Chương 1621, bởi vì Giang Trần thật đáng sợ, Vân Dực cùng Lăng Độ cũng không cần nói, liền Lãnh Thu Ngột đều thật sâu cảm giác được Giang Trần đáng sợ. Trước đó chỗ có quan hệ với Giang Trần hết thảy đều là từ Lăng Độ miệng bên trong biết được, Lãnh Thu Ngột có thể nói là chẳng thèm ngó tới, dù sao nghe được cùng nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hiện tại, Giang Trần xuất thủ liền đối kháng Tào Cửu, để Lãnh Thu vừa cảm giác được, nhất định phải giết chết Giang Trần. Dạng này người trưởng thành thực sự quá nhanh, mà lại muốn quá yêu nghiệt, nếu như lần này không diệt trừ, lần sau gặp được, Giang Trần không chừng trưởng thành đến loại nào sự đáng sợ đâu, nếu như một mực tùy ý Giang Trần trưởng thành tiếp lời nói, sớm muộn sẽ trở thành uy hiếp bọn họ môn phái họa lớn trong lòng, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ đều phóng xuất ra chính mình cường đại chiến lực, một trận tàn khốc đại chiến, lập tức liền muốn triển khai, dựa theo trước đó an bài. Vân Dực cùng Lãnh Thu một phân tả hữu hướng về Hòa Thượng công kích mà đi, Lăng Độ đối đầu Huyết Yêu Vương, còn lại những tiên hoàng đó sơ kỳ cao thủ, bắt đầu vây công Dương Bất Phàm, bây giờ Giang Trần đã bị hấp dẫn tới, như vậy diệt sát Dương Bất Phàm, bọn họ cũng sẽ không còn có nửa điểm khách khí. Hòa Thượng gia gia đưa các ngươi qua thế giới cực lạc, Hòa Thượng một mặt trang trọng nói ra, nhìn thấy hai đại cao thủ hướng về công kích mình mà đến, sắc mặt hắn không có nửa điểm biến hóa. Trong mắt lại tách ra chiến đấu quang mang, hai tay của hắn đồng thời vung ra, lên cũng là Phật Môn Chí Tôn Pháp Ấn, Bất Động Minh Vương Ấn cùng Bất Động Pháp Vương Ấn. Hai đại Chí Tôn Pháp Ấn bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí lãng, phân biệt hướng về Lãnh Thu vừa cùng Vân Dực đánh tới. Hảo lợi hại Hòa Thượng, hai người sắc mặt biến hóa, chánh thức theo Hòa Thượng đối đầu, mới biết được Hòa Thượng khủng bố, bọn họ rốt cuộc minh bạch ngưu manh tại sao lại bị Hòa Thượng nhất chưởng đánh chết, cái này Phật Môn Cường Ấn. Cho dù là bọn họ tới đứng lên, cũng có chút thua chị kém em, chớ nói chi là bị khắc chế ngưu manh. Hai người không dám thất lễ, nhao nhao thi triển ra cường đại nhất tiên kỹ, đến đối kháng Hòa Thượng. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng trùng kích đem hư không đều cho trực tiếp nổ bể ra, nổ ra cái này đến cái khác lỗ thủng lớn, băng lãnh khí tức để cho người ta kinh dị. Bạch bạch bạch, tại mãnh liệt như thế công kích phía dưới, Vân Dực cùng Lãnh Thu Một đều là bị chấn động lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể. Hai người sắc mặt cực kỳ khó nhìn, bọn họ lấy hai địch một tình huống phía dưới còn bị đẩy lui, có thể thấy được Hòa Thượng đã cường thế đến loại trình độ nào. Trống, một bên khác, Huyết Yêu Vương gào thét, đồng dạng đem Lăng Độ cho Hoàng Mỹ áp chế, trừ bọn họ bên ngoài, những liên hợp đó đứng lên muốn giết Dương Bất Phàm tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, tự hồ cũng rất khó tới gần Dương Bất Phàm thân thể, cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Dương Bất Phàm tuy nhiên thụ thương. Nhưng cũng vẫn như cũ không phải những người này có thể đối phó. Khá lắm, đám người này đều quá biến thái đi, nhìn bộ dạng này, Tào Cửu bọn họ muốn giết Giang Trần mấy người, rất là khó khăn a. Ta đã nhìn ra, Hòa Thượng kia cực kỳ khủng bố, liền xem như Vân Dực cùng Lãnh Thu một liên hợp lại cũng không là đối thủ, này ác linh cũng phi thường cường đại, Lăng Độ nhìn cũng phải bị áp chế, trừ phi Tào Cửu giết Giang Trần, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà nói a. Đúng vậy a, đều quá biến thái. Cường thế đáng sợ, những cái kia quan chiến xem kịch đều chấn kinh nói không ra lời, lúc đầu một trận không chút huyền niệm chiến đấu, bây giờ lại có đảo ngược dấu hiệu, cái này làm sao không làm người ta giật mình. Lãnh huynh, Hòa Thượng này lợi hại, đừng có giữ lại, Vân Dực nói, tay bên trong lập tức thêm ra một thanh chiến kiếm, này Lãnh Thu một tay bên trong cũng xuất hiện một thanh thiết phiến, đều là vô cùng cường thế tiên binh, hai người phát giác được Hòa Thượng khủng bố về sau, cũng không dám lại chậm trễ chút nào. Bọn họ thi triển ra chính mình toàn lực, lần nữa hướng về Hòa Thượng đánh tới. Trên không, Giang Trần cùng Tào Cửu đối chiến đã đến gay cấn trình độ, Giang Trần xách ngược chiến kiếm, hướng về Tào Cửu không ngừng chém giết, hắn chiến kiếm như rồng, trên thân kiếm liệt hỏa hừng hực, đủ để đốt cháy hết thảy, liền Tào Cửu phát ra khí thế đều có thể đốt cháy rơi. Tào Cửu thi triển ra Thi Âm Tông hết thảy khủng bố thủ đoạn tàn nhẫn, cũng đỡ không nổi Giang Trần chiến kiếm, đến mức Tào Cửu bị đánh liên tục lùi về phía sau. Rơi vào hạ phong, cỏ, Tào Cửu bị đánh ra chân hỏa đến, nhịn không được chửi ầm lên, dạng này chiến đấu đối với người nào tới nói đều là vô cùng biệt khuất, chính mình chiến lực bị một mực khắc chế, căn bản là vô pháp hoàn toàn thi triển ra, này hừng hực liệt hỏa tựa như là chuyên môn khắc chế hắn đồng dạng, để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu, càng thêm để Tào Cửu khó chịu là, lấy chính mình tu vi cùng thực lực, vậy mà lại bị một cái tiên vương đè lên đánh, đây con mẹ nó theo giống như nằm mơ. Liền xem như nằm mơ đều mộng không trình diện cảnh a. Tào Cửu, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, có cái gì cường đại thủ đoạn tranh thủ thời gian thi triển đi ra đi, không phải vậy lời nói, ngươi một hồi chỉ sợ liền thi triển thời gian đều không có. Giang Trần khí thế vô song, thiên thánh kiếm hóa long, hắn mang theo đuôi rồng, đối Tào Cửu không ngừng chặt chém, mỗi một lần công kích, hư không đều muốn lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Thi Khôi, đi ra. Tào Cửu song mắt đỏ bừng, biệt khuất tới cực điểm, bất đắc dĩ đem chính mình Thi Khôi cho phóng xuất ra, đây là hắn trước đây không lâu vừa mới đạt được, đồng thời thối luyện thành công, hiện tại tràn cảnh, cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng mình đánh bất quá Giang Trần cũng trở thành một sự thật, nhưng hắn không thể bại, nếu như hôm nay thực sự bại tại một cái tiên vương trong tay, về sau căn bản không có mặt mũi về Thi Âm Tông, cũng không có mặt mũi tại Đông Huyền vực lẫn vào. Một cái cực kỳ mạnh mẽ Thi Khôi xuất hiện, đồng dạng là tiên hoàng hậu kỳ tu vi, xuất hiện về sau liền hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến, theo Tào Cửu, chính mình liên thủ với Thi Khôi, không tin đánh không lại một cái Giang Trần, đến tốt, Giang Trần chợt quát một tiếng, kỳ lân tí ầm vang thi triển đi ra, bước chân hắn sinh huyền, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền đến này Thi Khôi phía trước, không cùng các ngươi chơi, đi chết đi, kỳ lân thần tí hoàn toàn là từ liệt hỏa biến thành, ba loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, chân long đại thủ ấn cùng kỳ lân thần tí hoàng mỹ dung hợp, như thế cương mãnh mãnh liệt công kích, ầm vang liền nện ở này Thi Khôi trên thân, ầm ầm, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, này Thi Khôi liền phản kháng đều còn không có làm đến, liền bị Giang Trần kỳ lân thần tí sinh sinh đánh chết, đốt cháy trở thành bột mịn. Thấy thế, Tào Cửu trực tiếp mắt trợn tròn, hắn vốn đang hướng về liên thủ với Thi Khôi đối phó Giang Trần, lại chỗ nào nghĩ đến Giang Trần động tác nhanh như vậy, căn bản không cho mình cùng Thi Khôi phối hợp thời cơ, để hắn càng thêm nghĩ không ra là, Giang Trần trừ chiến kiếm trong tay bên ngoài, còn có như thế cường hãn công kích, dẫn đến Thi Khôi trong nháy mắt chết thảm, hỗn đản, ngươi giết ta Thi Khôi, hủy diệt ta tâm máu. Tào Cửu nổi giận, không có ai biết thối luyện một cái ngang cấp Thi Khôi phải hao phí nhiều đại tâm huyết, Tào Cửu tại Thi Khôi phía trên có thể nói tập trung chính mình sở hữu tinh lực, cái này Thi Khôi cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, bây giờ lần thứ nhất xuất chiến liền bị người diệt giết, Tào Cửu như thế nào nhận được, quan trọng hơn là, Thi Khôi chết đối Tào Cửu bản thân cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, chiến lực càng thêm không bằng trước đó, tràn diện lần nữa chấn động. Giang Trần cường thế trình độ lần nữa đem mọi người chấn kinh cho đổi mới đến một cái khác độ cao, trước đó cường thế xuất thủ đẩy lui tiên hoàng hậu kỳ Tào Cửu, đã để người đầy đủ rung động, hiện tại một chiêu đánh nát Tào Cửu Thi Khôi, cái này còn có thể lại điên cuồng một chút sao? Phải biết, Tào Cửu Thi Khôi cũng không phải bình thường khôi lỗi đơn giản như vậy, cái này Thi Khôi bản thân liền có được tiên hoàng hậu kỳ thực lực, coi như không cùng Tào Cửu phối hợp, đơn độc đối chiến cũng đủ bá đạo. Chỗ nào nghĩ đến như thế cường hãn một cái Thi Khôi, bị Giang Trần lên liền trực tiếp đánh nát, tràn diện này đơn giản rung động tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Này Giang Trần làm sao lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế? Là trong tay hắn hỏa diễm vô cùng lợi hại, ta từng nghe thất hoàng tử nói qua, hắn ban đầu ở Đại Kiền Đế quốc thiên tài phủ sở dĩ hội thua ở Giang Trần trong tay, cũng là bởi vì hắn hỏa diễm quá mức lợi hại, ta muốn khẳng định là hắn hỏa diễm đối Tào Cửu sinh ra cực lớn áp chế. Thật giống như trước đó hòa thượng khắc chế Ngưu Manh một dạng, tại loại này khắc chế phía dưới, Tào Cửu trong quá trình chiến đấu căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ chiến lực đến, cho nên mới sẽ không phải Giang Trần đối thủ. Lăng Độ cùng Lãnh Thu Một đều không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, Vân Dực nghĩ đến Trung Quan Khóa, lúc trước Vân Trường Tiêu tiến về Đại Kiền Đế quốc qua khiêu khích, yêu cầu cùng Đan Phủ Thiên Tài tỷ thí luyện đan thuật, cũng là bại bởi Giang Trần, hoặc là nói là bại bởi Giang Trần trong tay hỏa diễm. Vừa mới Giang Trần cùng Tào Cửu đối chiến bên trong hắn thấy rõ ràng, Giang Trần hỏa diễm chí cương chí dương, chính là ba loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, dạng này hỏa diễm, chính là Thi Âm Tông khắc tinh, loại kia khắc chế, so hòa thượng khắc chế còn muốn lợi hại hơn nhiều, cho nên mới sẽ xuất hiện Tào Cửu vừa mới phóng xuất ra Thi Khôi liền bị đánh chết tình huống, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay muốn phải dựa vào Tào Cửu giết Giang Trần, nhìn đã không thực tế. Mà Giang Trần tốc độ phát triển cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, liền Tào Cửu cũng không là đối thủ, huống chi bọn họ, loại tình huống này để trong lòng ba người vô cùng khó chịu, không công bỏ lỡ một cái đánh giết Giang Trần thời cơ, hôm nay nếu như không thể đem giết chết, lần sau gặp được, Giang Trần không chừng trưởng thành đến loại nào khủng bố cấp độ, đến lúc đó đánh nhau, chỉ sợ sẽ là bọn họ tận thế, huyết yêu, ngươi đi giết người khác, cái này ba cái bần tăng tới đối phó. Hòa thượng nhìn thấy Giang Trần đại triển thần uy giết Thi Khôi, biết Tào Cửu hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, dựa theo Giang Trần thói quen, Ở đây tam đại thế lực người khẳng định một cái đều sẽ không bỏ qua, hôm nay một cái đều mơ tưởng đi, mà lại Dương Bất Phàm bị này 7-8 cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ vây công, đã lâm vào khốn cảnh, có chút chống đỡ không nổi. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, những người này căn bản không đủ Dương Bất Phàm nhét kẻ răng, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, Dương Bất Phàm nhận trọng thương, chiến lực liền 1/10 đều không phát huy ra được nhìn, mà lại càng là kịch chiến, thương thế lại càng nặng, còn sẽ ảnh hưởng về sau tĩnh dưỡng. Này 7-8 cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài lại là từng cái sinh mảnh như hổ, liên tục không ngừng đối Dương Bất Phàm tiến hành công kích, nếu là một mực tiếp tục như vậy lời nói, Dương Bất Phàm còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên lúc này để huyết yêu xuất thủ là thích hợp nhất, huyết yêu thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn hung tàn, một khi xuất thủ, chính là này 7-8 người tận thế. Về phần lăng độ bên này, hòa thượng một người đầy đủ đối phó bọn hắn 3 người, lấy hòa thượng thực lực bây giờ, lấy một địch 3, hoàn toàn không là vấn đề. Chờ Giang Trần giết Tào Cửu, huyết yêu trên cơ bản cũng đem này 7-8 cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ giết sạch, đến lúc đó, Vân Dực 3 người muốn chạy trốn cũng khó khăn. Trên thực tế tình huống trước mắt cũng đúng như hòa thượng đoán trước như thế, bởi vì hắn quá hiểu biết Giang Trần bản sự, chỉ cần Tào Cửu vừa chết, tất cả mọi người muốn xong đời, Vân Dực cùng Lãnh Thu một bọn họ nếu muốn mạng sống lời nói, hiện tại trực tiếp đào tẩu, vẫn là có cơ hội. Đáng tiếc ba người nhìn đều không có muốn ở thời điểm này rời đi dự định, bởi vì bọn hắn còn rất lợi hại tự tin, đối với thực lực mình tự tin, đối Tào Cửu cũng tự tin, tối thiểu cảm thấy Tào Cửu không có khả năng bị Giang Trần giết chết. Nhưng mà loại này tự tin, cuối cùng hội hại chính bọn hắn. Trống, nghe hòa thượng lời nói, huyết yêu điên cùng gào thét, trực tiếp thoát khỏi lăng độ, hướng về người khác liền giết đi qua. Chạy đi đâu? Lăng độ hét lớn một tiếng, hướng về huyết yêu đánh tới, lúc này tuyệt đối không thể để huyết yêu đi đối phó người khác. Không phải vậy lời nói đối với những người kia tới nói liền là chân chính tận thế, hắn tự mình cùng huyết yêu đối chiến lâu như vậy, đối huyết yêu thực lực không bình thường rõ ràng, một khi giết đi qua. Cái kia chính là hổ vào bầy dê, A-di-đà Phật, hòa thượng chắp tay trước ngực, thân thể nhoáng một cái liền ngăn tại lăng độ phía trước, hoàn toàn chặt đứt lăng độ đường đi, để lăng độ không có cách nào qua ngăn cản huyết yêu. Chết hòa thượng, muốn chết ngươi, lăng độ một mặt hung tàn cùng bá đạo, lên đối hòa thượng liền đánh ra nhất chưởng, sau đó đối Vân Dực cùng Lãnh Thu một la lớn, phân ra một người đối phó đầu kia ác linh, không cần hắn nói, Vân Dực đã hướng về ác linh phóng đi, bọn họ đều không phải người ngu. Biết tình thế tính nghiêm trọng, muốn giết huyết yêu tiến lên, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với Đông Huyền vực các đại thế lực tới nói, tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cũng là khó được vô thượng thiên tài, chết một cái đều là tổn thất cực kỳ lớn, hừ. Đạo quan Phật thể, Phật quốc độ, hòa thượng lạnh hừ một tiếng, cả người hoàn toàn bảo nổi, hắn trong nháy mắt thi triển ra cường đại đạo quan Phật thể, cả người thân thể cất cao gấp bội, toàn thân lần trước đều là lóa mắt kim quang. Nhìn theo một cái chí tôn la hán một dạng, thần dũng tới cực điểm, đồng thời hòa thượng đánh ra Phật quốc độ, đó là một cái tương đương với lĩnh vực kỹ năng, vô số thuần chủng Phật quan hình thành một mảnh cự đại lĩnh vực, trực tiếp đem ba người cho bao phủ lại, sau đó lợi dụng đạo quan Phật thể cưỡng ép trấn áp, ba người trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Mẹ, hòa thượng này làm sao khủng bố như thế? Vân Dực mắng to, có một loại muốn thổ huyết xúc động, hắn hiện tại cưỡng ép bị Phật quốc độ bao phủ. Mà lại nhận đạo quan Phật thể áp bách, căn bản không có biện pháp rảnh tay đi đối phó huyết yêu, chỉ có thể lưu lại theo hòa thượng chiến đấu, cùng một chỗ liên thủ, diệt sát hòa thượng này, không tin hắn lợi hại như vậy có thể lấy một địch ba. Lãnh Thu Mục cũng đem chính mình khí thế cường đại hoàn toàn phóng xuất ra, trong tay thiết phiến hổ hổ sinh phong, đánh ra từng đạo mạnh mẽ sóng năng lượng sóng, hướng về hòa thượng liền vồ giết tới, đồng thời, Lăng Độ cùng Vân Dực phân tả hữu liên hợp. Tam đại tiên hoàng trung kỳ cao thủ đem chính mình tất cả vốn liếng đều thi triển đi ra, khủng bố năng lượng xen lẫn thành lưới lớn, ngũ quan thập sắc, nhìn mỹ lệ tới cực điểm, nhưng mà dạng này năng lượng tuyệt đối không phải dùng để thưởng thức, bởi vì đây là trí mạng. A-di-đà Phật, đối mặt ba người mạnh mẽ công kích, hòa thượng ngụy nhiên không sợ, hắn soạt một tiếng lấy ra trong cổ một chuỗi Phật châu, mỗi một khắc Phật châu phía trên đều lạc ấn cổ lão thần dị Phạm Văn, tại cùng còn thôi động phía dưới. Trực tiếp biến thành binh khí, Phật châu không ngừng biến lớn, giống như một cái thiên vòng, chấn động hư không đều là vết rách, hướng về ba người liên hợp có thể số lượng lớn internet liền đập tới, ầm ầm, thiên địa dao động, hư không bị đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng lớn, khí lưu màu đen không ngừng từ trong hư không bộ phiêu đãng đi ra, tràn diện để cho người ta kinh dị, càng để cho người chấn kinh là, hòa Hòa thượng đang lấy một địch ba tình huống phía dưới, vậy mà cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ta thiên, hòa thượng này đến tột cùng nghịch thiên tới trình độ nào, ta đã từng được chứng kiến Bạch Long tự cao tăng, tuyệt đối không có khủng bố như thế. Đây nhất định là Phật môn yêu nghiệt, là Bạch Long tự khó được khoáng thế kỳ tài, Phật duyên vô cùng sau lưng, trên thân ủng có cực kỳ cường đại Phật môn chiến kỹ. Ngươi nhìn này cường đại Phật thể, cùng trong truyền thuyết Kim Thân La Hán không sai biệt lắm. Đây thật là kinh thiên đại nghịch chuyển a, tam đại thế lực cao thủ nhất tâm muốn đem Giang Trần hấp dẫn ra đến, hiện tại cục diện hoàn toàn đảo ngược, Tào Cửu nhìn không phải Giang Trần đối thủ, hòa thượng lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, này ác linh xuất thủ, người khác liền nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại xem ra, hôm nay kết cục như thế nào, còn không tốt dự đoán đây. Không người không sợ hãi, sở hữu quan chiến người đều chấn kinh há to mồm, bọn họ đều là thiên tài. Cũng được chứng kiến rất nhiều nghịch thiên nhân vật, nhưng hôm nay lập tức liền gặp được hai cái, hòa thượng còn đỡ một ít, dù sao tu vi cao, Giang Trần mới thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải cùng tiếp nhận, bởi vì Giang Trần chẳng qua là tiên vương hậu kỳ tu vi thôi, xem ra trực tiếp lực áp tiên hoàng hậu kỳ Tào Cửu, đây là vượt ngang bao nhiêu đẳng cấp tại kịch chiến A, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu, cho dù Giang Trần có cường đại biến thân kỹ năng có thể đề bạt chiến lực. Cho dù Giang Trần có hỏa diễm có thể khắc chế Tào Cửu, nhưng dạng này vượt cấp chiến đấu, cũng quá kinh khủng chút. Một bên khác, cường đại huyết yêu vương trùng vào đến trên chiến trường, khủng bố trên lợi trảo đến liền tóm lấy một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài đầu lâu. Không, cái kia thiên tài kinh hô một tiếng, gọi tiếng rùng mình, đó là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hoảng sợ, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, mình bị huyết yêu vương khống chế, động liên tục đánh thời cơ đều không có, chỉ cần huyết yêu vương nguyện ý. Đầu lâu mình tùy thời có thể lấy bị bóp nát, huyết yêu vương không để cho hắn thất vọng, bởi vì sau một khắc, huyết yêu vương liền thật bóp nát đầu của hắn, cái kia thiên tài phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, máu tươi tuôn ra, lưu lại trên cái thế giới này sau cùng chói mắt sắc thái, trống, huyết yêu vương nộ hống liên tục, tả hữu khai cung, căn bản không cho đối phương phản ứng thời cơ, lên lại chụp chết hai người, diệt sát tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, theo diệt sát con kiến hôi một dạng. Hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, tám người trong chớp mắt liền bị giết ba người, còn lại năm người cái này mới phản ứng được, từng cái hoảng sợ kinh hồn bạc vía, nơi nào còn có nửa điểm đấu chí, Dương Bất Phàm cũng căn bản không để ý tới, lúc này liền chạy tứ phía, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, trống trống, huyết yêu vương cuồng bạo, vô cùng huyết khí từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra, hình thành một trường có thể số lượng lớn internet, đem cái này một mảnh chiến trường đều trực tiếp cho phong tỏa ngăn cản. Cái này là tuyệt đối áp chế, không có người có thể trốn được, năm người thật giống như lâm vào đầm lầy một dạng kịch liệt giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trên không, Tào Cửu đem đây hết thảy để ở trong mắt, trên mặt chấn động chi sắc không che giấu chút nào. Tào Cửu, hôm nay các ngươi một cái đều mơ tưởng đi, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Giang Trần con ngươi giống như liệt dương, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đối Tào Cửu quát lớn. Giờ phút này, Tào Cửu sắc mặt vô cùng khó coi. Lấy hắn nhãn lực hoàn toàn có thể nhìn ra được, những tiên hoàng đó sơ kỳ thiên tài, toàn bộ đều xong, một cái đều không sống, Lăng Độ ba người bị hòa thượng hoàn toàn khống chế lại, đằng không xuất thủ tới cứu viện, mình bây giờ bị Giang Trần dây dưa, cũng là tự thân khó đảm bảo. Tào Cửu hiện tại có thổ huyết tâm tình, Ngưu Manh đã chết, nếu như Thi Âm Tông chết lại mấy cái lời nói, tổn thất kia quả thực là không thể tưởng tượng lớn, từ trước đến nay tự tin đến tự cho là thanh cao hắn. Lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực, hắn lúc đầu cho là mình hoàn toàn có thể chưởng khống lấy sở hữu cục diện, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, chánh thức yêu nghiệt, xa xa muốn so chính mình tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Giang Trần, để đầu kia ác linh dừng tay, hôm nay chuyện này cứ như vậy tính toán, chúng ta không lại làm khó ngươi. Tào Cửu cắn răng nói ra, đây là một cái bụng dạ cực sâu người, cho dù tâm lý đối Giang Trần hận thấu xương, nhưng vẫn như cũ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Liền thi khôi thù đều không báo, dạng này người không thể nghi ngờ là rất lợi hại đáng sợ, đến lúc này còn có thể giữ vững tỉnh táo người, thực sự không nhiều, nhưng đối với Tào Cửu tới nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn tuyệt đối không muốn thỏa hiệp, nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, tiếp tục phát triển tiếp, hắn có lòng tin đào tẩu, nhưng Thi Âm Tông người đều muốn bị hoàn toàn giết sạch, đây không phải hắn muốn xem đến, ha ha, thỏa hiệp. Tào Cửu, ngươi cho là mình có tư cách này sao? Ta nói qua, hôm nay một cái đều mơ tưởng đi, ngươi Tào Cửu cũng không ngoại lệ. Giang Trần cười ha ha, nói đùa, Tào Cửu lúc này muốn thỏa hiệp, Giang Trần tự nhiên không làm, Giang Trần làm việc từ trước đến nay không lưu hậu hoạn, đối đãi địch nhân nhất định phải chém tận giết tuyệt, càng là đối với Thi Âm Tông người, hắn xuất thủ càng thêm sẽ không lưu tình, bởi vì Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, hôm nay nếu như là chính mình rơi vào đến đối phương thủ đoạn, hạ tràng khẳng định hội thê thảm, mình tuyệt đối không có thỏa hiệp thời cơ. Giang Trần, ngươi không nên quá phận, ngươi đừng tưởng rằng giết ta Thi Khôi, liền có năng lực giết ta, nếu thật là cá chết rách lưới, ngươi chưa chắc liền sẽ có kết cục tốt. Tào Cửu âm ngoan nói ra, cho dù đến lúc này, hắn đối mình còn có chút tự tin. A a, tiếng kêu thảm thiết không dứt, ngay tại Tào Cửu cùng Giang Trần đối thoại công phu này, lại là ba người chết tại Huyết Yêu Vương trong tay, bên trong hai cái cũng là Thi Âm Tông người, còn lại hai cái còn chưa có chết là Đại Vân Đế Quốc cùng Thần Hành Môn Nhân, bọn họ tuy nhiên không chết, nhưng khoảng cách chết cũng không xa. Đến tận đây, Thi Âm Tông bao quát Ngưu Manh ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ tử quan, chỉ còn lại có Tào Cửu một cái, hỗn đảng. Tào Cửu mắng to một tiếng, trên thân âm lãnh khí tức trong nháy mắt hoàn toàn phóng xuất ra, lần này, hắn hoàn toàn giận, sau cùng lý trí cũng gần như hỏng mất, đây là hắn cuộc đời thất bại nhất một lần chiến đấu, đem sẽ trở thành hắn suốt đời sỉ nhục, coi như tiến vào chạy thoát lời nói, trận chiến ngày hôm nay cũng sẽ trong lòng hắn lưu lại vô pháp xóa đi bóng mờ, mà trên thực tế, có thể chạy thoát đối với Tào Cửu tới nói đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Giang Trần ép căn bản không hề nghĩ tới cho Tào Cửu nửa điểm thời cơ, giờ phút này Tào Cửu đã vô pháp cho Giang Trần tạo thành áp lực chút nào, vô pháp bị Giang Trần khi thành đối thủ giống nhau chính để ở trong mắt. Khanh, Tào Cửu trong tay thêm ra một cái viên Nguyệt Loan đao, hắc sắc loan đao, tản mát ra vô cùng âm u băng lãnh quang mang đến, đây là Tào Cửu bản mệnh tiên binh, phi thường khủng bố, nhưng giờ phút này đối đầu liệt hỏa hừng hực thiên thánh kiếm, viên Nguyệt Loan đao khí thế rõ ràng uể oải. Nhận cực lớn áp chế, Giang Trần, ta cùng ngươi liều. Tào Cửu đem chính mình sở hữu năng lượng đều quán thâu đến viên Nguyệt Loan đao phía trên, lấy lớn nhất dữ dội tư thái, đối Giang Trần liền bổ chém tới. Triết gào, Loan đao phát ra chói tai minh khiếu, hư không trực tiếp bị cắt thành hai nửa, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, cái này là tử vong chi đao, tùy tiện phát ra khí tức đều mang tử vong hỏi, để làm người ta kinh ngạc run sợ, đối mặt với mang theo tử vong vị đạo nhất đao. Giang Trần sắc mặt bất biến, hắn như trùng thiên chiến thần một dạng, thiên thánh kiếm trực tiếp liền hất ra, hô hô, thiên thánh kiếm hoàn toàn biến thành một thanh thiên kiếm, vô tận hỏa diễm bốc hơi, giống như một đầu hỏa long một dạng, tùy tiện kích bắn ra quang mang, đều có mấy trăm trượng, xuyên qua hư không, khí lãng bốc lên, kiếm khí trùng tiêu, cùng loan đao dữ dội đụng va vào nhau, ầm ầm, một mảng lớn hư không trong nháy mắt liền bị chôn vùi, khắp nơi đều là phiêu đảng hủy diệt tính năng lượng. Tào Cửu lực lượng quá mức âm lãnh, căn bản là không có cách đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, này hừng hực liệt hỏa, liền Tào Cửu khí thế đều có thể đốt cháy rơi. Lần này va chạm, Tào Cửu trực tiếp bị đánh bay vài chục trượng, loại kết quả này tại Giang Trần trong dự liệu, Tào Cửu bởi vì mất đi Thi Khôi, bản thân liền đã nhận ảnh hưởng cực lớn, chiến lực không bằng trước đó điên phong thời kỳ, lại thêm tâm trí đã đại loạn, đánh ra đến công kích càng là không có chương pháp. Lại thêm Giang Trần ba loại chí tôn hỏa diễm đối với hắn khắc chế, Tào Cửu chỉ có bị Giang Trần hoàn toàn áp chế đánh phần. Tào Cửu, ngươi còn có bản lãnh gì cùng ta đối kháng? Giang Trần vừa sải bước ra, giống như cái thế chiến thần, hắn mắt như liệt dương, xách ngược trường kiếm, trong chớp mắt đi vào Tào Cửu phụ cận, dữ dội một kiếm lần nữa chặt chém xuống tới. Giang Trần động tác quá nhanh, mà lại quá mức dữ dội, rơi vào đường cùng, Tào Cửu chỉ có thể lần nữa nâng lên loan đao trong tay đón lấy. Ầm ầm. Lại là kinh thiên động địa va chạm, Tào Cửu tại Giang Trần dữ dội phía dưới, lại một lần nữa bị đẩy lùi, lần này bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Hoa, Tào Cửu hoa phun ra một ngụm máu tươi, cầm loan đao cánh tay đều tại run rẩy kịch liệt, Giang Trần công kích quá sắc bén, hắn đã có chút không chịu đựng nổi. Ha ha, Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu, có một không hai, chiến kiếm lại một lần nữa đi vào Tào Cửu trên đỉnh đầu, vào đầu bổ tới, đáng chết, Tào Cửu nhanh điên. Thân là Thi Âm Tông nhất đẳng nhân vật thiên tài, hắn chưa từng có trải qua như thế biệt khuất chiến đấu, chính mình chiến lực bị Giang Trần khắc chế quá chết, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, không phải vậy lời nói tuyệt đối không phải là như bây giờ kết cục, hắn cảm thấy Giang Trần cho dù chiến lực mạnh mẽ, nhưng nếu như mình chiến lực có thể hoàn toàn phát huy, Giang Trần cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, đáng tiếc trên cái thế giới này không có thế nhưng là, hiện thực cũng là hiện thực, đối mặt Giang Trần như long hổ cường thế tiến công. Hắn chỉ có thể tiếp tục chống cự. Khanh, lần này, sau vừa rồi muốn càng thêm thê thảm, Tào Cửu Loan đao trong tay trực tiếp bị đánh bay, hắn một cánh tay đều bị chấn động máu me đầm đìa, trong miệng càng là không ngừng phun máu. Tào Cửu, ngươi xong đời. Giang Trần xuất thủ không lưu tình, trường kiếm lại một lần bổ chém tới. Thấy thế, Tào Cửu từ trước đó lửa giận bên trong tỉnh táo lại, sau đó tay không vỡ vụn hư không, chuẩn bị đào tẩu. Hắn đã nhìn ra, nếu như bây giờ không đi lời nói, nên đón chính mình đó là một con đường chết, muốn đi đều đi không nổi. Hắn không biết hôm nay một trận không chê vào đâu được thiên la địa võng, sau cùng làm sao lại biến thành dạng này, nhưng bây giờ đã không còn kịp suy tư nữa những này, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy quá muộn sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra cười lạnh, Tào Cửu nếu như ngay từ đầu liền lựa chọn đào tẩu lời nói, Giang Trần có lẽ thật đúng là lưu không được hắn, nhưng Tào Cửu bây giờ nghĩ đi, cơ hồ là chuyện không có khả năng, nếu để cho hắn dạng này đi, Giang Trần sẽ cảm thấy quá mất mặt. Xoẹt, thiên thánh kiếm chặt đứt hư không, xâm nhập đến trong hư không bộ, nhất thời trong hư không bộ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lúc đầu đã trốn vào hư không Tào Cửu, bị Giang Trần sinh sinh bức bách đi ra, khủng bố trường kiếm chặt đứt hắn một cánh tay. Giang Trần, đừng giết ta. Tào Cửu hoảng sợ, không có người muốn chết, hắn càng không muốn chết, lưu ngươi tác dụng gì? Giang Trần lười nhác cùng Tào Cửu nói nhảm, một kiếm xẹt qua, chém rụng Tào Cửu đầu lâu, sau đó... Này viên Nguyệt Loan đao cùng một đạo thân phận cẩm nang tự động rơi vào đến Giang Trần trong tay, Thi Âm Tông vô cùng cường đại thiên tài, tiên hoàng hậu kỳ vô song cao thủ, cứ như vậy chết thảm tại Giang Trần trong tay, toàn bộ quá trình sắc bén tới cực điểm, Tào Cửu hoàn toàn không có bao nhiêu sức phản kháng, vô số quan chiến đều ở vào chấn động bên trong, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả, xem kịch người đều kinh hãi nói không ra lời, trận chiến ngày hôm nay. Giang Trần tên chắc chắn tại toàn bộ Hoàng Kim sát vực truyền bá ra, nhất định đặt vững Giang Trần uy danh. A, cơ hồ là Tào Cửu bị giết trong nháy mắt, một bên khác cũng truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, này sau cùng hai cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cũng không có chạy thoát, bị Huyết Yêu Vương sinh sinh diệt giết thành phấn vụn. Dương Bất Phàm đối Huyết Yêu Vương dựng thẳng giơ ngón tay cái, lợi hại, hiện tại, Tào Cửu chết, tám cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cũng chết. Giữa sân cũng chỉ còn lại có các loại còn lượng vòng Vân Dực ba người, nhưng giờ phút này, Vân Dực ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Tào Cửu nhanh như vậy liền bị Giang Trần cho xử lý, lúc đầu một trận sách lược dễ giết lục, sau cùng lại mai táng chính mình, Tào Cửu chết, đi mau, Lãnh Thu một hét lớn một tiếng, xoay người chạy, lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì, càng tiện không để ý tới muốn giết Giang Trần báo thù, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn không có cơ hội báo thù. Liền coi như bọn họ có thể chạy thoát, về sau gặp Giang Trần, sợ rằng cũng phải lóe đi, đều lưu lại đi, ai cũng đi không. Giang Trần giết Tào Cửu, khí thế vẫn như cũ mạnh mẽ, thiên thánh kiếm trong chốc lát xuất hiện tại chính đang đào tẩu Vân Dực phía trước, chặt đứt hắn đường lui, Lãnh Thu Mục cũng bị Huyết Yêu Vương cho ngăn cản, Lăng Độ tự nhiên cũng là trốn không thoát, bởi vì hòa thượng cũng không phải bất tài. Ba cặp ba, Vân Dực ba trên mặt người đột nhiên hiện ra một loại sinh không thể luyến thần sắc đến. Hòa thượng cùng Huyết Yêu Vương có lẽ còn không phải rất lợi hại đáng sợ, dù sao bọn họ đánh không lại còn có thể đào tẩu, nhưng Giang Trần thật đáng sợ, Giang Trần có thể giết Tào Cửu, liền nhất định có thể giết bọn hắn. Giang Trần, ngươi thật muốn vạch mặt sao? Ngươi giết ta, sau khi ra ngoài Đại Kiền Đế Quốc cùng Đại Vân Đế Quốc ở giữa nhất định có một cuộc chiến tranh, Vân Dực mở miệng nói ra, hừ. Đại Kiền Đế Quốc xưa nay không sợ chiến tranh, Dương Bất Phàm thanh âm lạnh như băng truyền tới. Muốn giết Vân Dực, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm, hôm nay nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện, mình coi như là có ba cái mạng cũng phải nằm tại chỗ này, chính như Giang Trần nói tới như thế, hôm nay ai cũng đi không, về phần Vân Dực trong miệng nói tới chiến tranh, hắn Dương Bất Phàm cũng không sợ, nếu quả thật khai chiến, hắn làm tiên phong người thứ nhất giết quá khứ, nhìn thấy Dương Bất Phàm thái độ, Vân Dực trên mặt đột nhiên hiện ra tuyệt vọng, không sai, nếu quả thật đánh nhau, Đại Kiền Đế Quốc tuyệt đối sẽ không sợ hãi, vô luận là từ quốc lực vẫn là tài lực, Đại Kiền Đế Quốc đều không chút nào thua tại bọn hắn, mà lại Dương Bất Phàm tại Đại Kiền Đế Quốc địa vị, cần phải so với chính mình tại Đại Vân Đế Quốc địa vị cao nhiều, Dương Bất Phàm thái độ, cũng có thể trực tiếp đại biểu Đại Kiền Đế Quốc thái độ, nghe được sao? Ta có thể rất lợi hại người phụ trách nói cho ngươi, nếu như khai chiến, các ngươi Đại Vân Đế Quốc đem trực tiếp gặp phải diệt vong. Giang Trần giống như nhất tôn cái thế đại tướng, một kiếm đâm vào Vân Dực mi tâm, đem cho diệt sát, đừng nói là Đại Vân Đế Quốc, ở đây bị chính mình giết đều là Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất nhân vật thiên tài, đối với bọn hắn bối cảnh Giang Trần căn bản cũng không quan tâm, đừng nói là Đại Vân Đế Quốc, liền xem như cùng sở hữu thế lực đều uy lực, Giang Trần cũng chẳng sợ hãi, cho tới nay, Giang Trần đắc tội đại thế lực đều quá nhiều, năm đó Thánh Nguyên Điện sau cùng còn không phải hủy diệt đến trong tay hắn. A-di-đà Phật, một tiếng Phật môn ngâm sướng, hòa thượng đạo quan Phật thể khủng bố tới cực điểm, giống như một tòa núi lớn áp xuống tới, trực tiếp đem Lãnh Thu đè ép thành trọng thương, thân thể đều nhanh rạn nứt, Lãnh Thu vừa hiện tại tâm thần đã hoàn toàn đại loạn, vô pháp chèo chống chính mình toàn bộ chiến lực đối kháng hòa thượng, lại thêm hòa thượng bản thân quá cường thế, trước đó lấy một địch ba đều không rơi vào thế hạ phong, bây giờ đối phó bối rối một cái Lãnh Thu một, càng là không nói chơi. Giang Trần nhìn một chút, liền dẫn theo chiến kiếm hướng về Lăng Độ đánh tới, về phần Lãnh Thu một, đã xong đời, căn bản trốn không thoát hòa thượng cường thế, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, Giang Trần đã không có tất muốn xuất thủ, giờ phút này Lăng Độ cũng cùng Lãnh Thu từng cái dạng, tâm thần đại loạn, chỉ muốn có thể từ nơi này đào tẩu, cho nên bị Huyết Yêu Vương cơ hồ là đè lên đánh, không có chút nào đánh trả chi lực, giờ phút này Giang Trần lại chiến đoàn, Lăng Độ nhất thời thành chim sợ cành cong. Sau đó cũng chỉ là trong lồng giam chim, mặc dù có cánh, cũng là không bay ra được. Lăng Độ, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này, coi như ngươi có chín đầu mệnh, cũng phải nằm tại chỗ này, đi chết đi. Giang Trần sát khí ngút trời, hoàn toàn không cho Lăng Độ nửa điểm thời cơ, trường kiếm thổi phù một tiếng đem thân thể xuyên thủng, cùng bạo hủy diệt tính năng lượng từ Lăng Độ thể nội trùng kích ra tới. Không, Lăng Độ phát ra sau cùng một tiếng tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết. Cả người bị này cổ kinh khủng kiếm khí cho trực tiếp phá hủy, biến thành một mảnh huyết vụ, Giang Trần thuận tay thu lấy bọn họ tiên binh cùng cẩm nang, tiến vào hoàng kim sát vực đến nay, Giang Trần nhưng không có thiếu thu lấy tiên binh, cơ hồ giết chết nhân tiên binh đều bị hắn thu tập, hiện tại cũng chứa đựng tại tổ long trong tháp, những này tiên binh tuy nhiên đối Giang Trần không có ích lợi gì, nhưng đều là đẳng cấp cực cao tiên binh, có giá trị không nhỏ, trực tiếp ném đi chẳng phải là đáng tiếc, bất kể nói thế nào. Đây đều là chiến lợi phẩm. A, à, ngay tại Giang Trần diệt sát Lăng Độ trong nháy mắt, Lãnh Thu Mục cũng chết thảm tại cùng còn đạo quan Phật dưới hạ thể. Đạo quan Phật thể chính là xuất từ chấn động thần bi, chính là một loại chí cao vô thượng thần thể, cực kỳ khủng bố. Hòa thượng hiện tại cũng chỉ là sơ nhập môn kính, hội thi triển một số gia lông thôi. Nếu như một ngày kia hòa thượng có thể tương đạo ánh sáng Phật thể tu luyện tới điên phong trạng thái, trình độ kinh khủng là vô pháp tưởng tượng. Giết Lãnh Thu Mục, hòa thượng trên thân khí thế chậm rãi thu lại, khôi phục thành bản đến bộ dáng, đạo quan Phật thể trạng thái hắn, coi là thật giống như nhất tôn cái thế La Hán một dạng, hoàn toàn là Phật hóa thân thể. Đến tận đây, tam đại thế lực sở hữu vây công Dương Bất Phàm cao thủ, toàn bộ chết thảm, một cái đều không có chạy mất, thực sự quá thê thảm, đối với tam đại thế lực tới nói, không thể bảo là không là một loại cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, những cái kia quan chiến người cả đám đều thổn thức không thôi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng lúc đầu một trận thiên la địa võng, vậy mà lại diễn biến thành một kết cục như vậy, không được coi trọng Giang Trần bọn người, cuối cùng lại trở thành phe thắng lợi, lấy hung tàn nhất thủ đoạn đem địch nhân giết không chừa mảnh giáp. Giang Trần không có ở nơi này làm quá nhiều dừng lại, mang theo Dương Bất Phàm trực tiếp rời đi, tìm kiếm một mảnh vắng vẻ địa phương. Tiểu Trần Tử, không nghĩ tới mấy ngày nay không thấy, ngươi tu vi vậy mà tăng lên tới khủng bố như thế cấp độ. Hiện tại liền Tào Cửu bị ngươi giết chết, ngươi dạng này trưởng thành tiếp, đơn giản không dám tưởng tượng một ngày kia sẽ trưởng thành đến loại nào sự đáng sợ. Dương Bất Phàm nhìn lấy Giang Trần cái này khủng bố như vậy tốc độ phát triển, nhìn không được sợ hãi thán phục, nghĩ đến ban đầu ở tội ác thâm nguyên lần thứ nhất gặp được Giang Trần thời điểm, Giang Trần vẫn chỉ là một cái rất nho nhỏ nhân vật, khi đó là Giang Trần, tại hắn tội ác chi chủ trước mặt, cũng là con kiến hôi tồn tại, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật liền đã trưởng thành vượt qua chính mình, lập tức ngay cả mình đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Đừng nói trước nhiều như vậy, đây là một giọt đại địa tiên nhũ, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào, chờ đem đại địa tiên nhũ luyện hóa hoàn tất. Ngươi thương thế chẳng những có thể hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng có thể tăng lên tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một giọt đại địa tiên nhũ đi ra đưa cho Dương Bất Phàm, chính giọt đại địa tiên nhũ, hắn luyện hóa một giọt. Lam Linh Cơ luyện hóa một giọt, Long Thập Tam lấy đi một giọt, hiện tại cho Dương Bất Phàm một giọt, còn thừa lại năm giọt, đây là hiếm thấy trân bảo, nhất định phải hảo hảo giữ lại. Dương Bất Phàm hiện tại cũng là Giang Trần đồng sinh cộng tử huynh đệ, cho nên Giang Trần đối Dương Bất Phàm cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, Dương Bất Phàm tu vi càng mạnh, về sau đối với mình cũng liền càng có trợ giúp. Cái gì? đại địa tiên nhũ. Dương Bất Phàm kinh hô một tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào đại địa tiên nhũ phía trên, này tinh thuần nồng hậu dày đặc khí tức, lập tức để hắn sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là đại địa tiên nhũ, không nghĩ tới loại này thiên địa kỳ trân thật tồn tại, tiểu Trần Tử, không nghĩ tới ngươi liền dạng này bảo bối đều có thể đạt được, khó trách ngươi tu vi đề bạt nhanh như vậy, ta nghe nói qua loại này tiên nhũ, dung hợp thiên địa tinh hoa mà thành, chính là thiên địa chí tôn thần dược, cực xương chẩm, có người vô dụng, sinh bạch cốt công hiệu, ngươi nói không sai, ta luyện hóa cái này đại địa tiên nhũ, chẳng những thương thế rất nhanh có thể khôi phục, liền tu vi cũng đem trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong, chỗ tốt thực sự quá lớn. Dương Bất Phàm cũng không khách khí với Giang Trần, trực tiếp đem đại địa tiên nhũ cho nhận lấy, hắn biết, chánh thức huynh đệ ở giữa, là không cần khách khí, mà lại hắn hiểu biết Giang Trần làm người, Giang Trần đưa ra ngoài đồ vật là tuyệt đối sẽ không thu hồi, mà lại Giang Trần nguyện ý xuất ra đại địa tiên nhũ đến cho mình, nói rõ thật đem mình làm huynh đệ, đương nhiên, đây là khẳng định, không phải vậy lời nói hôm nay cũng sẽ không liều chết đến đây cứu giúp, một giọt đại địa tiên nhũ, cái kia chính là thiên ân tình lớn, phần tình nghĩa này, hắn Dương Bất Phàm lĩnh. Mà liền tại Giang Trần cứu ra Dương Bất Phàm đồng thời, một bên khác, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ cũng đuổi tới bọn họ muốn đi hướng mục đích, phía trước là một tòa cổ thành cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 dặm, tựa như là một cái thành bảo, cổ thành thời gian tồn tại đã không bình thường xa xưa, bên ngoài dấu vết loang lổ, nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng giờ phút này, lại có thể cảm nhận được đến từ bên trong tòa thành cổ không ít khí tức, xem ra tòa thành cổ này đã bị người cho chiếm lĩnh. Linh Cơ muội muội, ngươi xác định là nơi này sao? Long Thập Tam mở miệng hỏi. Không sai, Linh Phù truyền tới tin tức, chính là cái này phương vị, Linh Lung Phúc Địa hẳn là có không ít đệ tử đều lâm vào tòa thành cổ này bên trong, không biết bị cái gì vây khốn. Lam Linh Cơ một mặt lo lắng, bởi vì nàng đã cảm nhận được Linh Lung Phúc Địa đệ tử khí tức, trong cổ thành này, chí ít có 10 cái Linh Lung Phúc Địa đệ tử, tín hiệu cầu cứu, chính là từ nơi này phát ra. Để cho ta dùng hỏa nhãn kim tinh xem xét một phen. Long Thập Tam khí thế chấn động, lúc này liền muốn thi triển hỏa nhãn kim tinh, bất quá lại bị Lam Linh Cơ ngăn cản. Thập Tam ca không muốn, ngươi hỏa nhãn kim tinh khí thế quá mạnh, rất có thể gây nên bên trong tòa thành cổ địch nhân phát giác, nếu như chúng ta người rơi vào trong tay địch nhân, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lam Linh Cơ lo lắng nói ra, nàng làm việc từ trước đến nay thận trọng, huống chi hiện tại còn liên lụy đến người một nhà tánh mạng. Tuyệt đối không thể chủ quan, cổ thành bên ngoài giống như có thủ vệ, ta bắt một cái tới hỏi một chút bên trong tình huống. Long Thập Tam thu hồi hỏa nhãn kim tinh, bất quá hắn nhãn lực thực sự quá tốt, liếc mắt liền thấy dấu ở cổ thành bên ngoài thủ vệ, lúc này thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, cổ thành bên ngoài, hai người mặc hoa áo choàng người trẻ tuổi ẩn tàng rất tốt, hai người chính đang nói chuyện, cười toe toét, tốt không vui vẻ, hắc hắc. Lần này chúng ta thu hoạch thật sự là không nhỏ a, lập tức bắt được nhiều như vậy mỹ nhân, ngươi nói Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử làm sao đều như thế bổng, mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa, nhìn trong lòng ta trực dương dương. Một người một mặt nụ cười âm tà, tự hồ nghĩ đến những mỹ nhân đó hình thái, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đó là đương nhiên, Đông Huyền vực Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đã sớm tại chúng ta chú ý bên trong, lần này tiến đến Hoàng Kim Sát vực. Chúng ta Hợp Hoang Tông mục tiêu lớn nhất cũng là bọn họ, cho nên Nhan Sư Huynh tìm tới tòa này bí ẩn cổ thành, làm chúng ta đại bản doanh, không ngừng bắt được Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc mỹ nữ, cạc cạc. Một người khác cũng là âm hiểm cười liên tục, Nhan Sư Huynh thần thông quảng đại, hôm qua liền Hoa Tiên Cốc thánh nữ đều cho chụp tới, bất quá những mỹ nữ kia đặt ở chỗ đó hiện tại không thể đụng vào, thật là khiến người ta tâm lý ngứa a. Ngươi biết cái gì, Nhan Sư Huynh tự có chính mình dự định. Hắn chuẩn bị bắt được Linh Lung Phúc Địa thánh nữ về sau, lựa chọn một ngày tháng tốt, mọi người cùng nhau đối những mỹ nhân đó áp dụng âm dương hợp hoang chi thuật, đến tăng cường chúng ta Hợp Hoang Tông chỉnh thể thực lực. Nghe nói này Linh Lung Phúc Địa thánh nữ tên là Lam Linh Cơ, đây chính là tuyệt đại vư vật a, Nhan Sư Huynh đã thèm nhỏ dãi thật lâu. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói xong không vui a, không có chút nào phát giác được nguy hiểm đã buông xuống, một hình bóng vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai người sắc mặt biến hóa, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, bọn họ thân thể bắt đầu phát run, bởi vì một cổ để bọn hắn căn bản là không có cách sức chịu đựng chính giống như một tòa núi lớn hướng lấy bọn hắn ép hạ, để bọn hắn thở dốc đều khó khăn, chớ nói chi là mở miệng kêu cứu. Ba ba, hai bàn tay to phân biệt rơi vào hai người trên bờ vai, trực tiếp đem hai người cầm lên đến, biến mất tại cổ thành bên ngoài. Cổ thành ngoài 10 dặm, Long Thập Tam đem hai người phù phù một tiếng ném xuống đất, hai người này chỉ bất quá nửa bước tiên hoàng tu vi, cùng Long Thập Tam chênh lệch thực sự quá lớn, vẻn vẹn khí thế thượng áp bách, cũng đã đem hai người dọa cho tê liệt. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó run run rẩy rẩy đứng lên. Hai người ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Lam Linh Cơ, cho dù tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, hai người vẫn như cũ bị Lam Linh Cơ kinh nghiệm cho rung động, trong lúc nhất thời ánh mắt tại Lam Linh Cơ trên thân chuyển không ra, lại nhìn đem các ngươi con mắt móc ra. Lam Linh Cơ lạnh như băng nói ra, ánh mắt ấy để cho nàng cực chán ghét, nếu như không phải là muốn từ cái này trong miệng hai người biết được bên trong tòa thành cổ tình huống, vẻn vẹn vừa rồi này một ánh mắt, Lam Linh Cơ liền trực tiếp ra tay giết bọn họ. Hai người đánh một cái lạnh run, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Long Thập Tam, bọn họ căn bản không dám theo Long Thập Tam đối mặt, hai người rất rõ ràng, vừa rồi cũng là trước mắt cái này hoàng bào người trẻ tuổi bắt bọn họ, tại đối phương khống chế dưới, bọn họ động liên tục đánh thời cơ đều không có, giữa lẫn nhau có vô pháp vượt qua chênh lệch, nàng liền là trong miệng các ngươi Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ Lam Linh Cơ. Long Thập Tam vừa cười vừa nói, trước đó hai người đối thoại, hắn không sót một chữ toàn bộ nghe được, cho dù hai người không nói, bên trong tòa thành cổ tình huống hắn cũng đoán ra cái đại khái. Cái gì? Nàng cũng là Lam Linh Cơ. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía Lam Linh Cơ, lần này toàn bộ đều là chấn kinh, nhưng nội tâm cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Trước mắt cái này Lam Linh Cơ, so trong truyền thuyết còn xinh đẹp hơn 10 phần, Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ uy danh, quả nhiên không phải thổi ra. Ta hiện đang hỏi ngươi nhóm vấn đề, nếu như trả lời bên trong dám nói nửa câu lời nói dối, ta liền giết các ngươi. Lam Linh Cơ lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Khởi bẩm thánh nữ, chúng ta là Phiêu Miểu Tiên Vực Bắc Huyền Vực Hợp Hoang Tông người. Một người hồi đáp, Hợp Hoang Tông. Cũng là cái kia chuyên môn làm nam trộm nữ sướng cẩu thả sự tình buồn nôn thế lực. Nghe được Hợp Hoang Tông ba chữ, Lam Linh Cơ trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm chán ghét, Hợp Hoang Tông tên xấu chiêu lấy, coi như tại Đông Huyền Vực. Lam Linh Cơ vẫn như cũ nghe nói qua, cái thế lực này mỗi người đều là dâm tặc, bọn họ tu luyện hợp hoang chi thuật, muốn cùng nữ tử giao hợp đến tăng cao tu vi, nếu như chỉ là như vậy lời nói, còn sẽ không làm cho người ta chán ghét, dù sao giữa nam nữ những chuyện kia, cũng là không thể bình thường hơn được, nhưng môn phái này người lại chuyên môn làm một ít nam trộm nữ sướng, không ít đệ tử khắp nơi tìm kiếm tấm thân xử nữ nữ tử đến ép buộc đối phương, nhất lên Hợp Hoang Tông đến. Đại đa số đều là khinh thường cùng buồn nôn, môn phái này, so Thi Âm Tông càng để cho người chán ghét, đã đối phương là Hợp Hoang Tông người, như vậy Linh Lung Phúc Địa người bị bắt tới nơi này, Lam Linh Cơ liền không cảm thấy kỳ quái, Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử đô là nữ tính, mà lại mỗi cái xinh đẹp như hoa, đều là nhân gian cực phẩm, bị Hợp Hoang Tông nhớ thương bên trên, cũng thuộc về bình thường sự tình, đem bên trong tòa thành cổ chỗ có biến đều nói một lần. Càng là kỹ càng tốt, ai nói không tỉ mỉ, lập tức phải chết. Lam Linh Cơ khí thế chấn động, tiên hoàng hậu kỳ uy áp trải tản ra đến, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại như thế áp bách phía dưới, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm cùng giấu giếm. Thánh nữ bớt giận, chúng ta đều nói, lần này hoàng kim sát vực mở ra, chúng ta Hợp Hoang Tông người cũng tiến vào không ít, Hợp Hoang Tông đệ tử đã sớm đối Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng cũng không có cái gì thời cơ tiếp xúc, cho nên lần này hoàng kim sát vực, đối với chúng ta mà nói là một cái thiên cơ hội thật tốt, cho nên nhan sư huynh quyết định ra tay với các ngươi, chúng ta sau khi đi vào, cũng không có gấp đi tìm bảo bối gì, nhan sư huynh tìm tới tòa này bí ẩn cổ thành, sau đó khắp nơi bắt các ngươi Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử, bây giờ, trong thành đã bắt hơn 20 người, bên trong Hoa Tiên Cốc thánh nữ cũng ở chính giữa, còn có thánh nữ ngươi. Người kia nhìn xem Lam Linh Cơ biểu lộ, muốn nói lại thôi, nói tiếp, Lam Linh Cơ ngữ khí băng lãnh, thánh nữ ngươi là nhan sư huynh tình thế bắt buộc, cho nên nếu như ngươi muốn đi trong thành cứu người lời nói, khẳng định là đã đi là không thể trở về, tuy nhiên thánh nữ thực lực cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhan sư huynh đối thủ, đệ tử kia run run rẩy rẩy nói ra, sợ Lam Linh Cơ giận dữ trực tiếp giết bọn hắn, Hợp Hoang Tông người lưu ở trên đời này cái kia chính là hưởng thụ niềm vui gia đình. Cho nên cũng sợ chết nhất, các ngươi nhan sư huynh tên gọi là gì? Tu vi gì? Còn có bên trong tòa thành cổ có các ngươi Hợp Hoang Tông bao nhiêu người? Đều là tu vi gì? Lam Linh Cơ tiếp tục hỏi, trong nội tâm đã cho cái kia cái gọi là nhan sư huynh phán tử hình, thậm chí cho bên trong tòa thành cổ sở hữu Hợp Hoang Tông người đều phán tử hình, Nhan sư huynh tên là Nhan Ngọc Long, tiên hoàng hậu kỳ tu vi, trong thành hết thảy có chúng ta Hợp Hoang Tông khoảng 50 người, hai cái tiên hoàng hậu kỳ, hai cái tiên hoàng trung kỳ, còn lại đều là tiên hoàng sơ kỳ cùng nửa bước tiên hoàng. Người kia thành thành thật thật nói ra, không dám có nửa điểm giấu giếm. Sau khi nói xong, người kia lặng lẽ nhìn một chút Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ biểu lộ, đang thấy hai người thần sắc đạm mạc, tự hồ hoàn toàn không có đem Hợp Hoang Tông dạng này thế lực coi ra gì, đệ tử kia tâm lý dù sao cũng hơi giật mình, hắn thấy, nghe được dạng này chiến trận, đối phương hẳn là biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ mới đúng. Trên thực tế nếu như là Lam Linh Cơ một người lời nói, khẳng định hội cực lo lắng, nhưng Long Thập Tam đi theo bên cạnh mình, để Lam Linh Cơ có đầy đủ cảm giác an toàn. Hắn được chứng kiến Long Thập Tam thực lực, tiên hoàng hậu kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, tiên đình Diệp Bằng đều bị đánh chết. Nhiều người như vậy, xem ra các ngươi Hợp Hoang Tông đại bộ phận đều ở nơi này, rất tốt, vừa vặn tận diệt. Long Thập Tam vô cùng nhẹ nhõm nói ra, trực tiếp hủy diệt một cái thế lực, đó là một kiện không bình thường đã nghiền sự tình. Theo ta được biết, Hợp Hoang Tông mặc dù là Bắc Huyền vực đại thế lực, nhưng thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ như thế. Các ngươi làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thiên tài cao thủ? Lam Linh Cơ có chút hiếu kỳ hỏi, Hợp Hoang Tông mặc dù là Bắc Huyền vực đại thế lực, nhưng chỉnh thể chiến lực cũng cần phải cùng Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất không sai biệt lắm, tỉ như Đại Kiền Đế quốc dạng này đại thế lực, tiến đến Hoàng Kim sát vực thời điểm, một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đều không có, chỉ có Dương Lãng cùng Đan Mạo xưng hai cái tiên hoàng trung kỳ, Hợp Hoang Tông vậy mà ra hai cái tiên hoàng trung kỳ về sau, còn có hai cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ. Cái này dù sao cũng hơi không hợp thói thường, bởi vì chúng ta tại trong tòa cổ thành này đạt được một chút chỗ tốt, cho nên chỉnh thể thực lực đều có chỗ đề bạt, lúc đầu chỉ có Nhan sư huynh một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, hiện tại Nhan sư huynh đã là tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thủ đoạn không bình thường lợi hại, cùng cao thủ cấp bậc đều không phải là đối thủ của hắn, các ngươi nếu là đi vào lời nói, đó cũng là nhận lấy cái chết, một người khác nói ra, đáng tiếc một tòa bảo tàng. Nghe được đối phương vậy mà là bởi vì tại cổ thành ngươi tìm tới bảo tàng mới chỉnh thể tấn thăng, Long Thập Tam ngữ khí liền không nhịn được có chút buồn bực, nhưng bảo tàng này thật là có chút đáng tiếc, mà lại bảo tàng tiên tàng đã bị Hợp Hoang Tông toàn bộ luyện hóa hấp thu hết, hiện tại coi như xông đi vào, chỉ sợ liền sợi lông đều không giành được. Thập Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Linh Cơ nhìn về phía Long Thập Tam, hiện tại hết thảy đều biết rõ ràng, sau đó phải làm, cũng là cứu người. Người khẳng định là muốn cứu, đây là bọn họ lần này đến đây chính yếu nhất mục đích, bây giờ Linh Lung Phúc Địa mười mấy người đều bị giam giữ ở chỗ này, còn có Hoa Tiên Cốc người, Hoa Tiên Cốc cùng Linh Linh Phúc Địa từ trước đến nay giao hảo, tự nhiên cũng không thể thấy chết không cứu, dễ làm, hôm nay Hợp Hoang Tông đã đụng tới ta, đó chính là bọn họ tận thế, đem Hợp Hoang Tông tận diệt, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, Long Thập Tam giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem Hợp Hoang Tông để ở trong mắt. Điểm này Lam Linh Cơ cũng không hoài nghi chút nào, bởi vì Long Thập Tam có dạng này bản sự, bất quá nàng hiện đang lo lắng là người một nhà an nguy. Ta lo lắng nếu như chúng ta trực tiếp xuất thủ lời nói, đối phương hội bắt chúng ta người xem như áp chế. Lam Linh Cơ nhíu mày, Long Thập Tam cũng gật gật đầu, cái này thật là cái đáng giá cân nhắc vấn đề, dù sao đối phương có hai cái tiên hoàng trung kỳ, hai cái tiên hoàng hậu kỳ, thời khắc mấu chốt cá chết rách lưới. Trực tiếp đem Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc người toàn bộ giết chết cũng là khả năng, nói như vậy, tổn thất liền lớn. Long Thập Tam nhìn về phía hai người kia, hỏi, nói, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc người bị giam giữ ở nơi nào? Bị giam giữ tại cổ thành trung tâm nhất trong địa lao. Này Hợp Hoang Tông đệ tử nói ra, không dám giấu giếm. Hai người cao nhân, nên nói chúng ta đều nói, chúng ta có hay không có thể đi. Một người đệ tử Đê Mi Thuận Nhãn nói ra, đi. Long Thập Tam dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn về phía đối phương, hỗn đảng này đang suy nghĩ gì đấy? Đều lúc này còn hướng về đi. 3. Long Thập Tam bỗng nhiên duỗi ra hai tay, đập vào hai người trên trán, hai người đầu lâu ầm vang vỡ vụn, tại chỗ chết thảm. Đến lúc nào rồi còn muốn đi, sớm muộn cũng có một ngày, Hầu gia tự mình giết tới Bắc Huyền vực, đem Hợp Hoang Tông nhổ tận gốc. Long Thập Tam khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thân là cường đại đấu chiến Long Viên. Giống như đại hoàng cẩu, đều là vừa chính vừa tà nhân vật, thiên tính hiếu chiến thị sát, giết hại trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều là một kiện cực phổ thông sự tình. Thập Tam ca, chúng ta trước liền ra tay đi, miễn cho chậm trễ thời gian dài xuất hiện biến cố. Lam Linh Cơ nhìn về phía Long Thập Tam, nàng hiện tại đối Long Thập Tam đã có ỷ lại cảm giác, lúc đầu tác phong làm việc già dặn quả quyết thánh nữ, đi theo Long Thập Tam về sau, hết thảy đều lấy Long Thập Tam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Linh Cơ muội muội, chúng ta bây giờ chia ra làm việc, một hồi ta trực tiếp xâm nhập bên trong tòa thành cổ đại khai sát giới, đem cái kia Nhan Ngọc Long còn có một cái khác tiên hoàng hậu kỳ cao thủ hấp dẫn ra đến, ngươi thừa dịp loạn lặn vào địa lao đi cứu người. Long Thập Tam nói ra, đây là trước mắt vị trí phương pháp tốt nhất, dù sao hiện tại bên trong tòa thành cổ đề phòng sâu nghiêm, Long Thập Tam chính diện hấp dẫn địch nhân, Lam Linh Cơ liền có thể nghĩ biện pháp lặn vào địa lao bên trong, chỉ cần trông coi địa lao không có tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, lấy Lam Linh Cơ bản sự, liền đầy đủ giải quyết hết thảy, cứu người cũng không là vấn đề. Tốt, này cứ như vậy định, ngươi cẩn thận một chút. Lam Linh Cơ gật gật đầu, cảm thấy Long Thập Tam mưu kế là có thể thực hiện. Trên không cổ thành, hoàn toàn yên tĩnh, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đó là một cái hoàng bào nam tử, trưởng cực xuất khí, riêng là ánh mắt hắn, dị thường sáng ngời, một người nam nhân, có thể có được một đôi xinh đẹp như vậy con mắt, thật sự là hiếm thấy. Nam tử nhìn sau khi thức dậy hơn 20 tuổi, trên bờ vai hoành khiêng một cây kim quang sáng chói thiết bổng, hai cánh tay hắn đều treo ở thiết bổng phía trên, hắn lăng không dậm chân, từng bước một hướng về bên trong tòa thành cổ đi đến. Rất nhanh liền đi đến bên trong tòa thành cổ bộ phạm vi, bây giờ cổ thành đã bị Hợp Hoang Tông hoàn toàn chiếm lĩnh, đề phòng không bình thường sâu nghiêm, cho nên nam tử xuất hiện, lập tức liền gây nên Hợp Hoang Tông đệ tử chú ý. Người nào? Có người hét lớn một tiếng, trọn vẹn 4-5 cái Hợp Hoang Tông đệ tử xông đi lên, ngăn tại Long Thập Tam phía trước, năm người này đều là ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ áo choàng, nhìn liền rất là lỗ mãng, bọn họ đều phóng xuất ra chính mình tự cho là rất lợi hại khí thế cường đại. Đối Long Thập Tam quát lớn, hắc hắc, Long Thập Tam nhìn xem mấy người, cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, phối hợp từng bước một tiếng về phía trước đi, dừng lại, tra hỏi ngươi đâu, ngươi là người câm sao? Hợp Hoang Tông dẫn đầu đệ tử chính là một vị cường đại tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, nhìn tính khí cũng không tốt, gặp Long Thập Tam căn bản không vung chính mình, còn tiếp tục hướng phía trước đi, lúc này liền tức giận, khí thế của hắn vô song, căn bản không có đem người tới để ở trong mắt. Nơi này hiện tại thế nhưng là Hợp Hoang Tông địa bàn, có chân chính cao thủ tọa trấn, bình thường người đến cái kia chính là chịu chết, người nào dám ở chỗ này dương oai. Long Thập Tam cũng không cùng đối phương nói nhảm, bởi vì đối phương liền cùng hắn đối thoại tư cách đều không có, hắn thân thể nhoáng một cái liền đến này tiên hoàng sơ kỳ đệ tử phụ cận, như thiểm điện đá ra một chân. Một cước này công bằng, phanh một tiếng vừa vặn đá vào người kia hạ bộ, một tiếng bạo liệt vang lên. Đệ tử kia hạ thể lập tức biến thành một mảnh huyết vụ. A, à, này Hợp Hoang Tông đệ tử lúc này hai tay che, phát ra rùng mình kêu thảm, tiếng kêu kia mô phỏng nếu không phải người phát ra tới, quá thê thảm, lại nói hầu ca một cước này hạng gì sắc bén, bình thường người căn bản là không chịu nổi. Long Thập Tam một cước này trực tiếp đem người kia hạ thể đá bạo, hạ thể là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, căn bản là không có cách tiếp nhận trọng kích, mà Long Thập Tam nặng như vậy đánh, chẳng những phế bỏ hắn hạ thể, liên đới lấy cũng phế bỏ hắn tu vi, còn lại bốn người còn chưa kịp phản ứng, Long Thập Tam lại động, như thiểm điện đá ra bốn chân, mỗi một chân đều vô cùng tinh chuẩn, nương theo lấy một mảng lớn kêu thê lương thảm thiết, năm người trực tiếp từ trên không rơi xuống dưới, từng cái hai tay ôm hạ thể kêu thảm, máu tươi không ngừng từ phía dưới chảy ra, toàn bộ tràn diện tàn bạo tới cực điểm. Ha ha, các ngươi Hợp Hoang Tông, lần này muốn biến thành Thái Giám Tông. Long Thập Tam cười ha ha, hắn vốn là muốn lên liền đại khai sát giới, hiện tại xem ra, phế bỏ bọn họ so giết bọn hắn còn muốn đã nghiền, tra tấn một người phương pháp tốt nhất không phải để hắn chết qua, mà chính là để hắn sống không bằng chết, đối với một người nam nhân tới nói, không có cái gì so mất đi nam nhân lớn nhất đồ trọng yếu rất tàn nhẫn, càng là đối với Hợp Hoang Tông người mà nói, Long Thập Tam chẳng những tước đoạt bọn họ khi nam nhân tư cách, còn tước đoạt bọn họ tu vi, để bọn hắn thành là chân chính phế vật, tại mảnh này hoàng kim sát vực. Một cái bị hoàn toàn phế bỏ phế nhân, cuối cùng hạ tràng, chỉ có diệt vong. A a a, tiếng kêu thảm thiết thực sự quá thê thảm, vang vọng toàn bộ trên không cổ thành, muốn không làm cho người chú ý đều không được, năm người bên cạnh nằm trên mặt đất thân người cong lại, theo tôm hùng một dạng. Sưu sưu sưu, từng đạo Hợp Hoang Tông thân ảnh từ bên trong tòa thành cổ lao ra, nhưng bọn hắn nhìn thấy năm người kia thảm trạng về sau, từng cái sắc mặt đều là đại biến. Sau đó vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Long Thập Tam, hỗn đản, đây đều là ngươi làm, một người quát lớn, hắn là tiên hoàng trung kỳ cao thủ, tại Hợp Hoang Tông bên trong có lấy cực cao danh vọng, hắn hiện tại vô cùng tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối Hợp Hoang Tông dưới nặng tay như thế, cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, trước mắt dạng này thủ đoạn, không khỏi quá mức tàn bạo, trừ ta, nơi này còn có người khác sao? Long Thập Tam nhún nhún vai, căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt, quả thực là muốn chết, ngươi là ai? Này Hợp Hoang Tông đệ tử quát lớn, hắn thấy, đối phương gan dám chạy đến trong cổ thành này trọng thương Hợp Hoang Tông người, cái này bản thân liền là một loại muốn chết hành vi, đến tỉ ngươi nhóm lên đường người, nhớ rõ ràng, ta gọi Long Thập Tam, để cho các ngươi chết minh bạch, nhớ kỹ kiếp sau tìm đến Thập Tam ca báo thù. Long Thập Tam mỗi chữ mỗi câu, toàn thân bắt đầu phát ra trùng thiên bá khí, căn bản không cần giấu giếm thân phận của mình, cũng không cần giấu giếm, Hầu ca làm việc, xưa nay đã như vậy. Hắn chậm rãi đem thiết bổng cầm trong tay, đột nhiên một gậy đối phương liền đập xuống, ầm, động tác quá nhanh, mà lại quá mức dữ dội, này trước đó trả hết đến la lối ông sòng tiên hoàng trung kỳ cao thủ, bị Long Thập Tam một gậy đánh chết, đầu lâu bị nện nát, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, không chịu nổi một kích, hoàn toàn liền không tại cùng một cái cấp độ bên trên, còn lại người toàn bộ đều kinh hô lên, từng cái nhìn về phía Long Thập Tam giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, bọn họ không phải người ngu, biết đối phương quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Hô hô, Long Thập Tam trong tay thiết bổng hổ hổ sinh phong, chuyển mấy cái xinh đẹp vòng, sau đó hắn xuất thủ lần nữa, lần này, vô dụng thiết bổng, mà chính là cùng trước đó một dạng, cả người hóa thành hơn 10 đạo ảo ảnh, trong chớp mắt đá ra vô số chân, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, từng cái Hợp Hoang Tông đệ tử từ trên không rơi xuống dưới. Gặp được cùng trước đó những người kia một dạng đãi ngộ, hoàn toàn khác phế bỏ. Long Thập Tam mỗi một chân đều đạp đến bọn họ hạ thể, ngắn ngủi công phu, lại có mười mấy phần bị hầu tử cho hủy. Dựa theo ngoài thành hai người kia nói, nơi này Hợp Hoang Tông người hết thảy có 40, 50 người, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, liền đã bị Long Thập Tam xử lý 10 cái. Hợp Hoang Tông, đều qua làm thái giám đi. Long Thập Tam xem ra phía dưới kêu thảm thành một mảnh tràn cảnh, một mặt lãnh khốc. Sau đó hắn giơ tay lên bên trong thiết bổng, đối phía trước một tòa cung điện liền hung hăng đập tới, ầm ầm, bụi đất tung bay, liệt hỏa đầy trời, một tòa cung điện bị Long Thập Tam một gậy nện thành phế tích, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ cổ thành trung tâm nhất đều bay ra ngoài, không nói đến một gậy này động tĩnh, vẻn vẹn những cái kia kêu thê lương thảm thiết, liền đã kinh động bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người, chân chính cao thủ cũng ngồi không yên, lần này, Hợp Hoang Tông người đi ra không ít. Đều là mặt xanh xanh đỏ đỏ, nhất bang đại lão gia, giả bộ như vậy buộc cách ăn mặc, nhìn thật sự là không nên quá khó chịu. Dẫn đầu một cái, nhìn có chừng 30 tuổi, người mặc một bộ đại hồng bào tử, trong tay mang theo một cái quạt xếp, một đôi mắt tinh mang tứ diệu, nhưng nhìn đến phía dưới tràn cảnh về sau, lửa giận cũng là căn bản ác không chế trụ nổi. Nam tử này tuy nhiên nhìn sốc nổi, nhưng tu vi cũng thực không yếu, đã đạt tới khủng bố tiên hoàng hậu kỳ, tại bên cạnh hắn. Còn đứng lấy một vị tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, Long Thập Tam đem bọn hắn tu vi hoàn toàn nhìn thấu hoàn toàn, muốn đến Na Nhan Ngọc Long, liền tại cái này trong hai người, ai là Nhan Ngọc Long? Long Thập Tam không mặn không nhạt mở miệng hỏi, đúng là ta, ngươi biết ta, tay kia cầm quạt giấy thanh niên dùng bức người ánh mắt nhìn về phía đối diện Long Thập Tam, trong mắt lửa giận căn bản không che giấu, cũng không che giấu được, nhìn đối phương bộ dáng, lại là chuyên môn vì tới mình, Long Thập Tam liếc nhìn một vòng. Phát hiện ở đây có khoảng 20 người, tính toán là trước kia bị chính mình khoảnh khắc 10 cái, Hợp Hoang Tông người hẳn là còn thừa lại 10 cái, đoán chừng là đang nhìn quản trong địa lao người, bất quá chỉ cần trong địa lao không có tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, liền không ai có thể chống đỡ được Lam Linh Cơ, đối với Lam Linh Cơ tới nói, cứu người liền hoàn toàn không nói chơi, bây giờ Long Thập Tam động tác, đã hoàn toàn hấp dẫn Hợp Hoang Tông người khác, riêng là Nhan Ngọc Long nhị người. Căn bản sẽ không nghĩ đến cái này thời điểm còn sẽ có người lặng lẽ lẻn vào đến trong địa lao, xem ra người đến cũng không kém, nói đi, các ngươi là muốn chết vẫn là muốn giống như bọn hắn biến thành thái giám, Long Thập Tam mở miệng hỏi, giống như đang nói một kiện đương nhiên sự tình, nhìn hắn bộ dáng, giống như ăn chắc Hợp Hoang Tông những người này một dạng, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ, thật là cuồng vọng người, đã thật lâu không người nào dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với chúng ta. Một cái nho nhỏ tiên hoàng trung kỳ, quả thực là không biết chết sống. Nhan Ngọc Long thân một bên này tiên hoàng hậu kỳ cao thủ lạnh lùng nói ra, hắn đi về phía trước ra một bước, toàn thân trên dưới đều là băng lãnh sát khí, người này trưởng vô cùng yêu diễm, nhưng lại luôn phát ra để cho người ta chán ghét khí tức, tối thiểu Long Thập Tam rất là chán ghét người này, Hợp Hoang Tông người, Long Thập Tam không có không ghét, Các ngươi Hợp Hoang Tông người thật sự là buồn nôn, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc người cũng là các ngươi có thể nhúng chàm sao? Long Thập Tam lạnh lùng nói ra, nguyên lai là vì này đám đàn bà đến, đáng tiếc, nếu như ngươi không xuất thủ lời nói, ta có lẽ sẽ cho ngươi Hợp Hoang Tông thời cơ, cùng nhau cũng hưởng dụng những tiên tử đó, nhưng là hiện tại, ngươi hoàn toàn không có cơ hội, ngươi thương hại Hợp Hoang Tông nhiều đệ tử như vậy, coi như có 10 cái mạng, đều không đủ chết. Nhan Ngọc Long từ tốn nói, hắn mở ra quạt giấy, ở trước ngực không ngừng vỗ, Hợp Hoang Tông ta không hứng thú, vậy liền xem các ngươi mệnh có đủ hay không chết. Long Thập Tam nâng lên thiết bổng, nhắm ngay Nhan Ngọc Long, cử chỉ tràn ngập khiêu khích, giết hắn. Nhan Ngọc Long quạt giấy soạt một chút khép lại, trong mắt kích xạ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đối bên cạnh này tiên hoàng hậu kỳ cao thủ liền hạ đạt chỉ lệnh, người kia tuy nhiên cũng là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng nhìn cũng là một Nhan Ngọc Long như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối Nhan Ngọc Long chỉ khiến không dám có nửa điểm lãnh đạm. Được, này người khí thế chấn động, bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, hướng về Long Thập Tam liền dữ dội công kích mà đi. Thấy thế, Long Thập Tam lắc đầu, này người khí thế lướt nhẹ, rõ ràng là vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ không lâu, cùng Diệp Bằng so ra đều có cực lớn chênh lệch. Long Thập Tam giết Diệp Bằng chỉ là dùng ba bổng, đối phó tên trước mắt này chỉ cần một gậy, không biết sống chết đồ vật. Long Thập Tam một mặt băng lãnh nụ cười, hắn động tác rất là đơn giản, thiết bổng làm dơ lên, đối này Hợp Hoang Tông đệ tử liền dữ dội đập xuống. Hô, mãnh liệt phá không phong thanh tựa như là cùng long nộ hống một dạng, hư không trực tiếp bị nện thành hai nửa, từ thiết bổng bên trong tràn ra tới năng lượng trực tiếp xen lẫn thành một cái lưới lớn chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đem này Hợp Hoang Tông đệ tử cho bao phủ lại, để vô pháp tránh né. Không tốt, đệ tử kia không phải người ngu, lập tức liền cảm nhận được đến từ Long Thập Tam trên thân khí tức khủng bố áp bách, đó là cực kỳ nguy hiểm khí tức, hắn xác định là có thể uy hiếp sinh mệnh mình. Nhưng bây giờ muốn tránh né đã muộn, chỉ có thể đối cứng. Ầm ầm, Long Thập Tam thiết bổng không gì không phá, song phương vừa mới va chạm liền sẽ này Hợp Hoang Tông đệ tử sở hữu công kích cho nện thành phấn vụn, sau đó thiết bổng thế bất khả đáng nện vào này Hợp Hoang Tông đệ tử trên đầu. A, à, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu tại thiết bổng phía dưới ầm vang vỡ vụn, biến thành huyết vụ, còn lại thi thể không đầu từ trên không rơi xuống mà xuống, song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Căn bản cũng không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, này Hợp Hoang Tông đệ tử mặc dù là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng hạt tại quá kém, hẳn là đạt được bên trong tòa thành cổ bảo bối về sau mới tấn thăng, căn cơ một điểm chưa vững chắc, chỉ có thể coi là so tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong cao thủ cường một điểm, cùng Diệp Bằng căn bản cũng không có biện pháp so. Mà lại, cái này Hợp Hoang Tông cao thủ bởi vì lúc trước xem thường Long Thập Tam, cho nên thượng tới ra tay cũng không có thi triển ra toàn lực. Khi hắn ý thức được không thời điểm tốt, liền đã muộn, cho nên bị Long Thập Tam một gậy đánh chết, không có chút nào đánh trả chi lực. Tràng diện này để Nhan Ngọc Long đều trực tiếp kinh hô lên, lúc đầu bình tĩnh biểu lộ sắc mặt đột nhiên biến vô cùng khó nhìn lên. Chính mình sư đệ tuy nhiên tu vi không bằng chính mình, chiến lực cũng cùng mình kém rất nhiều, nhưng dầu gì cũng là tiên hoàng hậu kỳ vô thượng cao thủ, mà đối phương tu vi rõ ràng chỉ là tiên hoàng trung kỳ, mà cũng là tại dạng này một loại tình huống phía dưới. Người một nhà một chiêu đi lên liền chết thảm, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại, sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin, tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này làm sao lại như thế cường hãn? Lưu sư huynh thế nhưng là tiên hoàng hậu kỳ vô thượng cao thủ a, vậy mà đánh không lại một cái tiên hoàng trung kỳ, người này là cái thế yêu nghiệt sao? Vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Liền Lưu sư huynh đều bị hắn một gậy đánh chết, làm sao bây giờ? Khả năng này là một cái nào đó thực lực siêu cấp biến thái, cũng có thể là tiên đình siêu cấp thiên tài, không phải vậy không hội khủng bố như thế, xem ra coi như Nhan sư huynh tự mình xuất thủ, đều không nhất định là đối thủ của hắn a. Mẹ, làm sao lại đến như vậy một tên sát tinh? Bất quá chúng ta đừng sợ hắn, Nhan sư huynh thủ đoạn cường đại, không phải Lưu sư huynh có thể so sánh, có hắn tại, diệt sát đối phương không là vấn đề. Đại không chúng ta liên thủ, nhiều người như vậy, không tin đánh không lại hắn một cái. Những Hợp Hoang Tông đó đệ tử cả đám đều kinh hãi cực, dạng này tràn diện là bọn họ nằm mộng cũng nhớ tượng không đến. Theo bọn hắn nghĩ, Hợp Hoang Tông có hai cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ tỏa trấn, cơ hồ có thể tại hoàng kim sát vực hoành hành không sợ, cho dù là làm sằng làm bậy cũng không ai có thể quản được ở. Nhưng bây giờ, bọn họ loại này tự tin và cảm giác ưu việt, đang dần dần biến mất, mà lại biến mất rất nhanh. hoàn toàn là bởi vì trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hoàng bào thanh niên. Không nên giật mình, đây chỉ là một bắt đầu, đã tòa cổ thành này đã bị các ngươi Hợp Hoang Tông cho chiếm lĩnh, này cũng không có tiếp tục lưu giữ tại hạ đi tất yếu, các ngươi đều phải chết, một cái đều trốn không thoát. Long Thập Tam không mặn không nhạt nói ra, tự hồ giết sạch những người này liền theo diệt sát một nhóm con kiến hôi một dạng, không cách nào làm cho trong lòng của hắn gây nên nửa điểm tư tưởng ba động. Cùng lúc đó, trong địa lao, 10 cái Hợp Hoang Tông đệ tử thủ tại địa lao cửa, địa lao này rất lớn, mà lại rất là băng lãnh, bên trong bị tùy tiện giam giữ lấy hơn 20 người, toàn bộ đều là xinh đẹp nữ tử, bất quá các nàng sắc mặt không bình thường không dễ nhìn, có đã tê liệt trên mặt đất, toàn thân bất lực. Hợp Hoang Tông có một loại thuốc, người phục dụng về sau hội ngắn ngủi mất đi công lực, hoặc là vô pháp bình thường sử dụng công lực, trước mắt những này Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc các nữ đệ tử, rõ ràng là bên trong dạng này một loại độc dược, tại những cô gái này bên trong. Bên trong một người mặc áo trắng nữ tử, nhìn có hơn 20 tuổi, cho dù nhan sắc có chút tái nhợt, cũng không cách nào che giấu nàng này ngạo nhân dáng người cùng tinh xảo dung nhan, chung quanh những cô gái kia cũng đều rất có tư sắc, nhưng cùng với nàng so sánh lời nói, nhất thời ảm đạm vô quang. Nữ tử này so với Lam Linh Cơ đến tuy nhiên có chỗ kém, nhưng cũng là trong nhân thế khó được vưu vật, nàng cũng là Hoa Tiên Cốc thánh nữ, bị tù khốn ở đây. Giờ phút này, địa lao bên ngoài, có 10 cái Hợp Hoang Tông đệ tử thủ hộ, bất quá những đệ tử này sắc mặt rất khó coi, bởi vì tình huống bên ngoài bọn họ có thể nhìn rất rõ ràng, dẫn đầu hai cái là Tiên Hoàng Trung Kỳ Tu Vi, đang thủ hộ địa lao mạnh nhất hai người, bọn họ xuyên thấu qua địa lao, đem tình huống bên ngoài nhìn nhất thanh nhị sở. Cái kia hoàng bào thanh niên đến tột cùng là lai lịch thế nào, làm sao lợi hại như thế, liền Lưu Sư Huynh đều chết ở trong tay hắn, để cho chúng ta Hợp Hoang Tông tổn thất nặng nề, quá lợi hại. Hắn là vì Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc nữ nhân tới, theo ta thấy, chúng ta đem những nữ nhân này giữ chặt đi làm áp chế, có thể cho chúng ta giảm rất nhiều tổn thất a. Trước không cần phải gấp, Nhan Sư Huynh còn không có xuất thủ, Nhan Sư Huynh thủ đoạn mạnh mẽ, không phải Lưu Sư Huynh có thể so sánh, ta tin tưởng Nhan Sư Huynh nhất định có thể đối phó này hoàng bào thanh niên, dù sao đối phương chỉ là Tiên Hoàng Trung Kỳ Tu Vi. Không sai, vừa rồi Lưu Sư Huynh quá manh động, mà lại quá mức khinh địch. Cho nên mới sẽ chết tại trong tay đối phương, không phải vậy lời nói, đối phương muốn giết Lưu Sư Huynh, căn bản là một kiện chuyện không có khả năng. Mười mấy người ngươi một lời ta một câu, tình huống bên ngoài bọn họ đều thấy rõ ràng, hoàng bào thanh niên cường đại cho trong lòng bọn họ tạo thành cực kỳ mãnh liệt đả kích, loại đả kích này để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, hiện tại duy nhất có thể làm cũng là xem trọng những nữ nhân này, chờ lấy Nhan Sư Huynh xuất thủ diệt sát đối phương. Nếu như ngay cả Nhan Sư Huynh cũng không là đối thủ lời nói, những nữ nhân này, cũng là bọn họ sau cùng bài. Mấy người các ngươi đi xem tốt những nữ nhân kia, một khi tình huống bên ngoài gây bất lợi cho chúng ta, lập tức đem những nữ nhân này toàn bộ kéo ra ngoài. Một cái Tiên Hoàng Trung Kỳ Hợp Hoang Tông đệ tử đối mấy cái khác đệ tử ra lệnh. Đúng, bốn người ứng một tiếng, quay người hướng về trong địa lao đi đến, chỉ là, khi bọn hắn đi đến địa lao thời điểm. Lại kinh ngạc nhìn thấy một cái lam y tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện, không hề có điềm báo trước. Người nào? Một người hô to, trong lòng bọn họ không bình thường chấn động, dù sao bọn họ cũng không phải người ngu, biết có thể vô thanh vô tức tiến vào địa lao này bên trong, đủ để chứng minh đối phương là một cái rất lợi hại nhân vật đáng sợ. Sưu sưu sưu sưu, a a a a, Lam Linh Cơ lười nhác theo đám người này nói nhảm, vất tay đánh ra bốn đạo lam sắc quang mang, những ánh sáng này liền tốt giống như lợi kiếm. Trực tiếp đâm xuyên bốn người mi tâm, Hợp Hoang Tông bốn người đệ tử, tại chỗ chết thảm, liền phản kháng đều không có làm đến, lưu hạ tối hậu một đạo tiếng kêu thảm thiết, thánh nữ, là thánh nữ tới cứu chúng ta. Nhìn thấy Lam Linh Cơ đột nhiên xuất hiện, Linh Lung Phúc Địa đệ tử từng cái trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái kia vốn là đã hoàn toàn tuyệt vọng trên mặt, lần nữa hiện ra hy vọng sắc thái đến, tại địa lao này bên trong, rơi vào Hợp Hoang Tông dâm tặc trong tay, các nàng trừ tuyệt vọng. Cái gì đều làm không được, Lam Linh Cơ, Hoa Tiên Cốc thánh nữ nhìn thấy Lam Linh Cơ, cũng là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, Hoa Tiên Cốc người từng cái cũng đều động, bị giam giữ lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy hy vọng, Hoa Tiên Cốc thánh nữ cùng Lam Linh Cơ bản thân cũng có tới lui, ở giữa quan hệ không tính kém, mà Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc quan hệ cũng một mực rất tốt, cho nên ở trong mắt các nàng, Lam Linh Cơ lúc này, này chính là mình người, người nào, hét lớn một tiếng. Vốn đến trong giữa địa lao những người kia lấy tốc độ nhanh nhất xông tới, liền thấy nằm trên mặt đất bốn bộ thi thể, Máu tươi còn đang không ngừng thuận lấy bọn hắn cái trán không ngừng chảy đi ra. Lam Linh Cơ lần nữa động, trong tay thêm ra một thanh Lam Quang Thánh Kiếm, hướng về đối diện những Hợp Hoang Tông đó đệ tử liền giết đi qua. Theo những người này, nàng thực sự lười nhắc nói nhiều một câu nói nhảm, cảm giác cùng bọn hắn nói nhiều một câu, cái kia chính là ném chính mình nhục nhã. Trước mắt dạng này cục diện không thể nghi ngờ là tốt nhất, Long Thập Tam ở bên ngoài giết địch, sức hấp dẫn bên này đệ tử chú ý, khiến cho trong địa lao tạm thời trống rỗng, mới khiến cho Lam Linh Cơ trực tiếp chạy vào, bây giờ nàng cản ở chỗ này, đám kia Hợp Hoang Tông đệ tử muốn tới gần một chút Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử cũng khó khăn. A a a, kêu thê lương thảm thiết thanh âm, từ trong địa lao bắt đầu vang lên, trong nháy mắt công phu, sở hữu Hợp Hoang Tông đệ tử đều chết thảm tại Lam Linh Cơ dưới kiếm, toàn bộ quá trình nhanh đến cực điểm, không có không một chút sức phản kháng, giờ phút này Lam Linh Cơ đã là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, Hợp Hoang Tông những đệ tử này, ở trước mặt nàng cũng là con kiến hôi, là loài bò sát, chỉ có chờ lấy bị chặt giết phần. Thánh nữ, ngươi tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, hảo lợi hại. Linh Lung Phúc Địa đệ tử nhìn thấy Lam Linh Cơ đại triển thần uy, đồng thời Lam Linh Cơ còn thành công tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, làm cho các nàng cảm giác vô cùng hưng phấn. Phải biết, tại cái này hoàng kim sát vực, Lam Linh Cơ cũng là Linh Lung Phúc Địa đại biểu nhân vật, nàng cường đại, bản thân cũng liền đại biểu cho Linh Lung Phúc Địa cường đại. Ta trước giúp các ngươi giải độc. Lam Linh Cơ hai tay kết ấn, soạt đánh ra một mảng lớn thuần chính năng lượng, ở đây sở hữu nữ tử toàn bộ bị Lam Linh Cơ năng lượng cho bao phủ, trong nháy mắt, tất cả mọi người khí thế liền bắt đầu phát sinh biến hóa, trước sau ba cái hô hấp thời gian, trên người các nàng độc tính liền bị giải trừ hoàn toàn. Hợp Hoang Tông loại độc dược này rất tốt hiểu biết, về sau năng lượng cường đại liền có thể trực tiếp tiêu diệt hết. Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử sở dĩ có thể trúng độc, là bởi vì các nàng trước đó tu vi bị Nhan Ngọc Long sinh sinh áp chế, tại hoàn toàn áp chế tình huống phía dưới lại làm cho các nàng phục dùng độc dược, dược lực liền sẽ hoàn toàn phát tác, mà lại chết đi công lực, các nàng không cách nào tự quyết giải độc. Hiện tại Lam Linh Cơ xuất hiện, lấy Lam Linh Cơ thủ đoạn, rất dễ dàng liền trợ giúp các nàng đem độc cho hiểu biết. Lam tỷ tỷ, hôm nay ân cứu mạng, chúng ta Hoa Tiên Cốc đều ghi lại, thiếu ngươi một cái ân tình. Hoa Tiên Cốc thánh nữ đi vào Lam Linh Cơ trước người, hơi hơi thi lễ, hắn Hoa Tiên Cốc đệ tử cũng là như thế, đây là đại ân cứu mạng, trong lòng các nàng nắm chắc, không cần khách khí, Hợp Hoang Tông người người người có thể tru diệt, hôm nay trong tòa cổ thành này tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, một cái đều không sống, chúng ta rời đi trước. Lam Linh Cơ lạnh lùng nói ra, hắn nữ tử trên mặt nghe được Hợp Hoang Tông ba chữ cũng nhịn không được toát ra cực lớn vẻ chán ghét. Muốn giết Hợp Hoang Tông người, các nàng cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Này Hợp Hoang Tông Nhan Ngọc Long cực kỳ mạnh mẽ, Lam tỷ tỷ tuy nhiên tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Hoa Tiên Cốc thánh nữ vẫn như cũ có chút lo lắng nói ra, nhấc lên Nhan Ngọc Long, nàng cũng là nghiến răng nghiến lợi, yên tâm, giờ phút này Nhan Ngọc Long tự thân khó đảm bảo, bên ngoài có người trừng trị hắn. Lam Linh Cơ cười cười, đối Long Thập Tam thực lực, nàng căn bản cũng không hoài nghi. Dù là Na Nhan Ngọc Long như thế nào cường thế, đụng phải Long Thập Tam, vậy coi như hắn không may, Long Thập Tam muốn giết hắn, hoàn toàn không uổng phí nửa chút khí lực. Bên ngoài, Long Thập Tam khí thế vô song, Nhan Ngọc Long cương muốn chuẩn bị tự mình xuất thủ, liền nghe đến địa lao bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt lúc này lại biến, hắn hạng gì thông minh, tùy tiện tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra, xem ra Long Thập Tam đến trả có trợ thủ, ta tới đối phó hắn. Các ngươi qua địa lao nhìn xem tình huống, Nhan Ngọc Long đối còn lại những đệ tử kia lớn tiếng nói, hắn hiện tại vô cùng tức giận tới cực điểm, tòa thành cổ này lúc đầu bị hắn chiếm lĩnh, hắn cũng là trong cổ thành này tuyệt đối vương giả, không nghĩ tới cục thế trong nháy mắt liền biến. Vâng, Nhan Sư Huynh, Hợp Hoang Tông đệ tử lớn tiếng xác nhận, sau đó hướng về địa lao bên kia bay đi, lại không quản trong địa lao hiện đang phát sinh cái gì, bọn họ dù sao là không nguyện ý cùng Long Thập Tam tương đối. Hô hô, cường đại khí lãng từ trong địa lao xông ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, địa lao phía trên một tòa cung điện trực tiếp sụp đổ, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên trong lao ra, chính là Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc người, các nàng sau khi đi ra, vừa vặn cùng Hợp Hoang Tông đệ tử chính diện đụng phải, giết sạch những người này, một tên cũng không để lại. Hoa Tiên Cốc thánh nữ không nói hai lời, lên liền giết, hắn nữ đệ tử cũng nhao nhao thi triển ra chính mình cường đại nhất thế công đến, lần này Lam Linh Cơ không có xuất thủ, đối phó những người trước mắt này, nàng đem cơ hội nhường cho bị giam giữ tại địa lao người bên trong, đây là làm cho các nàng phát tiết một cái cơ hội thật tốt. Bị giam giữ trong khoảng thời gian này, trong lòng các nàng khẳng định là vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất, muốn đem những này biệt khuất phóng xuất ra, phương pháp tốt nhất cũng là giết sạch những này hợp hoang tông người. A, kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt liền từ bên trong tòa thành cổ truyền ra, kinh thiên động địa, tại Hoa Tiên Cốc thánh nữ chỉ huy dưới, lưỡng đại thế lực nữ đệ tử đều biến thành dữ dội lão hổ, xuất thủ thế nhưng là không có nửa điểm lưu tình, làm sao hung ác làm sao tới. Nhan Ngọc Long quay đầu nhìn lại, liền thấy dạng này một bức thảm trạng, đã những người này đều chạy đến, nói cách khác, trước đó trong địa lao những hợp hoang tông đó đệ tử toàn bộ đều chết, giờ phút này còn lại những đệ tử này cũng lâm vào lưỡng đại thế lực nữ đệ tử vòng vây, xem ra một cái đều không sống được, tính cả trước đó bị Long Thập Tam phế bỏ, hợp hoang tông hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái quan can tư lệnh, hỗn đảng. Nhan Ngọc Long hét lớn một tiếng, cả người đều có một loại muốn nổi điên xúc động, cái này quá vô nghĩa. Hợp hoang tông lúc đầu tại trong tòa cổ thành này đạt được chỗ tốt to lớn, rất nhiều người tu vi đều có chỗ đề bạt, tại hoàng kim sát vực bên trong, cơ hồ là lớn nhất một cái thế lực, ngoại nhân muốn đối phó đều rất lợi hại khó khăn, Nhan Ngọc Long ở đây làm hắn vương giả, lúc đầu dương dương tự đắc, lại chỗ nào nghĩ đến biến cố đến nhanh như vậy, trong nháy mắt công phu, chính mình sở hữu sư huynh đệ đều bị giết chết, chỉ còn lại mình một cái này khiến Nhan Ngọc Long như thế nào nhận được, Nhan Ngọc Long. Hiện tại đến phiên ngươi, bất quá Thập Tam ca cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến cho Thập Tam ca dập đầu, sau đó dùng ngươi binh khí cắt đứt phía dưới trứng, ta sẽ cân nhắc lưu lại tính mệnh của ngươi, mà lại không phế bỏ ngươi tu vi, như thế nào? Đây chính là thiên cơ hội thật tốt, hy vọng ngươi trân quý. Long Thập Tam mở miệng nói ra, muốn chết, Nhan Ngọc Long đã đến nổi giận biên giới, lúc này phóng xuất ra chính mình chỗ có khí thế cùng lửa giận, trong tay quạt giấy soạt một tiếng trải tản ra đến. Hướng về Long Thập Tam liền dữ dội công kích quá khứ, ngược lại là so vừa rồi cái kia cường một số, nhìn thấy Nhan Ngọc Long khí thế cường đại, Long Thập Tam nhịn không được gật gật đầu, hắn không thể không thừa nhận, cái này Nhan Ngọc Long so vừa rồi gia hỏa kia muốn cường hoành rất nhiều, liền xem như cùng Diệp Bằng so ra, cũng muốn cường hoành một số, nhưng loại này mạnh mẽ cũng là so ra mà nói, là phân người, tại Long Thập Tam trước mặt, Nhan Ngọc Long mạnh mẽ, không đáng một đồng, Long Thập Tam thiết bổng khi kiếm sử dụng, đối trùng kích tới Nhan Ngọc Long vọt thẳng đụng tới, thiết bổng đỉnh đầu tản ra vô cùng sáng chói kim sắc quang hoa, đâm xuyên hết thảy, Nhan Ngọc Long quạt giấy đánh ra tức giận sóng, tại thiết bổng phía dưới hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, những nơi đi qua, trực tiếp vỡ vụn, thiết bổng hung hăng đánh tới Nhan Ngọc Long quạt giấy phía trên, giờ phút này Nhan Ngọc Long, quạt giấy đã biến thành thiết phiến, rầm rầm rung động, phiến tử phát ra quang mang so tiên binh đều muốn sắc bén. Không gian đều bị cắt chém một tiết, nhưng mà, lại hoa lệ thủ đoạn cũng không phải Long Thập Tam đối thủ, Long Thập Tam từ khi xuất thế đến nay, cũng là một cây gậy sắt, nghiền ép hết thảy, Long Thập Tam cho đến bây giờ còn không có thực chiến qua cường đại chiến kỹ, đây tuyệt đối không thể nói rằng Long Thập Tam không hội chiến kỹ, chỉ có thể nói rõ còn không có để hắn đụng phải đáng giá thi triển chiến kỹ đối thủ, đấu chiến thánh viên nhất tộc Thiên Phú Thần Thông, một khi thi triển đi ra, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Tối thiểu loại này khủng bố, bình thường người không thể thừa nhận, Nhan Ngọc Long đến lời nói bị đẩy lui cũng nhanh, hắn bị đánh bay xa mấy chục trượng, trong tay quạt giấy đều kém chút tuột tay mà bay, sắc mặt hắn biến đổi lớn, không thể tin được nhìn về phía đối diện Long Thập Tam. A, một bên khác, tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ bên tai không dứt, có thể nhìn thấy, cái này đến cái khác hợp hoang tông người chết thảm tại Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc nữ đệ tử trong tay. Lưỡng đại thế lực nữ đệ tử tại điên cuồng phóng thích chính mình lửa giận, toàn bộ đều tại những này hợp hoang tông đệ tử thân thể thượng biểu hiện ra ngoài, nhìn thấy sao? Các ngươi hợp hoang tông diệt vong, Long Thập Tam cười hắc hắc, Nhan Ngọc Long tướng đây hết thảy để ở trong mắt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết hôm nay hợp hoang tông tất cả mọi người chết, về phần mình, hắn lại nhìn xem đối diện Long Thập Tam, biết mình đã tuyệt đối không là đối phương đối thủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đào tẩu. Chỉ cần giữ được tính mạng, ngày sau còn có cơ hội. Long Thập Tam, chuyện hôm nay tình chúng ta hợp hoang tông ghi lại, bút trướng này, sớm muộn cũng sẽ tính toán. Nhan Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi để lại một câu nói, sau đó tay không xé rách hư không, thân thể nhoáng một cái liền né tránh đi vào. Đối với hợp hoang tông tới nói, hôm nay tổn thất thực sự quá lớn, lần này hợp hoang tông tiến đến hoàng kim sát vực người vốn là không nhiều, đại đa số người đều tại trong tòa cổ thành này, bây giờ lập tức toàn bộ chết mất. Chẳng khác gì là bị toàn bộ tiêu diệt, không chút khách khí nói, lần này tiến đến Hoàng Kim Sát vượt mấy trăm đại thế lực, liền Hợp Hoang Tông tổn thất lớn nhất, bởi vì hắn đại thế lực đệ tử, đại đa số đều là phân tán, hết lần này tới lần khác Hợp Hoang Tông như thế dày đặc, cho nên mới sẽ bị hầu tử tận diệt rơi. Lúc này muốn chạy trốn, có phải hay không quá muộn một chút, nếu để cho ngươi đào tẩu, về sau ta Thập Tam ca mặt mũi còn hướng này thả. Long Thập Tam khí thế vô song, sao lại cho Nhan Ngọc Long đào tẩu thời cơ, lấy hắn bản sự, coi như Nhan Ngọc Long giờ phút này đã chạy trốn tới ngoài vạn dặm, cũng căn bản trốn không thoát Long Thập Tam truy tung cùng đánh giết. Long Thập Tam thiết bổng quang ra, cự gậy sắt lớn trực tiếp chấn vỡ không gian, lực lượng cường đại đem trong hư không bộ đều cho quấy vỡ nát. Lúc đầu đã trốn vào đến trong hư không bộ Nhan Ngọc Long, lập tức liền không tìm được phương hướng, bất đắc dĩ chỉ có thể từ trong hư không bộ lần nữa bay ra ngoài, cùng nói là chính hắn đi ra, không bằng nói là bị Long Thập Tam thiết bổng ép ra ngoài, cùng ngươi liều. Nhan Ngọc Long đỏ bừng hai mắt, hét lớn một tiếng, trong tay quạt giấy đột nhiên phóng đại, biến thành một trương chừng vài chục trượng đại quạt hương bồ nhỏ, ùng ùng kéo đến, không biết mang theo bao nhiêu sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về Long Thập Tam liền áp bách xuống. Lần này nếu như bị nện rắn chắc, bình thường người trực tiếp liền bị nghiền thành bột mịn. Hừ, Long Thập Tam lạnh hừ một tiếng, trong mắt tinh mang đại thịnh, trong tay thiết bổng bị hắn lần nữa giơ lên cao cao, theo trời chặt chém xuống tới, hư không bị lập tức xé vỡ thành hai mảnh, khủng bố thiết bổng giống như một thanh không gì không phá lợi kiếm một dạng, nhất kích đủ để phá hủy hết thảy. Một tiếng ầm vang nện ở Nhan Ngọc Long thiết phiến phía trên, soạt, vô số năng lượng tại một gậy này phía dưới cho hủy diệt. Vô số khí lãng lăn lộn, cho dù là cường đại thiết phiến tiên binh cũng căn bản ngăn cản không nổi một kích này. Này thiết phiến bị Long Thập Tam trực tiếp nện thành phấn vụn, chỉ còn lại có một cái cuối cùng lưu tại Nhan Ngọc Long thủ bên trong. Hoa, Nhan Ngọc Long phun máu, hắn cúi đầu nhìn một chút tay mình, kịch liệt chiến đấu tay, khắp nơi đều là máu tươi, tay hắn đã hoàn toàn chết lặng, không hề hay biết, Long Thập Tam một gậy này chẳng những vỡ nát hắn tiên binh, còn kém chút đem bàn tay hắn cho chấn vỡ. Không có khả năng, làm sao có thể mạnh như thế? Nhan Ngọc Long không ngừng lắc đầu, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, trên cái thế giới này biến thái không ít, nhưng giống Long Thập Tam dạng này biến thái, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đối với mình tu vi cùng chiến lực không bình thường tự tin, thua ở một cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài trong tay đối với hắn mà nói đã là rất lớn nhục nhã, là một loại vô pháp xóa đi sỉ nhục, nhưng bây giờ, chính mình thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được, đối với Nhan Ngọc Long đã kích, thực sự quá lớn. Cách đó không xa, Hợp Hoang Tông đệ tử đã bị lưỡng đại thế lực nữ đệ tử toàn bộ diệt sát, Long Thập Tam cùng Nhan Ngọc Long đối chiến một màn vừa lúc bị các nàng xem đến trong mắt, mỗi một cái đều là kinh hãi há to mồm, cho dù là Hoa Tiên Cốc thánh nữ, cũng là không thể tin được trước mắt dạng này tràn cảnh, bản thân nàng cũng là bị Nhan Ngọc Long thân thủ bắt được, thật sâu minh bạch Nhan Ngọc Long khủng bố, hiện tại không biết từ nơi nào xuất hiện một cái hoàng bào thanh niên. Vậy mà lấy tiên hoàng trung kỳ tu vi hoàn toàn nghịch tập, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết nàng cũng không thể tin tưởng. Lam tỷ tỷ, người này là ai? Hoa Tiên Cốc thánh nữ nhịn không được mở miệng hỏi, hắn biết người này khẳng định là cùng Lam Linh Cơ cùng một chỗ đến đây, nếu như không phải người này ở bên ngoài kiềm chế Hợp Hoang Tông cao thủ, Lam Linh Cơ cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền tiến vào địa lao cứu các nàng. Hắn gọi Long Thập Tam, trước đó đã cứu mệnh ta, là khoáng thế kỳ tài. Lam Linh Cơ nói ra, nhấc lên Long Thập Tam tên, trong giọng nói đều tràn ngập kiêu ngạo, nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt càng là tràn ngập tự hào. Một bên khác, Long Thập Tam dùng miệt thị ánh mắt nhìn lấy Nhan Ngọc Long, đạm mạc nói ra, không chịu nổi một kích. Long Thập Tam từng bước một hướng về Nhan Ngọc Long đi đến không che giấu chút nào thân thể thượng phát ra sát ý. Nhan Ngọc mặt rồng sắc lần này hoàn toàn biến, hắn cho tới nay đều sinh hoạt vô cùng tiêu sái, cả đời không biết đùa bẩn bao nhiêu nữ nhân. Mà lại hắn còn không có chơi chán, hắn sinh hoạt còn rất lợi hại đặc sắc, hắn còn không muốn chết, nhưng là hiện tại, hắn thật là ngửi đến tử vong vị đạo, sâu sắc cảm nhận được tử vong đang hướng về chính mình một chút xíu tới gần. Đừng giết ta đối với ngươi không có có chỗ tốt gì, Hợp Hoang Tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhan Ngọc Long run run rẩy rẩy nói ra, yên tâm đi, nếu như có rảnh rỗi qua Bắc Huyền Vực lời nói, liền coi như các ngươi Hợp Hoang Tông không tìm ta phiền phức. Ta cũng muốn đi Hợp Hoang Tông, đem bọn ngươi cái này không tất yếu tồn tại thực lực đều hủy diệt đi. Long Thập Tam lạnh lùng nói ra, sau đó một gậy vung ra, gõ vào Nhan Ngọc Long đầu bên trên. Nhan Ngọc Long chết thảm. Đến tận đây, toàn bộ cổ thành sở hữu Hợp Hoang Tông người đều chết. Không đúng, phía dưới còn có mười mấy người không chết, nhưng bọn hắn so chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Bọn họ gặp trên cái thế giới này tàn khốc nhất cực hình, chẳng những mất đi nam nhân tôn nghiêm, mất đi nam nhân lớn nhất đồ trọng yếu, còn bị phế sạch tu vi, ngay cả mình liệu thương thực lực đều không có. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, coi như không giết bọn hắn, tối đa cũng sống không quá 3 ngày, mà lại là tại sinh mệnh bên trong cực ương ngạnh tình huống phía dưới, cho dù may mắn còn sống sót, tại mảnh này khắp nơi tràn ngập tàn khốc cùng nguy cơ hoàng kim sát vực, cũng là nửa bước khó đi, kết quả cuối cùng cũng là chỉ có một cái, này liền là chết, tùy tiện ra tới một cái ác linh, đều có thể đem bọn hắn hoàn toàn ăn hết. Lam Linh Cơ mang theo mọi người đi tới Long Thập Tam phụ cận, mở miệng nói ra, Thập Tam ca, phía dưới những người này làm sao bây giờ, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Long Thập Tam hời hợt nói ra, đối với Hợp Hoang Tông những người này, Long Thập Tam không có nửa điểm đồng tình tâm, liền cho bọn hắn một thống khoái tâm tư đều không có, liền nên để bọn hắn tiếp nhận dạng này cực hình, Hợp Hoang Tông người đều đáng chết, để bọn hắn trực tiếp chết, quá tiện nghi. Linh Lung Phúc Địa một vị nữ đệ tử thanh sắc câu lệ nói ra, các nàng trong mắt lửa giận vẫn không có biến mất, nghĩ đến đoạn thời gian này bọn họ tại trong tòa cổ thành này kinh lịch, các nàng đối Hợp Hoang Tông người, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Được, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Long Thập Tam, ta trước đó lâm vào cảnh hiểm nguy, cũng là Thập Tam ca xuất thủ cứu giúp, ta mới có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, lần này ta nhận được tin tức, mới cùng một chỗ trước tới cứu các ngươi. Lam Linh Cơ lại giới thiệu một lần, sau đó đối Long Thập Tam nói ra, Thập Tam ca, vị này là Hoa Tiên Cốc thánh nữ Hoa Tiểu Thiến, hắn đều là Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử, chúng ta Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc từ trước đến nay giao hảo, sư phụ Linh Lung Tiên Tôn cùng Hoa Cốc nhất tôn người cũng là bạn tri kỷ. Hoa Tiểu Thiến đa tạ Long công tử xuất thủ cứu giúp, như thế đại ân, chúng ta Hoa Tiên Cốc tất nhiên sẽ không quên, về sau Long công tử chính là chúng ta Hoa Tiên Cốc thượng khách. Hoa Cốc một đôi lấy Long Thập Tam hơi hơi không người thi lễ, biểu thị chính mình lòng biết ơn, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, hôm nay nếu như không có trước mắt cái này Long Thập Tam lời nói, vẻn vẹn bằng vào Lam Linh Cơ một người, đừng nói đến cứu bọn họ, chỉ sợ ngay cả mình đều muốn hao tổn ở chỗ này. Đương nhiên, Lam Linh Cơ hiện tại đã tấn thăng đến Tiên Hoàng Hậu Kỳ, Nhan Ngọc Long muốn lưu lại nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đa tạ Long Công Tử xuất thủ cứu giúp, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc sở hữu nữ đệ tử đồng thời đối Long Thập Tam lên tiếng nói tạ, khục khục. Long Thập Tam ho nhẹ hai tiếng, đối mặt nhiều như vậy xinh đẹp như hoa nữ đệ tử, vậy mà có chút xấu hổ đứng lên, hắn đưa tay gãi gãi đầu, gượng cười hai tiếng, cũng không biết nói cái gì. Làm, ta Thập Tam ca như thế anh tuấn tiêu sái, vậy mà cũng có khứu thời điểm, vẫn là tại một bầy nữ nhân trước mặt, thật sự là mất mặt a. Long Thập Tam tâm lý mắng mình, Thập Tam ca, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lam Linh Cơ nhìn ra Long Thập Tam không được tự nhiên, vội vàng mở miệng đổi một đề tài, miễn đi xấu hổ. Ân, chúng ta hướng về Hoàng Kim sát vực trung tâm khu vực mà đi đi, qua cùng Tiểu Trần Tử tụ hợp. Long Thập Tam nói ra, đối với Long Thập Tam lời nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì, dù sao bọn họ mục đích đều là muốn đi trước Hoàng Kim sát vực trung tâm khu vực, vừa vặn cùng một chỗ tiến về. Mà liền tại Long Thập Tam mang theo mọi người vừa rời đi không lâu, đột nhiên toàn bộ Hoàng Kim sát vực đều kịch liệt đung đưa, ầm ầm, thiên địa oanh minh, đây là toàn bộ Hoàng Kim sát vực xuất hiện lắc lư, chỉ cần thân ở Hoàng Kim sát vực, vô luận ở nơi nào, đều có thể rõ ràng cảm nhận được khổng lồ như vậy ba động. Long Thập Tam đám người sắc mặt khẽ biến, chỉ gặp nơi xa trong hư không một đạo sáng chói quang hoa không ngừng thoáng hiện, hư không còn đang không ngừng truyền ra tiếng bạo liệt vang, rất rõ ràng, thật lớn như thế động tĩnh, bắt đầu từ nơi đó truyền tới. Thật cường đại động tĩnh, bên kia là cái gì? Quang mang càng ngày càng mạnh, Hoa Tiểu Thiến kinh ngạc nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi đó, thật lớn như thế động tĩnh, tùy tiện nhất động liền kinh động toàn bộ Hoàng Kim sát vực, chẳng lẽ là đại đế di tích xuất thế sao? Long Thập Tam cũng kinh hãi không thôi, hắn lúc này vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu hư thực, đi, chúng ta quá khứ, lần này động tĩnh phi thường lớn. Sợ rằng sẽ kinh động tất cả mọi người, Tiểu Trần Tử khẳng định cũng sẽ tiến về, chúng ta ở đâu liên hợp, rất có thể là vừa ra đại đế di tích, thậm chí cùng Hoàng Kim nhất tộc bí mật có quan hệ. Long Thập Tam nói ra, sau đó mang theo một đám tiên tử hướng về cái hướng kia bay đi. Cùng lúc đó, Giang Trần các loại hãy còn có Dương Bất Phàm cũng bị bên kia khí thế cho kinh động, Dương Bất Phàm thương thế vừa mới hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng ổn định tại Tiên Hoàng Trung Kỳ đỉnh phong cấp độ. Chính là phi thường cường thế thời điểm, cốt khí thế cường đại, So trước đó cổ Phật tiên tàng xuất hiện thời điểm động tĩnh đại quá nhiều, kinh động toàn bộ hoàng kim sát vực, rất có thể là đại đế di tích xuất hiện. Giang Trần thần sắc đều có chút động dung, nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạm, ba người lúc này hướng về bên kia bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng kim sát vực người đều bị kinh động, giờ phút này, vô luận ở nơi nào thiên tài, đều bị cái này động tĩnh to lớn hấp dẫn, này sáng chói quang hoa, trọn vẹn lan tràn mấy trăm vạn dặm phạm vi, mà lại vô luận ngươi ở nơi nào, đều có thể rõ ràng nhìn thấy này động tĩnh to lớn. Nói cách khác, cái này đại đế di tích xuất hiện chỗ tỏa ra quang mang, để cho người ta đứng ở bên cạnh cùng đứng tại ngoài trăm vạn dặm nhìn, là không hề khác gì nhau, giống như là một loại huyễn cảnh, giống như là bầu trời liệt dương, vô luận thân ngươi tại chỗ nào, sở chứng kiến đều là đồng dạng rõ ràng đồ vật, đây không thể nghi ngờ là một loại không bình thường thần dị tràng cảnh. Đại đế di tích, đây nhất định là đại đế di tích, không phải vậy sẽ không bộc phát ra thật lớn như thế năng lượng ba động, toàn bộ hoàng kim sát vực đều đang chấn động, không biết là cái gì xuất hiện, đi thôi, đều đi qua nhìn một chút, chỗ nào giống như đã đến hoàng kim sát vực lớn nhất trung tâm khu vực, truyền thuyết hoàng kim sát vực bên trong có đại đế đã từng chết ở đây, ngay từ đầu tưởng rằng giả, hiện tại xem ra, chỉ sợ là thật, thượng cổ hoàng kim nhất tộc huyết mạch liền chôn vùi ở chỗ này, nghe nói bộ tộc này đã từng mạnh phi thường đại. Đại đế đều không chỉ là một cái, cho nên nơi này có đại đế di tích tồn tại cũng chẳng có gì lạ, ta suy đoán khẳng định là cùng hoàng kim nhất tộc có quan hệ, nói không chừng cũng là bộ tộc này đại đế lưu lại di tích. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, hoàng kim sát vực tồn tại vài vạn năm, chưa từng có đại đế di tích xuất hiện qua, một lần để cho người ta cảm thấy có đại đế chết ở đây chỉ là một cái truyền thuyết, dù sao tại mọi người trong lòng, đại đế thực sự quá. Cơ hồ có thể so với thần linh, là tiên cảnh giới tối cao, cơ hồ là không chết tồn tại, đại đế làm sao lại vẫn lạc đâu. Nhưng có quan hệ hoàng kim sát vực còn có một cái khác truyền ngôn, cái kia chính là hoàng kim nhất tộc, bộ tộc này là thần điểu mặt trời hậu nhân, cũng có thần niệm huyết mạch, đã từng sinh ra không chỉ một đại đế, cho nên đối với có đại đế vẫn lạc truyền thuyết, mọi người nhiều ít vẫn là tin tưởng một số. Bây giờ, đại đế di tích thật xuất hiện, cũng làm cho người không thể không đem cùng hoàng kim nhất tộc liên tưởng đến nhau qua. Ầm ầm, hoàng kim sát vực chấn động càng ngày càng kịch liệt, khắp nơi, không gian, hư không, sơn mạch, tất cả mọi thứ đều đang chấn động, toàn bộ thế giới đều lâm vào cự đại chấn động bên trong, một cổ nặng nề uy áp quanh quẩn tại toàn bộ hoàng kim sát vực trên không, áp bách mọi người tâm lý khó chịu. Hoàng kim sát vực một mảnh trong hoang mạch tâm, một tòa ải sơn ầm vang ở giữa vỡ vụn. Một đạo vô cùng mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên từ bên trong bay ra ngoài, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm thần mang, người mặc hoàng kim áo choàng, mái tóc dài màu vàng óng tùy phong mà động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại đế di tích xuất hiện phương vị, trong mắt bắn ra sắc bén thần mang tới, thượng thương chi nhãn, rốt cục khôi phục, Giang Trần, Tử Hầu Tử, các ngươi tử kỳ đến, chờ ta thu lấy cái này đại đế di tích, liền giết các ngươi. Nam tử toàn thân trên dưới đều tản mát ra không hướng khí tức cực lớn. Bá giận tới cực điểm, nam tử tóc vàng này không là người khác, chính là một mực bế quan đến bây giờ Nam Bắc Triều, giờ phút này Nam Bắc Triều, so với trước đó bị hầu tử đánh bại thời điểm, khí thế không biết mạnh mẽ bao nhiêu, cả người đều phát sinh cực đại biến hóa, hắn tu vi, đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ, so với ngay từ đầu tiên hoàng sơ kỳ trọn vẹn đề bạt một cái cấp bậc, mà lại thượng thương chi nhãn cũng hoàn toàn khôi phục, không thể không nói, Nam Bắc Triều thực sự quá cường đại. Thượng thương chi nhãn vẻn vẹn dùng mấy ngày trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục, mà lại đề bạt một cảnh giới, như thế nghịch thiên tình huống, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, trừ Giang Trần bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không được nửa đối thủ. Nam Bắc Triều tại tiên hoàng sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại tiên hoàng hậu kỳ Ma Vô Tình, bây giờ tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ, chiến lực hội mạnh mẽ đến loại trình độ nào, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nam Bắc Triều khí thế vô song, hắn bước chân dừng lại. Cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, hướng về đại đế di tích phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, các đại thế lực cao thủ mạnh mẽ đều tại khác biệt địa phương xuất hiện, hướng về đại đế di tích phương hướng chạy như bay tới, chính như Giang Trần đoán trước như thế. Giờ phút này hoàng kim sát vực, đã không còn là vừa mới lúc đi vào đợi hoàng kim sát vực, rất nhiều thiên tài đều chiếm được chính mình kỳ ngộ, tu vi tinh tiến, không ít trước đó tiên hoàng trung kỳ cao thủ, giờ phút này đều tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ. Một cái sau một cái cường thế, có chút thần bí địa phương vậy mà bộc phát ra nửa bước tiên tôn khí thế đến, loại kia kỳ tài, đơn giản không dám tưởng tượng. Sưu sưu sưu, vô số thân ảnh đều hướng về đại đế di tích bay đi, một cái đại đế di tích ra đời, sức hấp dẫn thực sự quá lớn, cái này đại đế di tích cũng chính là tại Hoàng Kim Sát vực bên trong, nếu như thả đi ra bên ngoài lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại vực đều muốn bị kinh động, vô số đại thế lực đều muốn tranh nhau cướp đoạt. Giang Trần bọn người rất nhanh liền đi vào đại đế di tích phía trước trăm dặm chỗ, nơi này đã đụng phải cực uy áp mạnh mẽ, tại đại đế di tích không có hoàn toàn ra trước khi đến, bọn họ đã không dám tiếp tục tới gần, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng hội chịu không được. Người xuất hiện rất nhanh, cũng rất nhiều, trong nháy mắt, chí ít có 5-6 ngàn người xuất hiện ở đây, còn tại có một số đông người hướng về bên này chạy đến, không chút khách khí nói, lần này đại đế di tích động tĩnh, đem sẽ khiến cho tam đại tiên giới, các đại vực bên trong vô số thế lực thiên tài đệ tử toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, đây mới thực sự là một trận thịnh hội. Tiểu Trần Tử, ngay tại Giang Trần các loại hãy còn có Dương Bất Phàm vừa mới xuất hiện, hai bóng người liền ra hiện ở bên cạnh họ, chính là Đại Hoàng Cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc. Đại Hoàng, Ngưng tỷ, Giang Trần theo hòa thượng đồng thời kinh hô một tiếng, mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên, từ khi lúc trước đụng phải Nam Bắc Triều truy sát, bọn họ vẫn tách ra, cho tới giờ khắc này mới lấy trùng phùng, nhìn thấy đối phương đều là hoàn hảo không chút tổn hại, đều không cách nào che giấu vui sướng, riêng là Đại Hoàng Cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc, lúc trước Giang Trần bị Nam Bắc Triều truy sát, trong lòng bọn họ vẫn luôn đang lo lắng. Ha ha, ta liền biết này Nam Bắc Triều giết không ngươi. Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, đoạn thời gian này hắn vừa cùng Vũ Ngưng Trúc tìm kiếm bảo bối, một bên tìm kiếm Giang Trần, chỉ là bọn hắn phương hướng khác biệt, cho nên một mực không có gặp được. Vũ Ngưng Trúc khó mà khắc chế chính mình kinh hỉ, trực tiếp nhào vào Giang Trần trong ngực, không có việc gì liền tốt. Vũ Ngưng Trúc từ tốn nói, tâm lý treo lấy một khối đá cũng coi như là rơi xuống, ta làm sao có thể có việc, Ngưng tỷ, ngươi tiến bộ không nhỏ a, đã tấn thăng đến nửa bước tiên hoàng. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc tiến bộ lớn như vậy, Giang Trần tự nhiên rất là vui mừng, lần này đem Vũ Ngưng Trúc mang vào, lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác, nếu để cho Vũ Ngưng Trúc tiếp tục lưu lại Phàm Vương Phủ lời nói, muốn tiến bộ, chỉ sợ là rất khó. Mà chánh thức để Giang Trần giật mình là vẫn là Đại Hoàng Cẩu, gia hỏa này lại nhưng đã là tiên hoàng trung kỳ tu vi. Đại Hoàng, ngươi mẹ hắn ăn được tốt cức sao? Làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Giang Trần vươn tay đối Đại Hoàng Cẩu đầu chó liền sờ qua qua. Đại Hoàng Cẩu nghiến răng nghiến lợi, cút, ngươi mới đớp cức, cẩu gia ta hạng gì lợi hại, tìm kiếm bảo bối đó là nhất lưu. Đại Hoàng Cẩu một mặt tự ngạo, đối với điểm này, Giang Trần thế nhưng là bội phục rất lợi hại, cho nên lúc ban đầu đem Vũ Ngưng Trúc giao cho Đại Hoàng hắn cũng là yên tâm nhất, bởi vì đi theo Đại Hoàng Cẩu, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết bảo bối, cái này mũi chó cũng không phải bình thường. Cho nên đối với Đại Hoàng Cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc tiến bộ, Giang Trần cũng không cảm thấy rất là kỳ quái, dù sao tại cái này Hoàng Kim Sát vực, hết thảy cơ duyên cũng có thể. Hòa thượng, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện, còn có Phàm Vương tiểu tử, xem lại các ngươi đều tiến bộ lớn như vậy, cẩu gia ta rất là vui mừng a. À. Đại Hoàng Cẩu chững chạc đàng hoàng nói ra, giống như nhìn thấy có tiền đồ vãn bối một dạng, cái này khiến mấy người nhịn không được cùng mắt trợn trắng, bất quá huynh đệ gặp lại. Này thật là đại hỷ sự, Tiểu Trần Tử, ta tới. Ngay vào lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, Long Thập Tam cũng nhìn thấy Giang Trần bọn họ, trực tiếp đuổi tới bên này tụ hợp, cùng nhau đến đây còn có Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến, còn có một nhóm lớn lưỡng đại thế lực nữ đệ tử, lần này tụ hợp đến cùng một chỗ, nhất thời náo nhiệt lên, xem ra các ngươi đem người đều cứu ra. Nhìn thấy Long Thập Tam, Giang Trần cười cười, là hắn biết Long Thập Tam xuất thủ, không có cái gì là không giải quyết được, đó là đương nhiên, còn hủy diệt một cái rác rưởi thế lực. Long Thập Tam nói ra, chợt nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, không nói hai lời, đi lên liền muốn nắm chặt Đại Hoàng Cẩu lỗ tai. Gâu, Đại Hoàng Cẩu không nói hai lời, đối Long Thập Tam tay liền cắn, dù là Long Thập Tam tránh né nhanh, cũng làm cho Đại Hoàng Cẩu tại trên tay mình lưu lại mấy cái dấu răng chó. Cơ mờ nờ, người chó chết này ngoạm ăn làm sao như thế hung ác. Long Thập Tam im lặng, con chó này phản ứng quá nhanh, trong lúc nhất thời chính mình vậy mà chưa kịp phản ứng. Tiểu nhân tấm tấm, ngươi mẹ hắn ai vậy? Nếu không phải cẩu gia ta thủ hạ lưu tình, ngươi đầu này tay liền phải báo hỏng, dám nắm chặt cẩu gia lỗ tai, muốn chết. Đại Hoàng Cẩu nghiến răng nghiến lợi, đối Long Thập Tam hung dữ nói ra, trên cái thế giới này có thể sờ lỗ tai hắn bây giờ không có mấy cái, bây giờ chạy đến một người xa lạ lên liền muốn nắm chặt chính mình lỗ tai, cái này khiến Đại Hoàng Cẩu như thế nào nhận được? Nếu như không phải nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam nhận biết, mà lại quan hệ không tệ bộ dáng, Đại Hoàng Cẩu trực tiếp liền không khách khí, Giang Trần trợn mắt một cái, là hắn biết hai người này gặp mặt hội là như thế này một cái tràng cảnh, lên liền mở bóp, đại hoàng, còn nhớ rõ khối kia kỳ thạch sao? Hắn gọi Long Thập Tam, bắt đầu từ này kỳ thạch bên trong đụng tới, thái cổ chiến linh, đấu chiến Long Viên, nếu như không phải hắn lời nói, ta liền bị Nam Bắc Triều cho giết. Giang Trần vội vàng cấp đại hoàng cẩu giới thiệu nói, về phần đại hoàng cẩu mấy người bọn họ, cũng không cần theo Long Thập Tam giới thiệu, bởi vì Long Thập Tam tại tổ Long trong tháp tất cả mọi người nhận biết, cơ mờ nờ, nguyên lai là từ trong viên đá đụng tới hầu tử, vẫn là đấu chiến Long Viên, nải nải, huyết mạch so cẩu gia ta còn cao hơn a. Đại hoàng cẩu trừng to mắt, điểm này để hắn đều là không nghĩ tới, bất quá nghĩ đến lúc trước tảng đá kia thần dị, đại hoàng cẩu liền kết luận bên trong sinh linh khẳng định không tầm thường, chỉ là để đại hoàng cẩu không nghĩ tới là, Long Thập Tam xuất thế vậy mà như thế nhanh chóng, tối thiểu so hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đối với khối kia kỳ thạch, đại hoàng cẩu thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, ban đầu ở trong cổ mộ thời điểm, đại hoàng cẩu liền phát hiện khối kia kỳ thạch không tầm thường. Kết luận bên trong hội tồn tại sinh linh mạnh mẽ, mà lại là cường đại thần thú, cho nên mới để Giang Trần cho thu lại, nhưng đại hoàng cẩu làm sao cũng không nghĩ tới bên trong hội tồn tại một cái đấu chiến Long Viên, đại hoàng cẩu không gì không biết, tự nhiên biết đấu chiến Long Viên là một loại hạng gì nghịch thiên tồn tại, nếu như không nên nói lên huyết mạch lời nói, so đại hoàng cẩu bản thân Long Mã huyết mạch cao hơn một số. Đương nhiên, đại hoàng cẩu cũng rất là biến thái, hắn thân là Long Mã biến dị chủng loại. Không có người có thể cân nhắc hắn cảnh giới tối cao, mà lại đại hoàng cẩu trên người có cực đại bí mật, không có ai biết, liền xem như Giang Trần bản thân cũng không biết. Không sai, đại hoàng, ngươi về sau gọi ta Thập Tam ca là được. Long Thập Tam đối đại hoàng cẩu cười hắc hắc, cút, tử hầu tử. Không ngờ, đại hoàng cẩu một chút mặt mũi cũng không cho, lập tức để Long Thập Tam một tráng hắc tuyến, chó chết, ngay trước nhiều mỹ nữ như vậy mặt, ngươi cho ca một chút mặt mũi có thể chết a. Cút đi tử hầu tử, tại cẩu gia trước mặt, ngươi có lông mặt mũi. Đại hoàng cẩu vẫy vẫy đầu, vẫn là một chút mặt mũi không cho, khí Long Thập Tam đi lên lại phải nắm chặt đại hoàng cẩu hành hung một trận, lại bị Giang Trần kịp thời ngăn cản. Được, hai ngươi đừng làm rộn, cũng không nhìn một chút đây là cái gì trường hợp. Giang Trần có chút đau đầu, xem ra về sau hai người này vật lộn thời điểm nhiều nữa đâu, nhưng trước mắt trường hợp này thật sự là không thích hợp, đại đế di tích lập tức liền muốn mở ra. Vẫn là không nên quá để người chú ý tốt, Dương Bất Phàm còn là lần đầu tiên biết cái gì kỳ thạch tồn tại, bất quá trải qua Giang Trần giới thiệu, mọi người rất nhanh liền quen biết, dù sao đều là người một nhà, Dương Bất Phàm không phải người ngu, biết đấu chiến Long Viên khủng bố, cho nên đối Long Thập Tam cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Sau đó, tại Long Thập Tam giới thiệu phía dưới, Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến cũng cùng mọi người rất nhanh quen thuộc, mọi người trò chuyện vẫn là rất hợp duyên. Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến dạng này tuyệt đại thánh nữ, ngày bình thường đối tại bình thường thiên tài, liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, càng thêm không sẽ cùng bình thường thiên tài có cái gì tiếp xúc, nhưng đối với Giang Trần bọn họ cái này nhất bang thiên tài không khí cũng rất là ưa thích. Đương nhiên, cái này nguyên nhân lớn nhất vẫn là Long Thập Tam cứu các nàng mệnh, các nàng coi Long Thập Tam là thành ân nhân cứu mạng, tự nhiên đem Long Thập Tam bằng hữu xem như là người một nhà, cho nên mọi người rất nhanh liền dung nhập vào cùng một chỗ. Bởi vì Dương Bất Phàm quan hệ, khiến cho Đại Kiền Đế Quốc cùng Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc quan hệ về sau cũng sẽ hướng không tệ phương hướng phát triển. Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất giữa lẫn nhau tranh đấu không ngừng, tối đa cũng là không lui tới, giữa lẫn nhau giao hảo đại thế lực vô cùng ít thấy. Nếu như Đại Kiền Đế Quốc có thể cùng Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc liên hợp đến cùng một chỗ lời nói, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, không thể nghi ngờ đều là một chuyện tốt. Sưu sưu sưu. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh không ngừng xuất hiện, không có qua bao lâu thời gian, thiên tài cao thủ liền khoảng chừng 1 vạn số lượng, các đại thiên tài tu vi rõ ràng so ngay từ đầu thời điểm mạnh mẽ không ít, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đều đang không ngừng gia tăng. Xem ra cái này hoàng kim sát vực thật sự là một chỗ tốt, vừa mới qua đi không bao lâu thời gian, mọi người tu vi biến hóa đều nhanh như vậy, cùng lúc đi vào đợi, hoàn toàn là không thể so sánh. Hoa Tiểu Thiến hí hư nói, đó là tự nhiên. Hoàng kim sát vực khắp nơi đều là kỳ ngộ, chỉ cần không chết liền có thể đạt được chỗ tốt, mà đi vào thiên tài đại đa số cũng đều là thiên tài hơn người hạng người, không ít người đều là có đại khí vận, càng là đến sau cùng, cao thủ thì càng nhiều, thậm chí có nửa bước tiên tôn xuất hiện. Dương Bất Phàm nói ra, hắn con ngươi rực rỡ, đối với cái này hoàng kim sát vực, vẫn là tràn ngập chờ mong. Nhìn, đó là phiêu miểu tiên vực tiên đình Trương Ngọc Lãng, nghe nói phi thường khủng bố, thể bên trong ẩn chứa thượng cổ sinh linh huyết mạch, không biết thật giả. Nhìn hắn tu vi đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách chánh thức nửa bước tiên tôn, cũng chỉ là cách xa một bước a. Nhìn cái kia, quang minh tiên vực tiên đình thiếu niên Hạ Tiểu Thiên, nghe nói trong cơ thể hắn chảy đại đế huyết mạch, hiện tại tu vi cũng là tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ dùng không mấy ngày liền có thể tấn thăng nửa bước tiên tôn. Lần này tiến đến thiên tài quá nhiều, trừ tiên đình tuyệt thế thiên tài bên ngoài, không ít đại thế lực cũng có tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe nói Nam Bắc Thế Gia có một cái Nam Bắc Triều, trực tiếp là đại đế chuyển thế chi thân, cực đáng sợ. Theo từng cái cao thủ mạnh mẽ không ngừng xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt cũng đều biến, thiên chi kiêu tử thực sự quá nhiều, mỗi một cái đều là khí vận thông thiên hạng người, rất nhiều thể nội đều chảy cường đại huyết mạch, tiếp tục như vậy lời nói, chờ Hoàng Kim Sát Vực kết thúc, sẽ xuất hiện rất hơn nửa bước tiên tôn thiên tài chân chính, ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng đáng sợ. Giang Trần bọn họ đem những cao thủ này để ở trong mắt, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận những thiên tài này khủng bố, riêng là tiên đình bên trong nhân vật cường thế, bọn họ đều có khác biệt huyết mạch, có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, tỷ như này Hạ Tiểu Thiên cùng Trương Ngọc Lãng, tuy nhiên cũng là tiên hoàng hậu kỳ, nhưng Diệp Bằng cùng bọn hắn so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, Long Thập Tam có thể đánh chết Diệp Bằng, nhưng nếu như cùng Hạ Tiểu Thiên dạng này cao thủ đối chiến lời nói, thắng bại thật cũng chưa biết, rất nhiều đều là truyền thừa tại cổ lão thế gia, không có ai biết hội cường thế tới trình độ nào, xem ra cái thế giới này thật sẽ không quá tịch mịch. Giang Trần đấu chí bị hoàn toàn kích phát, đây là một thiên tài hơn người thời đại, chỉ có sinh lưu giữ ở thời đại này, mới sẽ không tịch mịch. Giang Trần không thích bình thường, cũng không thích bình thản, hắn cần kích tình, Hóa Long Quyết cần từng bước một không ngừng kéo lên. Đúng lúc này, một đạo mang theo nồng đậm sát ý ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Này cổ sát ý vô cùng to lớn, vô cùng phách lối, cao cao tại thượng, lên trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người cho bao phủ lại. Giang Trần bọn người có cảm ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa Nam Bắc Triều chính sát khí ngút trời nhìn lấy bọn hắn. Lại là Nam Bắc Triều, Vũ Ngưng Trúc sắc mặt biến hóa, đồ chó này tiến bộ thật nhanh, đã tiên hoàng trung kỳ. Đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, thật sự là một cái khó chơi gia hỏa. Hòa thượng cũng mở miệng nói ra, bọn họ đều là đã từng cùng Nam Bắc Triều đã từng quen biết người này lợi hại, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Nam Bắc Triều vẻn vẹn một cái phân thân liền có đế hoàng tư thái, muốn thống trị toàn bộ thế giới, bây giờ bản này tôn xuất hiện, càng không biết khủng bố tới trình độ nào, xem ra Nam Bắc Thế Gia Nam Bắc Triều thật sự là đại đế chuyển thế. Hoa Tiểu Thiến thổn thức không thôi, cùng là Đông Huyền Vực thiên tài, theo Nam Bắc Triều sinh tồn ở cùng một thời đại, thật sự là một kiện rất có áp lực sự tình. Bại tướng dưới tay thôi, cho dù tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ, Thập Tam ca cũng không sợ chút nào. Long Thập Tam nghênh tiếp Nam Bắc Triều ánh mắt, đấu chiến Long Viên khí thế phóng xuất ra, đối Nam Bắc Triều không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Xem ra nhân số gia tăng, các ngươi đều phải bồi Giang Trần cùng một chỗ chịu chết sao? Nam Bắc Triều mở miệng nói ra, hoàn toàn như trước đây bá đạo cùng phách lối, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, coi như thiên vương lão tử ở chỗ này, hắn cũng dám giết. Còn có hai canh. Trước 12 giờ khẳng định đổi mới xong, mọi người không nên gấp. Nam Bắc Triều một câu kém chút không có đem chúng lỗ mũi người tức điên, đại hoàng cẩu cái thứ nhất không làm, hắn khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, lúc này liền phản răng tướng mỉa mai. Nam Bắc Triều, ngươi mẹ hắn có thể hay không thu hồi ngươi này cao cao tại thượng điếu dạng tử, nhìn cẩu gia tâm lý bực bội, lên liền muốn giết người, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không có bản lãnh đó, hừ. Một con chó cũng dám ở bổn công tử trước mặt phách lối nói chuyện, muốn chết. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, lúc này nhô ra một cái đại thủ, đối đại hoàng cẩu liền đập tới. Đây là Nam Bắc Triều tác phong trước sau như một, cường thế tới cực điểm, trong mắt hắn, chính mình là đế hoàng, là thiên địa hoàng giả, là vô thượng tôn quý tồn tại, trừ chính mình bên ngoài, hắn toàn bộ đều là con kiến hôi, bất luận cái gì dám đối với mình bất kính người, hắn đều muốn xuất thủ giết chết. Bố khỉ, cẩu gia còn chả lẽ lại sợ ngươi, đại hoàng cẩu cũng là một cái bạo tính khí, bị Nam Bắc Triều như thế xem như con kiến hôi đồng dạng lên liền giết, đại hoàng cẩu như thế nào nhận được, hắn thân thể nhoáng một cái, vốn là đã cực kỳ hùng tráng thân thể lần nữa lớn mạnh một vòng to, đỉnh đầu càng là kim quang sáng chói, bên ngoài thân bên ngoài có long lân phiêu đảng, sau đó, đại hoàng cẩu hóa thành một đạo kim quang, hướng về Nam Bắc Triều diễn hóa xuất tay thủ trưởng liền xông đụng tới, ầm. Hư không trực tiếp bị đâm vào một cái đại lỗ thủng đến, Nam Bắc Triều thi triển đi ra công kích bị đại hoàng cẩu lập tức va chạm thành phấn vụn, bất quá đại hoàng cẩu cũng không tốt gì, thân hình khổng lồ bị phản chấn trở về, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bố khỉ, hỗn đảng này còn thật lợi hại, đại hoàng cẩu nói thầm, tục không biết hắn vừa rồi biểu hiện đã mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay, không ít người đều kinh hãi há hốc miệng ba, cho dù là Nam Bắc Triều bản thân, cũng không nhịn được kinh ngạc. Xem ra còn có chút bản sự, đầu chó ngược lại là rất cứng, vậy ta liền đánh nát ngươi đầu chó. Nam Bắc Triều nói, lại một lần nữa nhất chưởng hướng về đại hoàng cẩu công kích mà đến, lực hủy diệt trọn vẹn là vừa rồi gấp đôi, thật sự là khủng bố. Hỗn đảng này, đáng tiếc cẩu gia ta vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực đến, không phải vậy lời nói, đánh bại ngươi cũng không là vấn đề. Đại hoàng cẩu khí nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến mình bây giờ tình huống, trong lòng nhất thời vô cùng biệt khuất, Ngay vào lúc này, một cây gậy sắt từ một bên lao ra, trùng điệp đánh tới Nam Bắc Triều biến hóa ra dưới bàn tay, này cự đại trong tay soạt một tiếng trực tiếp vỡ vụn, người xuất thủ chính là Long Thập Tam, lấy Giang Trần bọn họ trước mắt trận doanh, có thể cùng Nam Bắc Triều đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có Long Thập Tam, nhìn, bên kia đánh nhau, nhìn hảo lợi hại bộ dáng, cái kia là Nam Bắc Triều, phi thường khủng bố, ban đầu ở đoạn nhận nhai thời điểm, giết không ít thiên tài. Liền ma vô tình đều kém chút chết ở trong tay hắn, không nghĩ tới hắn tấn thăng tiên hoàng trung kỳ, chiến lực càng khủng bố hơn, cùng hắn đối chiến là ai, đồng dạng tiên hoàng trung kỳ tu vi, vậy mà có thể cùng Nam Bắc Triều đối kháng, không rơi vào thế hạ phong, khẳng định là có một số ân oán, không phải vậy Nam Bắc Triều sẽ không ở đại đế di tích xuất hiện như thế thời khắc mấu chốt còn ra tay với đối phương. Cường đại chiến đấu ba động nhất thời hấp dẫn rất nhiều người, từng tia ánh mắt đều hướng về nhìn bên này tới. Dù sao đại đế di tích mở ra xem ra còn cần thời gian nhất định, lúc này nhìn một số náo nhiệt cũng khá, chính dễ dàng mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính vô thượng thủ đoạn, sát khí ngang dọc, Nam Bắc Triều xuất thủ tuyệt không khách khí, Giang Trần, Tử Hầu Tử, các ngươi hai cái lập tức quỳ gối bổn công tử trước mặt dập đầu, bổn công tử sẽ xem xét cho các ngươi một thống khoái, Nam Bắc Triều mở miệng nói ra, trình độ phách lối, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dương Bất Phàm cùng Lam Linh Cơ bọn họ đều khí muốn phun máu, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng phách lối người. Nam Bắc Triều, ngươi không cần phách lối, ta sớm tối giết ngươi, ta có thể diệt sát ngươi phân thân, liền có thể diệt sát ngươi bản tôn. Giang Trần nhìn về phía Nam Bắc Triều, khí định thần nhàn nói ra, Nam Bắc Triều cường đại uy thế, không có chút nào đối Giang Trần tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tại Nam Bắc Triều trước mặt, Giang Trần khí thế cho tới bây giờ đều không có yếu qua. Bại tướng dưới tay, có cái gì tốt phách lối, ngươi cho rằng tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ liền có thể đến muốn chúng ta mệnh sao? Thật sự là buồn cười, Long Thập Tam xùy cười một tiếng, toàn thân trên dưới đều là chiến ý, là hầu tử, hai ta sổ sách vừa vặn phải thật tốt tính toán, Nam Bắc Triều tóc vàng khoa trương, không nói hai lời, lên đối Long Thập Tam cũng là nhất quyền, vô luận là Giang Trần vẫn là Long Thập Tam, đều là Nam Bắc Triều nhất định phải giết người, Giang Trần là hắn túc địch cũng không cần nói. Long Thập Tam đã từng hủy hoại hắn thượng thương chi nhãn, trả lại cho hắn bản thân tạo thành cực lớn thương tổn, để hắn mất đi một cái tốt nhất đánh giết Giang Trần thời cơ. Cái này khiến Nam Bắc Triều tâm lý đối Long Thập Tam hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi lên đem hầu tử cho xé ăn. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt liền bị đánh nổ, Nam Bắc Triều trí tuệ vương quyền thật sự là khủng bố tới cực điểm, phong tỏa hết thảy, trong chớp mắt liền đến Long Thập Tam phụ cận, đến tốt. Long Thập Tam con ngươi lấp lóe vạn đạo quang huy, trong tay thiết bổng biến thành hơn 10 trượng, đối Nam Bắc Triều trí tuệ vương quyền liền vòng quá khứ, khủng bố khí lãng quay cùng lên, nếu như không phải hai người mở ra một cái mới chiến trường, vẻn vẹn một kích này, cũng không biết muốn để bao nhiêu người gặp nạn, trí tuệ vương quyền bị thiết bổng hủy diệt, nhưng Long Thập Tam cũng bị chấn động chân sau hai bước, trong tay thiết bổng phát ra vù vù thanh âm, trung lẫy bẫy, có thể thấy được cùng Nam Bắc Triều lần đụng chạm này. Đối Long Thập Tam phản chấn không nhỏ, hầu tử, ngươi đã hoàn toàn không phải đối thủ của ta, bổn công tử cường đại thủ đoạn còn không có hoàn toàn thi triển đi ra, ngươi tới tới lui lui cũng là một cây gậy sắt, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nam Bắc Triều dị thường cường thế, một chiêu chiếm thượng phong về sau, càng là bị chính mình tăng thêm cường đại tự tin. Thật sao, Long Thập Tam sắc mặt đột nhiên biến vô cùng trịnh trọng đứng lên, cánh tay hắn nhoáng một cái, lại đem thiết bổng trực tiếp thu lại. Hai tay của hắn kết ấn, một cổ thái cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời nổi lên, Nam Bắc Triều sắc mặt trong nháy mắt cũng ngưng trọng lên, hắn biết, Cái này hầu tử tuyệt đối không chỉ có một cây gậy sắt đơn giản như vậy. Cái con khỉ này thật đúng là lợi hại a, xem ra muốn thi triển cường đại cổ lão chiến pháp, khẳng định cực kỳ khủng bố, nói không chừng thật có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại. Đại hoàng cẩu nói ra, tại không có xuất thủ trước đó, hắn quả thực không nghĩ tới Long Thập Tam vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên gặp hắn thi triển chiến pháp. Giang Trần cũng tràn ngập hiếu kỳ, trước kia Long Thập Tam chiến đấu, cũng chỉ là một cây gậy sắt thôi, hiện tại xem ra, Long Thập Tam chánh thức khủng bố thủ đoạn, còn không có thi triển qua, cho dù là Giang Trần, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Thập Tam thi triển bí thuật cường đại chiến pháp, để Giang Trần cũng tràn ngập hiếu kỳ. Ầm ầm, đột nhiên, bầu trời lần nữa chấn động, một khe hở không gian xuất hiện, đại đế di tích đang phát sinh lấy cự đại biến hóa, lúc đầu chuẩn bị kịch chiến Nam Bắc Triều cùng Long Thập Tam hai người, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn sang. Đại đế di tích muốn mở ra, Tử Hầu tử, bổn công tử tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh, chờ ta được đến cái này đại đế di tích, liền diệt sát ngươi, ngươi cùng Giang Trần, một cái đều trốn không thoát, các ngươi những người này, toàn bộ đều phải chết, một tên cũng không để lại. Nam Bắc Triều thu từ bản thân thế công, mở miệng nói ra, hắn thấy, Giang Trần cùng Long Thập Tam mệnh sớm tối đều là mình, bây giờ đại đế di tích phát sinh biến hóa, hắn muốn lấy thực lực qua ứng đối đại đế bên trong di tích muốn phát sinh biến cố, hắn lần này mục đích là muốn lấy được toàn bộ đại đế bên trong di tích sở hữu bảo tàng, cho nên tạm thời quyết định không theo Long Thập Tam dây dưa, chờ chính mình đạt được đại đế di tích, lại tới giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, tùy thời phụng bồi. Long Thập Tam cũng thu từ bản thân khí thế, thân là cường đại đấu chiến Long Viên, hắn xưa nay sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Nam Bắc Triều thật là một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Đại đế di tích biến cố đột nhiên để trận này vốn nên là trình diễn sinh tử đại chiến ách giết từ trong trứng nước, bất quá cừu hận đã sớm kết xuống, phân ra một cái sinh tử cũng là sớm tối sự tình. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn về trên không, tất cả mọi người nhìn thấy. Đại đế di tích trung tâm khu vực, xuất hiện một đường cái khe to lớn, là một đầu lỗ hổng lớn, giống như một đầu thiên hà một dạng, tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt tới. Đại đế di tích muốn mở ra, xông lên a. Có người hô lớn một tiếng, vô pháp ức chế nội tâm kích động, lúc này hóa thành một đạo quang ảnh lao ra, nhưng là tiếp xuống phát sinh tràng cảnh, để vô số người đều kinh hãi. Chỉ gặp cái kia thiên tài thân thể vừa mới chạm đến hư không lỗ hổng lớn. Cả người lập tức bị từ bên trong bắn ra quang mang cho giảo sát thành thịt vụn, sau đó bốc hơi rơi, đó là một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ, dạng này cao thủ kinh khủng bực nào, nhưng cũng chỉ là hét thảm một tiếng mà thôi, đối mặt này thần dị lỗ hổng lớn, không có không một chút sức phản kháng. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là đại đế di tích, cùng cường đại tiên đế so ra, một cái nho nhỏ tiên hoàng trung kỳ, thật sự là con kiến hôi tồn tại, đừng nói là tiên hoàng trung kỳ. Cho dù là nhất tôn cường đại tiên tôn cao thủ, tại đại đế trước mặt đồng dạng con kiến hôi, không chịu nổi một kích, không tốt, mọi người không nên hoảng hốt, đây không phải đại đế di tích cửa vào, không thể tới gần. Có người la lớn, rất nhiều lúc đầu đã vọt tới một hai ngày mới vội vàng dừng lại thân thể mình, xoay người chạy trở về, từng cái hoảng sợ đầu đầy mồ hôi, giống như kinh lịch một trận sinh tử một dạng, bọn họ đều may mắn chính mình vừa rồi chạy chậm, nếu như mau một chút lời nói. Sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, sợ rằng sẽ cùng phía trước người kia một dạng, chết ngay cả cặn cũng không còn, quá thê thảm, chuyện gì xảy ra? Này chẳng lẽ không phải cửa vào sao? Cái này đại đế di tích muốn mở ra, lại không khiến người ta đi vào, này mở ra còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy a, vài vạn năm đều không có mở ra đại đế di tích, đột nhiên mở ra, lại không thể để cho người ta tiến vào, ý nghĩa ở đâu? Đó là sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thực sự quá kinh khủng, không ai có thể chống cự, liền tính toán chúng ta những người này bên trong cường đại nhất quá khứ, cũng phải chết, cái này đại đế di tích không cần cũng được, vẫn là tánh mạng trọng yếu. Vô số thổn thức cùng tiếng thở dài, lúc đầu mang chờ mong tâm tình lại tới đây, đều nghĩ đến có thể tiến vào đại đế bên trong di tích phân một muỗng canh, hiện tại xem ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy, liền di tích đại môn còn không thể nào vào được, chớ nói chi là qua đạt được chỗ tốt cùng bảo bối. Quả thực là lời nói vô căn cứ, là vọng tưởng. Đại hoàng, có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra sao? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, này căn bản cũng không phải là cái gì đại đế di tích cửa vào, đó là một kiện tuyệt thế đế binh phóng xuất ra sát cơ mãnh liệt, vài vạn năm sát cơ dung hợp, đừng nói là một cái tiên hoàng, liền xem như một cái cường đại tiên tôn tới gần, sợ rằng cũng phải chết, đám kia thằng ngu cái gì cũng đều không hiểu, quả thực là chính mình muốn chết. Đại hoàng cẩu nói ra, cái gì? Ngươi nói là, có tuyệt thế đế binh sắp xuất thế sao? Dương Bất Phàm kinh ngạc nói ra, Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến mấy người cũng nhìn về phía đại hoàng cẩu. Lam Linh Cơ các nàng tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy đại hoàng cẩu, nhưng đối đại hoàng cẩu cũng không dám có nửa điểm khinh thị, mới vừa rồi cùng Nam Bắc Triều một lần đối kháng, đủ để cho thấy chính mình thực lực cường đại. Hai nữ biết, ở đây những người này, không có một cái nào là yếu, tu vi kém cỏi nhất là Giang Trần, chỉ bất quá tiên vương hậu kỳ, nhưng bọn hắn nhất không dám xem thường cũng là Giang Trần. Dù sao trước đó tại Đông Huyền Vực liền nghe nói qua Giang Trần tên, hiện tại lại nhìn thấy Nam Bắc Triều đối Giang Trần coi trọng như vậy, liền biết cái này tu vi không cao người trẻ tuổi, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là một kiện tuyệt thế đế binh xuất thế. Đại hoàng cẩu gật đầu nói, lợi hại, mọi người làm tốt cướp đoạt chuẩn bị, nếu như có thể đạt được một kiện đế binh lời nói, lập tức có thể hoành hành thiên hạ. Long Thập Tam trong mắt nở rộ tinh mang, lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Trước khắc hưng phấn, tuyệt thế đế binh không có dễ dàng như vậy đạt được, mỗi một kiện đế binh đều có chính mình linh tính, chúng nó sẽ tự mình tìm kiếm chủ nhân, bình thường người coi như đạt được cũng vô pháp chưởng khống, nhất định phải đạt được đế binh tán thành mới được, mà lại loại này ẩn tàng vài vạn năm đế binh, mang theo nồng đậm sát cơ, bình thường người muốn tới gần cũng khó khăn. Tất cả mọi người trước đừng nhúc nhích, nhìn xem là cái gì đế binh sắp xuất thế. Đại hoàng cẩu nhắc nhở mọi người, hắn không gì không biết, cho dù nghe được đế binh hai chữ, ngữ khí cũng không có nửa điểm gợn sóng, lộ ra phi thường bình tĩnh. Ánh mắt mọi người đều rơi ở bên kia tức sẽ xuất hiện đế binh phía trên, không có chút nào phát hiện Vũ Ngưng Trúc biến hóa. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm vùng không gian kia vết nứt, thần sắc mờ mịt, thân thể đều có chút run rẩy. Nàng giống như đụng phải một loại nào đó cực đại triệu hoán một dạng, tâm thần đều bị hoàn toàn hấp dẫn. Vô số đạo ánh mắt đều nhìn sang, không người nào dám đang xuất thủ, có vết xe đổ, liền xem như Hạ Tiểu Thiên loại kia cường đại thiên tài, cũng không dám cầm tính mạng mình nói đùa. Hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không có cuồng vọng đến có thể cùng đại đế tranh phong cấp độ. Ông ông, đột nhiên, tức vạn đạo quang hoa từ trong cái khe lao ra, đem cả khoảng không đều bao trùm, sau đó, một trương cổ cầm từ trong cái khe lao ra, này cổ cầm đi ra trong nháy mắt, liền phóng xuất ra vô cùng uy áp, giống như đại đế buông xuống một dạng, bao quát chúng sinh, cao cao tại thượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cổ trên đàn tản mát ra lóa mắt kim sắc quang hoa, còn có hết lần này tới lần khác đỏ kim sắc hỏa diễm tại cầm trên dây không ngừng lập lòe, giống như sinh mệnh chi hỏa một dạng. Tiêu Dao cầm đế bản mệnh đế binh, nhìn thấy này cầm, đại hoàng cẩu nhất thời kinh hô lên, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này cổ cầm lai lịch, đồng thời hoàn chỉnh nói ra trương này cổ cầm tên. Trong truyền thuyết Tiêu Dao cầm, biến mất quá lâu, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện lần nữa. Dương Bất Phàm nhìn lấy cổ cầm sững sờ nói ra, hắn nghe nói qua có quan hệ Tiêu Dao cầm truyền thuyết, thanh này cổ cầm rất nhiều người đều không xa lạ gì, Tiêu Dao cầm đế, đó là cùng Chu Tiên Vương tề tên tồn tại, thật sự là cái thế đế tôn, thật là thần dị cổ cầm, tản ra tuyệt thế đế binh khí tức, nếu như ta có thể có được thanh này cổ cầm liền tốt, đừng nằm mơ, coi như thanh này cổ cầm cho ngươi ngươi cũng khống chế không. Tất cả mọi người giật mình, tuyệt thế đế binh xuất hiện, hấp dẫn lấy tất cả mọi người tâm thần, mọi người ở giữa bắt đầu đàm luận có quan hệ Tiêu Dao cầm đế truyền thuyết cùng lịch sử. Đại hoàng, ngươi nhìn cổ trên đàn hỏa diễm, nhìn có thể cùng ta ba loại chí tôn hỏa diễm bất luận một loại nào so sánh. Giang Trần mắt sáng như đuốc, rơi vào cổ trên đàn hỏa diễm bên trên, đó là thần điểu kim ô hỏa diễm, là Thái Dương chi hỏa. Đại hoàng cẩu mỗi chữ mỗi câu nói ra, Thái Dương chi hỏa bốn chữ vừa ra, lập tức trong đám người hù dọa một trận sóng to gió lớn. Vô số đạo ánh mắt rơi vào này cổ trên đàn, rốt cuộc nhất không nổi, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập tham lam cùng muốn. Nhìn, đối mặt dạng này tuyệt thế đế binh, không ai có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh. Kim ô thần điểu, bản thân liền là Thái Dương hóa thân, cổ trên đàn hỏa diễm, chính như đại hoàng cẩu nói, chính là mặt trời chi hỏa, cũng chính là trong truyền thuyết Thái Dương chi hỏa, khó trách Giang Trần cảm thấy phía trên hỏa diễm không kém chút nào trong tay hắn ba loại hỏa diễm, chân long chi hỏa, Kỳ Lân Thánh Hỏa, Lôi Đình Chân Hỏa, Thái Dương Chi Hỏa, mỗi một loại hỏa diễm đều là chí cương chí dương tồn tại, chính là giữa thiên địa chí tôn hỏa diễm, đến một liền có thể kiêu ngạo giữa thiên địa. Giang Trần đã được đến ba loại hỏa diễm, nếu như có cơ hội lấy được Thái Dương Chi Hỏa lời nói, Cái kia chính là bốn loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, có thể đủ cường hoành đến loại trình độ nào, cho dù Giang Trần chính mình cũng không dám tưởng tượng, thật sự là Thái Dương chi hỏa, nghe đồn Thái Dương chính là thần điểu mặt trời hóa thân, chính là thiên địa chi hỏa, thường nhân căn bản là không có cách có được cùng chưởng khống, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Nghe đồn Tiêu Dao Cầm Đế là thượng cổ thời kỳ cường đại nhất nhất tôn nữ đế, có truyền thuyết Tiêu Dao Cầm Đế cùng Hoàng Kim nhất tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, Tiêu Dao Cầm Đế Tiêu Dao Cầm xuất hiện, phía trên mang theo Thái Dương chi hỏa, người nào nếu là có thể đạt được cái này Tiêu Dao Cầm, chỗ có thể có được chỗ tốt, quả thực là vô pháp tưởng tượng, không nói đến có thể hay không thi triển Tiêu Dao Cầm uy lực. Vẹn vẹn hấp thu tiêu giao trên đàn Thái Dương chi hỏa cùng tuyệt thế đế binh bên trong tinh hoa, cũng làm người ta được ích lợi vô cùng, thậm chí còn có thể có được tiêu giao cầm đế truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên, thành vì thiên địa ở giữa cường đại nhất thiên tài, nghiền ép hết thảy. Người nào không có mộng tưởng, người nào không muốn cười ngạo cửu thiên, người nào không muốn thiên địa độc tôn. Bây giờ, thời cơ liền bày ở trước mắt, tuyệt thế đế binh là ở chỗ này, đủ để cho rất nhiều người đánh mất lý trí. Rất nhiều nhân dục, nhìn đến tâm chính đang không ngừng bị ăn mòn, không ít người trong mắt tham lam đã nồng đậm tới cực điểm, nhất tôn tuyệt thế đế binh A, sức hấp dẫn thực sự quá lớn, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Có quan hệ Tiêu Dao Cầm Đế truyền thuyết đã rất xa xưa, không ít đều là truyền ngôn, thời đại kia đặc sắc tuyệt diễm hạng người thực sự quá nhiều, cổ lão đại đế rất nhiều đều đã biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Dao Cầm Đế, Chu Tiên Vương, Tán Tiên Đại Đế. Hiện tại cũng chỉ có thể tại mọi người trong truyền thuyết xuất hiện, Vũ Ngưng Trúc thân thể lắc lư càng ngày càng kịch liệt, nàng con ngươi bắt đầu tách ra dị dạng hào quang. Giang Trần cái thứ nhất phát hiện Vũ Ngưng Trúc biến hóa, vội vàng nhìn sang, Ngưng tỷ, ngươi làm sao? Giang Trần mở miệng hô một tiếng, nhưng Vũ Ngưng Trúc ngoảnh mặt làm ngơ, giống như căn bản là nghe không được, nàng hiện tại chỗ có tâm tư đều tại tiêu giao trên đàn, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vũ cô nương cũng bị tiêu giao cầm hấp dẫn? Mất tích tâm trí hay sao? Dương Bất Phàm có chút lo lắng nói ra. Sẽ không, Ngưng tỷ tuyệt đối không phải loại kia lợi ích hung tâm người, mà lại nàng là tâm trí không có như vậy không kiên định. Có lẽ, cái này cổ cầm đối với Ngưng tỷ tới nói, có khác biệt ý nghĩa. Giang Trần lắc đầu, hắn thấy rõ, Vũ Ngưng Trúc một đôi tròng mắt bên trong, hai cái tiêu giao cầm hình ảnh vô cùng rõ ràng. Loại này hình ảnh ở trong mắt người khác cũng sẽ xuất hiện, nhưng không có Vũ Ngưng Trúc như vậy rõ ràng. Từ Vũ Ngưng Trúc trong mắt nhìn thấy tiêu giao cầm hình ảnh, thật giống như đích thân tới cảnh một dạng, mọi người không nên quấy rầy nàng, nàng khả năng nhận tiêu giao cầm triệu hoán, đây là một loại thiên đại cơ duyên, tiểu trần tử ngươi hẳn là nhớ kỹ, Ngưng tỷ ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, chiến binh liền là một thanh cổ cầm, ta phỏng đoán nàng từ nhỏ đã ưa thích âm luật, hơn nữa là phương diện này vô cùng tinh thông, có lẽ không có đơn giản như vậy, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn kinh, bọn họ cũng đều biết, giống tiêu giao cầm dạng này tuyệt thế đế binh, bình thường người là không thể nào chưởng khống, dạng này đế binh đều là mình tìm kiếm chủ nhân, bây giờ Vũ Ngưng Trúc nhận triệu hoán, rất có thể chính là tiêu giao cầm muốn tìm người, nếu thật là dạng này, vậy đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, quả thực là vô pháp tưởng tượng cơ duyên, dạng này cơ duyên, so trời còn lớn, Giang Trần cũng kịp phản ứng, năm đó hắn cùng Vũ Ngưng Trúc lần thứ nhất gặp được. Đối phương liền là một thanh cổ cầm nơi tay, tại âm luật trên tạo nghệ siêu việt thường nhân, bây giờ trải qua đại hoàng cẩu kiểu nói này, Giang Trần đột nhiên cảm giác được, Vũ Ngưng Trúc ưa thích cổ cầm cùng âm luật, tự hồ từ nơi sâu xa tự có thiên định, ong ong, tiêu giao cầm xuất hiện về sau, vẫn tại lắc lư, trung rẩy không bình thường kịch liệt, đó là một loại hưng phấn biểu hiện, không sai, cũng là hưng phấn, vậy thì giống như là vài vạn năm chờ đợi, bây giờ rốt cục thực hiện một dạng, thụ không? Ta muốn xuất thủ, nếu như ta có thể có được tiêu giao cầm, về sau liền có thể trở thành thiên địa chí tôn, đã có người bị muốn. Nhìn hoàn toàn ăn mòn tâm trí, nổi điên một dạng hướng về tiêu giao cầm bay đi. À, đáng tiếc, thân thể của hắn còn không có tới gần tiêu giao cầm, tại tiêu giao cầm khoảng cách trăm trượng thời điểm, thân thể đột nhiên bị liệt hỏa tràn ngập, trong chớp mắt liền đốt cháy thành hư vô, liền cặn bã đều không có để lại, hừ. Nhất bang vô tri hạng người. Coi là tiêu giao cầm là trên đường cái nguyên thạch ai cũng có thể qua nhặt sao. Thật là muốn chết, đại hoàng cẩu lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại tâm tình chập chờn cũng rất lợi hại, tiêu giao cầm xuất hiện, giống như có lẽ đã không cách nào làm cho hắn bảo trì bình tĩnh, nhưng Giang Trần có thể nhìn ra, đại hoàng cẩu không bình tĩnh cùng người khác hoàn toàn khác biệt, người khác đó là bởi vì tham lam, mà đại hoàng tẩu, tự hồ bị xúc động tâm lý ẩn tàng vật gì đó một dạng, hắn giống như trong ngực cũ. Đại hoàng có thể chưởng khống chu tiên kiếm, có thể dùng tán tiên quan tài, bây giờ nhìn thấy Tiêu Dao Cầm cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, chẳng lẽ hắn cũng là thời đại kia nhân vật hay sao? Giang Trần tâm lý lớn gan suy đoán, cũng là bị ý nghĩ của mình cho giật mình. Mọi người không nên vọng động, tuyệt thế đế binh đều có thuộc về mình linh trí, hắn khả năng tại tìm kiếm mình chủ nhân, không có đại cơ duyên cùng đại khí vận, đi lên chỉ có chết, có nhân đại tiếng khỏe tâm nhắc nhở. Nghe lời này, không ít người tâm lý tham lam bắt đầu thu liễm một chút, phía trước là huyết giáo huấn, Tiêu Dao Cầm tuy nhiên trân quý, nhưng cùng tánh mạng so ra, vẫn như cũ không tính là gì, nếu như người đều chết, coi như tuyệt thế đế binh cho dù tốt thì có ích lợi gì, nhưng mà cũng không lâu lắm. Lại có người hướng về Tiêu Dao Cầm tiến lên, người kia tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ bừng, đã hoàn toàn mất lý trí, tại cường đại đế binh sức hấp dẫn phía dưới, lý trí giống như có lẽ đã biến yếu ớt không chịu nổi, không sai, tuyệt thế đế binh đang tìm kiếm thuộc về chính hắn chủ nhân, vậy nếu như cái chủ nhân này chính là mình đâu? Nếu như mình cũng là cái kia đại khí vận, đại cơ duyên người đâu, cho nên nhất định phải thử một chút, dù là chỉ có một phần vạn thời cơ, cũng muốn đi thu được một chút. Nếu như thành công, chính mình liền nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc a, dùng tính mạng mình qua thu được này một phần vạn thời cơ, thật sự là quá ngu, mà lại dạng này tuyệt thế đế binh nếu như muốn tìm chủ nhân, khẳng định hội có một ít chỉ thị, liền nửa điểm chỉ thị đều không có đạt được liền nghĩ muốn lấy được tuyệt thế đế binh, chỉ sợ liền một phần vạn thời cơ đều không có. Oanh, a, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, người kia vừa mới vọt tới trước đó vị trí, liền lập tức toàn thân bị liệt hỏa tràn ngập, đốt cháy thành hư vô. Lần này, rất nhiều người đều lần nữa tỉnh táo lại, biết muốn có được tuyệt thế đế binh, hoàn toàn là một kiện mơ mộng hảo huyền sự tình. Quá thảm, xem ra tuyệt thế đế binh cũng không phải dễ chiếm được như thế. Lam Linh Cơ hí hư nói, muốn có được tuyệt thế đế binh, đầu tiên muốn có trở thành đại đế tiềm chất, mà từ xưa đến nay, có thể trở thành đại đế người, lại có bao nhiêu? Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, đại đế hai chữ. Lời nói thấm thía, vạn pháp đều có duyên, vạn vật đều có định số, hòa thượng biến chững chạc đàng hoàng, hắn là bình tĩnh nhất một cái, cho dù nhìn thấy Tiêu Dao Cầm, hắn ánh mắt cũng chưa từng có nửa phần gợn sóng, đây chính là hòa thượng tính cách, hắn Phật duyên thâm hậu, đã sớm đạt tới vạn pháp giai không cấp độ, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng tu luyện thành đạo quan Phật thể, nhìn, có biến hóa, bỗng nhiên, có người la lớn, tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ gặp Tiêu Dao dưới đàn mạch vết nứt toàn bộ xuất hiện, đồng thời, vô số đạo hỏa quang đều từ bên trong lao ra, những hỏa quang đó ngưng tụ thành một cái có một cái hỏa thê, treo trong hư không, không ngừng rủ xuống, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hư không đều bị thiêu hủy, những hỏa đó bậc thang một mực rủ xuống đến phía dưới, trọn vẹn 100 cái, bách bộ hỏa thê, giống như thiên thê một dạng, những ngày này bậc thang xuất hiện về sau, ở trên đỉnh, xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa. Cung điện kia bên ngoài bị liệt hỏa tràn ngập, để cho người ta nhìn không ra chánh thức sắc thái nhào bột mì diện mạo, nhưng một tòa cung điện cổ xưa thật cứ như vậy xuất hiện, Tiêu Dao Cầm liền lơ lửng tại phía trên cung điện. Nhìn a, cung điện kia cũng là đại đế di tích, hoàn toàn xuất thế, vài vạn năm đại đế di tích, đơn giản khó có thể tưởng tượng, cốt bi áp mạnh mẽ, ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Mấy vạn năm trước đại đế phong tư, ai có thể tưởng tượng. Không biết chúng ta có cơ hội hay không tiến vào bên trong cung điện kia qua, nếu có thời cơ lời nói, khẳng định có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, cho dù là hấp thu bên trong đại đế chi khí, cũng đầy đủ chúng ta được ích lợi vô cùng. Không người không sợ hãi, đại đế di tích xuất hiện, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, rất nhiều người lúc đầu đã yên tĩnh lại tâm cũng lần nữa phập phù lên, đối mặt một cái chánh thức xuất thế đại đế di tích, không ai có thể bảo trì bình tĩnh, mấy vạn năm trước Tiêu Dao Cầm đế. Đó là nhất tôn cổ lão nữ đế, năm đó tất nhiên là phong tư trác tuyệt, bây giờ xuất hiện, xem ra là muốn tìm hậu nhân người thừa kế, nhìn những hỏa đó bậc thang, bách bộ hỏa thê, giống như đang triệu hoán cái gì một dạng, đáng tiếc ta không phải là bị triệu hoán người yêu, có lẽ không phải ngươi muốn như thế, cái này bách bộ hỏa thê trong mắt của ta cũng là dẫn dắt, đại đế di tích đã thật đang xuất hiện, nếu như chúng ta có thể đạp vào hỏa thê, liền có thể thông qua hỏa thê đi đến trong cung điện qua. Đi ngươi, đó là Thái Dương chi hỏa, mà lại nhận Tiêu Dao Cầm khống chế, ngươi quên trước đó hai người kia chết như thế nào, đạp vào hỏa thê, có lẽ cũng là đạp vào tử vong, đại đế di tích mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh qua đạt được mới được. Bách bộ hỏa thê xuất hiện, thoạt nhìn là trực tiếp thông hướng cung điện bên trong di tích, nhìn bề ngoài tựa hồ cấp mọi người một cái thông đạo, nhưng trên thực tế, vẫn không có người dám đạp vào hỏa thê nửa bước, vết xe đổ là ở chỗ này, không có người không sợ chết, đại đế di tích tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng cũng phải có cơ duyên như thế kia mới được, không phải vậy lời nói, cuối cùng cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Hô hô, liệt hỏa hừng hực, bách bộ hỏa thê tại kịch liệt thiêu đốt, toàn bộ hoàng kim sắc vực không gian tựa hồ cũng sắp đốt cháy rơi, giữa thiên địa nhiệt độ đều tăng lên tới một cái rất lợi hại nóng trực độ cao, bất quá xuất hiện ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, đều là tiên hoàng cao thủ cấp bậc, chống cự hỏa diễm nhiệt độ vẫn là không có vấn đề. Đây là bách bộ hỏa thê, dùng tới đón đưa người thừa kế, ta biết, Tiêu Dao Cầm vài vạn năm chưa từng xuất hiện, chỉ là không có tìm tới chánh thức người thừa kế thôi, bây giờ xuất thế, là bởi vì lần này tiến đến người bên trong, có Tiêu Dao Cầm muốn chờ đối xử mọi người vật xuất hiện, cho nên Tiêu Dao Cầm mới ra ngoài, Đại Hoàng Cẩu nói ra, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, vẫn như cũ là trước kia trạng thái, không có nửa điểm biến hóa, cả người đều giống như đắm chìm trong loại kia đặc biệt ý cảnh ở trong một dạng, để cho người ta làm sao đều nhìn không thấu, Vũ cô nương có phải hay không cái kia bị Tiêu Dao Cầm coi trọng người thừa kế, Tiêu Dao Cầm có phải hay không là chuyên môn vì Vũ cô nương mở ra, Dương Bất Phàm mở miệng hỏi, khó mà nói, nhưng khả năng rất lớn, nếu như là thật, cái kia chính là ngưng tỷ lớn nhất đại tạo hóa, Đại Hoàng Cẩu nói ra, Giang Trần tâm lý bắt đầu khẩn trương lên, sau việc của mình còn muốn sốt sắng, Vũ Ngưng Trúc là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, để hắn không có cách nào không lo lắng, cái này cùng đánh bạc không hề khác gì nhau, nếu để cho Vũ Ngưng Trúc đạp vào hỏa thê, rất có thể xuất hiện hai loại tình huống, một loại cũng là đạt được tuyệt thế cơ duyên, đạt được nghịch thiên tạo hóa, nhưng nếu như Tiêu Dao Cầm không phải vì chờ đợi Vũ Ngưng Trúc, này kết cục cũng là một cái chết. Bách bộ hỏa thê đã xuất hiện, đại đế di tích ngay ở phía trước, ta muốn thật không thể bỏ lỡ, ta muốn đi thử một chút, không sai, trước đó hai người kia không may, là bởi vì không có bách bộ hỏa thê xuất hiện, vậy thì tương đương với đại đế di tích còn không có chánh thức xuất thế, hiện tại không giống nhau, bách bộ hỏa thê xuất hiện, đại đế di tích tính toán là chân chính mở ra, ta muốn hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta, ta cũng cảm thấy như thế, trước đó ta đã từng tiến vào tiên tàng. Tại tiên tàng còn không có hoàn toàn khi xuất hiện trên đời đợi, là không vào được, bởi vì tiên tàng bản thân có cực lớn áp bách chi lực, nhưng các loại tiên tàng thông đạo chánh thức mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong, ta nhìn cái này bách bộ hỏa thê cũng là tiến vào đại đế di tích thông đạo, mọi người không muốn bút tích, không ít người đều áp chế không nổi tâm lý kích động, chuẩn bị xuất thủ, khoảng chừng 20-30 người đồng thời hướng về bách bộ hỏa thê đi đến, trên cái thế giới này. Gan lớn người cho tới bây giờ đều không ít, có câu nói thì nói thế, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, mọi người trong lòng đều có một cái tư tưởng, vậy liền là cái thứ nhất tiến vào tiên tàng, khẳng định là có chỗ tốt, rất có thể tiên tàng cửa chính liền có cự đại cơ duyên, cái thứ nhất tiến vào, trực tiếp liền đạt được, bây giờ, đối mặt cường đại như thế đại đế di tích, không có người không động dung, 20-30 người không chút do dự, đi vào bách bộ hỏa thê trước đó, trực tiếp liền đạp lên. Hậu phương hơn vạn ánh mắt đều nhìn, bọn họ đều tại xem chừng, bọn họ không muốn làm chim đầu đàn, cho nên chờ lấy nhìn kết cục, nhìn xem những này đạp vào hỏa thê người, có thể hay không cùng trước đó hai người một dạng bị trực tiếp đốt cháy rơi. A a a, tiếng kêu thảm thiết sau một khắc liền vang lên, này 30 người cước bộ mới vừa vặn đạp vào bách bộ hỏa thê cái thứ nhất hỏa thê, liền lập tức bị đốt cháy thành hư vô, ở trong đó có tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ. Cũng căn bản trốn không thoát Thái Dương chi hỏa đốt cháy, đơn thuần Thái Dương chi hỏa không hội lợi hại như thế, tối thiểu sẽ không bá đạo đến liền tiên hoàng đều trực tiếp thiêu chết cấp độ, nhưng nơi này Thái Dương chi hỏa rõ ràng là không giống nhau, đó là mấy vạn năm trước liệt hỏa, là Tiêu Dao Cầm đế lưu lại đồ vật, phía trên có đại đế ấn ký, lực sát thương căn bản chính là vô pháp tưởng tượng, hoa, một màn này lập tức liền gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người động dung. Không ít đã rụt rịch người vội vàng dừng lại chính mình vừa mới bước ra cước bộ, nhìn qua này liệt hỏa hừng hực bách bộ hỏa thê, giống như nhìn thấy giữa thiên địa đáng sợ nhất đồ vật một dạng, để giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều muốn nhượng bộ lui binh. Tại sao có thể như vậy? Long Thập Tam giật mình không thôi, hắn lúc đầu cũng là coi là cái này bách bộ thiên thê cũng là tiến vào đại đế bên trong di tích bộ thông đạo, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, vô số trong mắt người đều tràn ngập tiếc hận. Bọn họ đều đang thở dài, đại đế di tích đang ở trước mắt, lại chỉ có thể dùng con mắt khô cằn nhìn lấy, liền hỏa thê đều không thể đi lên, chớ nói chi là tiến vào trong cung điện bộ. Ta trước đó liền đã nói, đây là Tiêu Dao Cầm đế muốn tìm người thừa kế, không phải vậy Tiêu Dao Cầm không sẽ chủ động hiện thân đi ra, ở đây nhất định có Tiêu Dao Cầm đế coi trọng người, nếu không Tiêu Dao Cầm ẩn tàng vài vạn năm, không hội lúc này đột nhiên xuất hiện, cho nên, trừ cái kia bị Tiêu Dao Cầm đế coi trọng người, người khác đi lên đều là chết, tuyệt không ngoại lệ, hầu tử, không tin ngươi đi thử xem. Đại Hoàng Cẩu nói ra, sau đó đối Long Thập Tam nhếch nhếch miệng ba, quạc mờ mờ, ngươi tại sao không đi thử? Long Thập Tam trợn mắt một cái, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng còn không có tự tin đến qua cùng đại đế va chạm cấp độ, hắn vừa xuất thế không lâu, dù sao cũng không muốn chết. Ngay tại Đại Hoàng Cẩu vừa dứt lời, Vũ Ngưng Trúc trực tiếp bước ra cước bộ, hướng về Bách Bộ Hỏa Thê đi đến. Thấy thế, Giang Trần một phát bắt được Vũ Ngưng Trúc cánh tay, Ngưng tỷ. Giang Trần không có cách nào không lo lắng, đã chết nhiều người như vậy, Tiêu Dao Cầm đế lưu lại đồ vật thật đáng sợ, nếu như Vũ Ngưng Trúc cũng lọt vào lửa cháy bừng bừng đốt cháy lời nói, coi như hắn có tổ long tháp, cũng đừng hòng cứu vãn Vũ Ngưng Trúc sinh mệnh. Vũ Ngưng Trúc nghiêng đầu lại, đối Giang Trần cười cười, tiểu Trần tử, không cần lo lắng, ta cảm nhận được phi thường lớn triệu hoán chi lực, Tiêu Dao Cầm cho ta triệu hoán, ta nhất định phải đi. Vũ Ngưng Trúc khôi phục thái độ bình thường, nhưng thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Giang Trần còn muốn nói tiếp cái gì, đã thấy một đạo kim sắc quang hoa đột nhiên từ Tiêu Dao Cầm bên trong kích xạ xuống tới, này đến quang hoa tốt giống như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là Vũ Ngưng Trúc, trực tiếp đem Vũ Ngưng Trúc cho bao phủ, hình thành một trương cự đại tấm võng lớn màu vàng kim. Soát, giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt đều nhìn qua, có thể dùng Vũ Ngưng Trúc trở thành vạn chúng chú một người yêu. Tiêu Dao Cầm khóa chặt nàng, xem ra nàng là Tiêu Dao Cầm muốn tìm người, là Tiêu Dao Cầm đế coi trọng người thừa kế, thật đẹp nữ tử, trước đó căn bản không có chú ý tới, giữa thiên địa lại có giai nhân tuyệt sắc như vậy, chỉ là nàng tu vi giống như quá yếu, chỉ bất quá nửa bước tiên hoàng mà thôi, liền tiên hoàng cũng chưa tới, tư chất cũng nhìn không ra tốt bao nhiêu, Tiêu Dao Cầm đế làm sao lại coi trọng dạng này người thừa kế, thì ra là thế, nguyên lai Tiêu Dao Cầm xuất hiện, là có nhất định mục tiêu. Xem ra chúng ta trước đó đều sai, đại đế di tích, đã ẩn tàng vài vạn năm, làm sao lại đột nhiên xuất thế, nguyên lai đợi đến hẳn là đợi đến người, nữ tử này thật sự là nghịch thiên tạo hóa, cách nhìn nàng có thể hay không đạp vào Bách Bộ Hỏa Thê. Đến lúc này, ai cũng biết chuyện gì xảy ra, trước đó chết những người kia, đều quá oan uổng, đây là đại đế tự mình lựa chọn người thừa kế, tranh thủ là vô dụng, ha ha, tiểu Trần tử, đây là Ngưng tỷ tuyệt thế tạo hóa. Tiêu Dao Cầm đế thật coi trọng nàng, Đại Hoàng Cẩu cười ha ha, Ngưng tỷ, cẩn thận một chút, Giang Trần dùng tay vuốt ve một chút Vũ Ngưng Trúc khuôn mặt, đã Tiêu Dao Cầm đế coi trọng Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần tự nhiên không thể lại ngăn cản, hắn hiện ở trong lòng vô cùng hưng phấn cùng cao hứng, tại tiến đến Hoàng Kim Sát Vực thời điểm, Giang Trần liền vận chuyển Đại Thiên Cơ thuật thôi toán qua, lần này Vũ Ngưng Trúc cùng theo vào, khẳng định gặp được cơ duyên gì, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, nhưng cho dù là Giang Trần chính mình cũng tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Ngưng Trúc tạo hóa vậy mà như thế cự đại. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Vũ Ngưng Trúc cho Giang Trần một cái an tâm nụ cười, sau đó nhanh chân hướng về Bách Bộ Hỏa Thê đi đến, trên người nàng đều là kim sắc quang hoa, đơn giản cũng là giữa thiên địa tiên tử. Từ trên người nàng, mọi người tựa hồ nhìn thấy năm đó Tiêu Dao Cầm đế tuyệt thế phong tư. Ngăn cản nàng, không thể để cho nàng đạt được đại đế di tích, không phải vậy chúng ta đều không có cơ hội. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, nói chuyện không là người khác, chính là Nam Bắc Triều, Hoa, lời này vừa nói ra, đám người lập tức táo động, ngăn cản Vũ Ngưng Trúc, không sai, vì sao muốn trơ mắt nhìn lấy người khác đạt được đại đế di tích, cho dù chính mình không chiếm được, cũng không thể để người khác đạt được, riêng là hắn và Giang Trần có cừu oán người, ánh mắt cũng bắt đầu biến sắc bén đứng lên, rất nhiều người đều rõ ràng, Vũ Ngưng Trúc là Giang Trần nữ nhân, nếu như đạt được đại đế truyền thừa, sẽ biến vô cùng khủng bố, đến lúc đó Giang Trần đem thế bất khả đáng, bọn họ đừng nói đánh giết Giang Trần, chỉ sợ sẽ còn chết ở chỗ này, Nam Bắc Triều tự nhiên cũng là nghĩ như vậy pháp, một cái nho nhỏ nửa bước tiên hoàng nữ tử, có tài đức gì tại trước mặt chúng ta qua đạt được đại đế truyền thừa, cùng chúng ta so ra, nàng chẳng phải là cái gì, chúng ta mới thật sự là có đại khí vận người, giết nữ nhân này, Tiêu Dao Cầm đế liền sẽ lựa chọn lần nữa người thừa kế, đến lúc đó chúng ta đều có cơ hội. Nam Bắc Triều tiếp tục lớn tiếng nói, đối người bày châm ngòi thổi gió, e sợ cho thiên hạ bất loạn, hỏng, Giang Trần ám đạo một thân không tốt, đại đế di tích thực sự quá mẫn cảm, Nam Bắc Triều âm hiểm độc ác, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này nổi lên, hắn lợi dụng mọi người ghen tị và tham lam tâm lý, muốn mượn dùng người trong thiên hạ tay giết bọn hắn tất cả mọi người, một chiêu này thực sự quá tại ngoan độc. Nói đúng, giết nữ nhân này, Tiêu Dao Cầm Đế liền sẽ lựa chọn lần nữa người thừa kế, đến lúc đó chúng ta đều còn có cơ hội. Một cái nửa bước tiên hoàng, có tư cách gì đạt được đại đế di tích, chúng ta tư chất đều phía trên nàng. Giết, giết nữ nhân này, chúng ta không chiếm được đồ vật, nàng cũng đừng hòng đạt được. Tràng diện trong nháy mắt muốn mất khống chế, Nam Bắc Triều mấy câu đem bầu không khí hoàn toàn chuyển biến. Loại tràng diện này căn bản không nhịn được kích thích, rất nhiều tâm linh người đều là yếu ớt. Đại đế di tích đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, lúc đầu Vũ Ngưng Trúc xuất hiện đã để bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, nhưng bây giờ đi qua Nam Bắc Triều như thế một cái động, rất nhiều người đều bắt đầu sinh tư tưởng mới, không có người muốn cho đại đế di tích rơi vào trong tay người khác, hơn nữa còn là một cái không bằng người một nhà trong tay. Nếu như đại đế di tích rơi vào giống Hạ Tiểu Thiên cùng Trương Ngọc Lãng dạng này trong tay người, có lẽ căn bản sẽ không xuất hiện trước mắt dạng này sao động, đơn giản là Vũ Ngưng Trúc tu vi quá yếu. Chỉ bất quá nửa bước tiên hoàng, mà lại cùng ở đây vô số thiên tài so ra, Vũ Ngưng Trúc tư chất cũng tuyệt đối không được coi tầng, cho nên mọi người tâm lý mới có thể không cam tâm, Nam Bắc Triều chính là bắt lấy điểm này, mới có thể kích thích lên trước mắt trung chuyển tràn diện, đến lúc đó quần khởi mà công, chẳng những có thể giết Vũ Ngưng Trúc, thậm chí còn có thể thừa cơ diệt sát Giang Trần cùng Long Thập Tam, hắn hiện tại lớn nhất muốn giết người, cũng là Giang Trần cùng Long Thập Tam. Hai người này đối với mình uy hiếp thực sự quá lớn, riêng là Giang Trần, tuy nhiên Giang Trần hiện tại tu vi không bằng chính mình, nhưng Giang Trần tiềm lực để hắn cảm thấy khủng bố, nếu như tùy ý trưởng thành tiếp lời nói, sớm tối có một chút hội siêu việt chính mình, đến lúc đó chính là mình tử kỳ. Giang Trần sắc mặt biến vô cùng âm u cùng khó coi, hắn phẫn nộ nhìn về phía Nam Bắc Triều, gia hỏa này, chánh thức đem chính mình cho chọc giận, cái cơ mờ mờ chứ, cái này đồ chó hoang, thật sự là quá không biết xấu hổ. Như thế thời điểm then chốt, bị hắn hoàn toàn phá hư. Long Thập Tam tính khí nóng nảy, mở miệng liền mắng, thiết bổng đã xuất hiện trong tay, thái cổ chiến linh khí thế cũng ngay sau đó phóng xuất ra. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết nữ nhân này. Nam Bắc Triều khí thế như hồng, nói, hắn vậy mà trực tiếp xuất thủ, hắn ôm đồn toái hư không, khủng bố năng lượng hướng về Vũ Ngưng Trúc liền công kích quá khứ. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc đã bị Tiêu Dao Cầm triệu hoán cho hoàn toàn hấp dẫn. Nàng hiện tại nhất định phải đem chỗ có tâm tư đều đặt ở Bách Bộ Hỏa Thê phía trên, đến lúc này, đã không thể lùi bước, Tiêu Dao Cầm Đế lựa chọn người thừa kế, là không thể với lùi bước, một khi lùi bước, Tiêu Dao Cầm Đế chỉ sợ lập tức liền đem từ bỏ, lựa chọn lần nữa người khác, mà lại Vũ Ngưng Trúc cũng không sợ, bởi vì Giang Trần ở sau lưng nàng, đó là nàng tín nhiệm nhất người, chỉ cần có Giang Trần tại, liền xem như trời sập xuống Vũ Ngưng Trúc đều không để ý, nàng biết mình nam nhân bản sự. Nhất định sẽ liều hết tất cả bảo vệ mình, không để cho mình nhận nửa điểm thương tổn. Nam Bắc Triều, ngươi vậy mà ra tay với nữ nhân, một điểm bức mặt cũng đừng, hôm nay Thập Tam ca liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Long Thập Tam nổi giận, thiết bổng vung ra, đem Nam Bắc Triều công kích lập tức cho hủy diệt đi, hắn lửa giận ngút trời, ngăn tại Nam Bắc Triều phía trước, không cho Nam Bắc Triều tới gần Vũ Ngưng Trúc nửa điểm. Tử hầu tử, hôm nay liền giết ngươi, coi như ngươi ngăn trở ta. Người ở đây cũng sẽ đem các ngươi bao phủ lại, đại đế di tích sức hấp dẫn, ngươi so ta rõ ràng. Nam Bắc Triều khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn muốn hiệu quả, đã xuất hiện, hắn hiện tại phi thường hài lòng, mà lại hắn vừa rồi chủ động xuất thủ, đã vì tiếp xuống kịch chiến mở màn, bị ổi vô sĩ cẩu vật, ăn ngươi cẩu da một gậy. Long Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, mang theo thiết bổng đối Nam Bắc Triều liền đập tới, hai cái này nghịch thiên khủng bố gia hỏa, trong nháy mắt liền kịch chiến đến cùng một chỗ. Nam Bắc Triều xuất thủ tạo thành sức ảnh hưởng quá lớn, không ít người đều chuẩn bị muốn xuất thủ, giết nữ nhân này, không cho nàng tới gần di tích, có người hét lớn một tiếng, hướng về Vũ Ngưng Trúc liền giết đi qua, muốn chết, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp biến thành long biến trạng thái, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, ngăn tại Vũ Ngưng Trúc phía trước, khủng bố huyết sắc long trảo một thanh liền tóm lấy người xuất thủ kia cổ, đối phương mặc dù có tiên hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng ở Giang Trần trong tay. Cũng như tiểu kê một dạng, không chịu nổi một kích, bị Giang Trần mang theo, động đều không động đậy, dừng tay, ngươi dám làm tổn thương ta Vô Cực Tiên Tông người. Phía sau có người quát lớn, bị Giang Trần bắt người chính là Đông Huyền Vực 10 thế lực lớn nhất một trong Vô Cực Tiên Tông đệ tử, vừa mới chống cự không cường đại sức hấp dẫn trực tiếp xuất thủ. Vô Cực Tiên Tông tính là cái gì chứ, dám động Ngưng tỷ, tiên đình người cũng phải chết, đi chết đi. Giang Trần ánh mắt hung tàn, xuất thủ càng là hung tàn, một thanh bóp nát này Vô Cực Tiên Tông đệ tử cái cổ, đối phương liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền chết thảm tại chỗ. Đối phương cẩm nang bay đến Giang Trần trước mặt, bị Giang Trần một thanh bóp nát, rác rưởi đồ vật, lão tử không có thèm. Giang Trần sát khí ngút trời, hắn chánh thức phẫn nộ, đám người này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với bất luận cái gì đối Vũ Ngưng Trúc bất lợi người, Giang Trần xuất thủ cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình, chớ nói một cái Vô Cực Tiên Tông, liền xem như đắc tội thiên hạ, Giang Trần cũng sẽ không tiếc. Hỗn đảng, ngươi dám giết Vô Cực Tiên Tông người, ngươi chết chắc. Vô Cực Tiên Tông một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ sát khí bắn ra, ha ha, cút mẹ mày đi Vô Cực Tiên Tông, hôm nay người nào dám ra tay động Ngưng tỷ một cọng tóc gáy, cũng đừng trách ta lạc thủ vô tình, không phục liền xuất thủ, ta Giang Trần hôm nay đại khai sát giới. Giang Trần cuồng tiếu, hắn xưa nay không e ngại hết thảy, cho dù ở đây vô số thiên tài, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hắn phong mang, mà lại Giang Trần cũng không cần thiết khách khí, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tiêu Dao Cầm Đế di tích sức hấp dẫn quá lớn, bây giờ đã bị Nam Bắc Triều cho kích động, muốn thiện cơ hồ là không thể nào, hiện tại chỉ có hai loại phương pháp, một loại là để Vũ Ngưng Trúc chủ động từ bỏ truyền thừa, một loại khác cũng là dùng sức mạnh thế thủ đoạn giết hại, giết tới đối phương sợ hãi mới thôi, hai loại phương pháp so ra, Giang Trần lựa chọn cái sau. Đại Hoàng, Hòa Thượng, Phàm Vương, cho ta ngăn trở tứ phương, vì Ngưng tỷ hộ tống, bất kỳ người nào tới gần một bước. Giang Trần trong tay mang theo Thiên Thánh Kiếm, ngạo khí trùng thiên, trong nháy mắt biến thành cái thế sát thần. Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến đều chấn kinh nhìn lấy Giang Trần, đây là các nàng lần thứ nhất gặp Giang Trần xuất thủ, không nói đến Giang Trần thủ đoạn kinh khủng bực nào, vẻn vẹn trên người nam nhân kia phát ra bá đạo khí tức, cũng làm người ta không dám nhìn thẳng. Trống, Đại Hoàng Cẩu ngửa mặt lên trời cuồng hống, hắn thân thể biến thành mấy cái to khoảng 10 trượng, toàn thân kim quang, phía trên long lân bao trùm. Đỉnh đầu có long giác lưu động điện mang, bay thẳng đến trên chiến trường. A-di-đà Phật, Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một mặt trang trọng, hắn vừa sải bước ra, liền đến Vũ Ngưng Trúc một bên, khủng bố Phật quang từ trong cơ thể hắn không ngừng trùng kích, hắn không có nửa điểm lãnh đạm, lên liền thi triển ra đạo quang Phật thể. Khanh, Dương Bất Phàm khanh một tiếng rút ra trường kiếm, tội ác chi chủ thượng vị giả khí tức cũng phóng xuất ra, xem ra đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, đó là thẳng tiến không lùi khí thế. Không thể ngăn cản khí thế, cùng bá thiên hạ bá khí, Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến làm nữ lưu hạng người đều trực tiếp bị lây bệnh, đồng loạt ra tay, bảo hộ Vũ cô nương. Lam Linh Cơ thánh nữ chi khí tràn ngập, cũng xuất thủ, Linh Lung Phúc Địa người cũng đi theo xuất thủ, nhao nhao tế ra bản thân chiến binh. Chúng ta mệnh đều là bọn họ cứu, hôm nay coi như xả thân, cũng muốn xuất thủ tương trợ. Hoa Tiểu Thiến ngạo thị quần phương, cũng lao ra, Hoa Tiên Cốc người cũng không có một cái nào sợ chết. Bọn họ trước đó rơi vào Hợp Hoang Tông trong tay, đã là chết qua một lần người. Đại Hoàng, há mồm. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu hô to một tiếng, Đại Hoàng Cẩu không chần chờ chút nào, đối Giang Trần, hắn là một vạn cái tín nhiệm, lúc này đối Giang Trần mở ra miệng rộng. Giang Trần vung tay lên, ba giọt đại địa tiên nhũ trực tiếp rơi vào Đại Hoàng Cẩu trong miệng. Đại Hoàng Cẩu thần sắc lập tức liền kích động lên, hắn không gì không biết, lập tức liền đoán được Giang Trần cho mình ăn là cái gì. Bố khỉ. Đại khai sát giới đi, cẩu gia ta muốn giết cái với, nhìn cái nào đuôi mù dám đi lên. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn hỏng, cuồng bạo năng lượng chính ở trong cơ thể hắn không ngừng trùng kích, ba giọt đại địa tiên nhũ đồng thời nuốt vào, cuồng bạo năng lượng, cũng chỉ có Đại Hoàng Cẩu mới có thể chịu đựng được, lấy Đại Hoàng Cẩu khủng bố, rất nhanh liền có thể tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ. Huyết Yêu Vương cũng chạy đến, tất cả mọi người vì Vũ Ngưng Trúc hộ tống, bảo đảm nàng đi đến hỏa thê. Tràng diện lập tức lộ ra đến vô cùng nóng nảy, xuất thủ, nhất định không thể để cho nữ nhân kia đi đến hỏa thê. Có người xuất thủ lần nữa, trọn vẹn 10 cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ trùng kích lên, từng cái sát khí ngút trời. Khiếu, Giang Trần Thiên Thánh kiếm gào thét chém ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn lên cũng là sắc bén sát thủ, một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ căn bản ngăn cản không nổi, bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi tại chỗ. Các huynh đệ, hôm nay đại khai sát giới. Giang Trần con ngươi huyết hồng, vì Vũ Ngưng Trúc, hắn hôm nay nguyện máu chảy thành sông. Trống, Đại Hoàng Cẩu hóa thành một đạo lưu quang xông ra, hắn tu vi chính đang không ngừng kéo lên, trong chớp mắt liền trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong, ba giọt đại địa tiên nhũ đang bị hắn nhanh chóng tiêu hóa, con chó này vô cùng thần dị, tiến bộ nhanh chóng, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Ầm. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ bị đại hoàng cẩu đầu chó trực tiếp đụng gãy một nửa thân thể, cho dù bọn họ đều là khó được thiên tài, cũng căn bản không phải đại hoàng cẩu đối thủ, song phương hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Sưu sưu sưu, từng cái cường đại thiên tài cao thủ đều xuất thủ, trong lúc nhất thời, tràn diện vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng. Giang Trần bọn họ vì Vũ Ngưng Trúc thủ hộ lấy một cái thông đạo, để Vũ Ngưng Trúc từng bước một đạp vào bách bộ hỏa thê. A a, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra, đây là tàn khốc nhất giết hại, mấy cái có lẽ đã là một cuộc chiến tranh. Giang Trần bọn họ đang dùng sinh mệnh mình bảo vệ lấy chính bọn hắn quyền lợi. Theo tham chiến người càng ngày càng nhiều, tràn diện cũng là càng ngày càng nóng nảy, rất nhanh liền có cường đại tiên hoàng hậu kỳ cao thủ tham chiến, mà Giang Trần bọn họ bên này, chỉ có Lam Linh Cơ một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, áp lực quả thực không nhỏ, bất quá đại hoàng cẩu bản thân cũng có thể xem như tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đối chiến, hòa thượng đối đầu những tiên hoàng đó hậu kỳ thiên tài cũng không thua bao nhiêu, Giang Trần toàn lực bạo phát, như cũ có thể đối kháng tiên hoàng hậu kỳ, vĩnh hằng tiên phong, ngũ hành lĩnh vực, Giang Trần chợt quát một tiếng, thi triển ra vĩnh hằng tiên phong cùng ngũ hành lĩnh vực liên hợp, to lớn lĩnh vực trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, bao quát chính bọn hắn người, bất quá Giang Trần có thể đối lĩnh vực hoàn mỹ khống chế, vĩnh hằng tiên phong gần như không hội đối với mình nhân tạo thành tổn thương chút nào. Soạt, vĩnh hằng tiên phong cùng ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn dung hợp một chỗ, Giang Trần kỳ lân tí đều thi triển đi ra, đã làm tốt cùng thiên hạ là địch chuẩn bị, hôm nay vì bảo vệ Vũ Ngưng Trúc, người nào ngăn cản liền giết ai. Không có nửa điểm thể diện có thể lưu, mặc kệ đối phương là ai, chỉ muốn tới gần, Giang Trần liền sẽ dùng trực tiếp nhất cường thế nhất thủ đoạn giúp cho đánh trả. Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc đệ tử, trừ hai vị thánh nữ bên ngoài, người khác lui ra ngoài, không phải vậy hội có nguy hiểm tính mạng. Giang Trần la lớn, đại đế di tích sức hấp dẫn quá lớn, mặc dù nhưng đã giết một số người, nhưng cùng lẫn nhau thế lực cừu oán cũng coi là kết xuống, tiếp xuống khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người xuất thủ. Đại đế di tích sức hấp dẫn đủ để cho không ít người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Nam Bắc Triều một chiêu này có thể nói vô cùng ác độc độc, mà lại một trận chiến này chết càng nhiều người, kéo cừu hận cũng lại càng lớn, cừu hận càng lớn, giết hại cũng lại càng lớn, tất nhiên sẽ là một trận dục huyết phấn chiến, Giang Trần không muốn liên lụy Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc các đệ tử, dù sao các nàng tu vi quá nhiều, lúc nào cũng có thể sẽ gặp uy hiếp tính mạng, đến lúc đó chẳng những không thể giúp cái gì đại ân. Ngược lại sẽ thành vướng bận, mà lại một khi đánh nhau, chỉ sợ không ai có thể rảnh tay bảo hộ các nàng, nếu như lưỡng đại thế lực nữ đệ tử chết, Giang Trần trong lòng cũng hội bất an, các nàng có thể tại loại tình huống này xuất thủ, Giang Trần tâm lý đã rất lợi hại cảm động, Giang công tử nói không sai, các ngươi tranh thủ thời gian lui ra ngoài đi, Lam Linh Cơ cũng mở miệng nói ra, những nữ đệ tử đó nhìn lẫn nhau về sau, vội vàng rời khỏi chiến đoàn, bọn họ đều không phải người ngu, biết Giang Trần ý tứ. Dạng này chiến đấu, các nàng xác thực không giúp đỡ được cái gì, nói không chừng sẽ còn đem tánh mạng dựng tiến đến, vậy liền được không bù mất. Lưỡng đại thế lực nữ đệ tử đều lui ra ngoài, cũng không có người ngăn cản các nàng, hiện đang xuất thủ người, đại đa số đều là vì ngăn cản Vũ Ngưng Trúc đạt được đại đế di tích, cùng lưỡng đại thế lực nữ đệ tử không có liên quan quá nhiều. Hậu phương, không ít tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đều vẫn sức chờ phát động, tràn diện bầu không khí thay đổi thêm ngưng trọng lên. Xem ra một trận đại chiến không thể tránh được, Vũ Ngưng Trúc còn đang từng bước hướng về bách bộ hỏa thê đi đến, nàng xem ra cũng là phi thường sốt ruột, chung quanh đã phát sinh tình hình chiến đấu, nàng nhất thanh nhị sở, chỉ cần ngưng tỷ đạp vào hỏa thê, liền lại nhận hỏa thê bảo hộ, nhưng không biết vì sao, này một đạo từ Tiêu Dao cầm bên trong bắn xuống đến quang mang để ngưng tỷ tiến lên đứng lên vô cùng khó khăn, nàng hiện tại không thể phi hành, chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước đi, dựa theo nàng hiện tại tốc độ. Chúng ta nhất định phải kiên trì 10 phút đồng hồ mới được, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ vô cùng lo lắng, lấy Vũ Ngưng Trúc bây giờ cách bách bộ hỏa thê tình huống đến xem, nếu như dưới tình huống bình thường, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt tới, nhưng bây giờ bởi vì Tiêu Dao cầm bên trong kích bắn ra một đạo quang mang, có thể dùng Vũ Ngưng Trúc bước đi liên tục khó khăn, được đi vô cùng khó khăn, dựa theo trước mắt tốc độ, Vũ Ngưng Trúc muốn đi đến bách bộ hỏa thê. Chí ít cũng cần 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như tại bình thường, 10 phút đồng hồ căn bản cũng không tính là gì, trong chớp mắt liền đi qua, nhưng bây giờ, 10 phút đồng hồ liền thành nhất là dài dằng dặc tồn tại, cái này 10 điểm chung, sẽ là vô cùng thảm liệt đại chiến, không biết muốn chảy bao nhiêu máu tươi. Hoàng Kim Sát Vực, bản thân liền là một mảnh sát lục chi địa, bây giờ tam đại tiên giới vô số thiên tài đều hội tụ đến cùng một chỗ, rất nhiều người đều muốn ngăn cản Vũ Ngưng Trúc tiếp tục hướng phía trước, cho dù Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không thể không lo lắng, hiện tại chỉ có thể liều mạng thủ hộ, bảo vệ Vũ Ngưng Trúc truyền thừa chi thân. Bây giờ ở đây có trên vạn người, trục trịch chuẩn bị xuất thủ chí ít có hơn nghìn người, đây là một cổ vô pháp tưởng tượng cùng cân nhắc lực lượng kinh khủng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là hủy diệt tính, Giang Trần bọn họ hiện tại, cũng là tại nghịch thiên hành sự. Trên thực tế, lần này tiến vào Hoàng Kim Sát Vực tuyệt đối không chỉ là nhiều người như vậy, tức cũng đã chết rất nhiều, cũng không chỉ là một vạn người, Hoàng Kim Sát Vực dù sao quá lớn, tồn tại rất nhiều tiên tàng di tích. Rất nhiều thiên tài đang hắn bên trong di tích tranh đoạt bảo bối, cũng có thiên tài bị vây ở mỗi loại địa phương, cũng có thiên tài tại bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới, tiêu giao cầm hấp dẫn, cũng chỉ là đại bộ phận a. Ha ha, như thế kích thích chiến đấu, làm sao thiếu ta Hạo Nhiên đại sư? Đây là, cười to một tiếng, Phật quang phổ chiếu, một tên hòa thượng xuất hiện, trực tiếp Giang Trần trận doanh bên trong, đi vào hòa thượng phụ cận, xuất hiện không là người khác. Chính là trước kia trước đó cùng Giang Trần nhất chiến Hạo Nhiên đại sư, Bá Giả sư huynh. Giờ phút này Hạo Nhiên đại sư, tu vi lần nữa tinh tiến, đã từ trước đó tiên hoàng sơ kỳ tấn thăng đến tiên hoàng trung kỳ, nhìn cũng không yếu tại Bá Giả. Giang Trần sâu biết rõ được hòa thượng này khủng bố, riêng là cái kia La Hán kim thân, để Giang Trần không nghĩ tới là, Hạo Nhiên đại sư vậy mà lại tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới xuất thủ tương trợ, xem ra cũng là tính tình bên trong người, bất quá có một cao thủ như vậy. Đối với Giang Trần bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là không bình thường có lợi, đây là một cổ không thể khinh thường chiến lực. Sư huynh, ngươi tấn cấp, nhìn thấy Hạo Nhiên đại sư, hòa thượng vội vàng chào hỏi. Sư đệ, ngươi cái này không biết xấu hổ, vậy mà đạt tới giống như sư huynh tu vi, xem ra sau này sư huynh muốn khi dễ ngươi tìm niềm vui có chút khó. Hạo Nhiên đại sư thở dài nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập tiếc hận, nhưng có thể nghe được, có thể nhìn thấy chính mình sư đệ tu vi tinh tiến. Vị này Hạo Nhiên đại sư là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng hưng phấn, còn có ta, Dương Lãng, lại có người đụng tới, đi vào Giang Trần trận doanh bên trong, này người khí thế vô cùng cường đại, không phải Dương Lãng vẫn là người nào, đại kiền đế quốc cường đại nhất thiên tài, lúc đi vào đợi là tiên hoàng trung kỳ, giờ phút này đã là tiên hoàng hậu kỳ, đối với Dương Lãng tiến bộ, Giang Trần cùng Dương Bất Phàm đều không có nửa điểm ngoài ý muốn, dù sao Dương Lãng đã là lần thứ hai tiến vào Hoàng Kim Sát Vực. Lấy hắn thiên tư, nếu như còn chưa thể tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ lời nói, vậy liền có vẻ hơi kém. Đa tạ, Dương Lãng sư huynh. Giang Trần mở miệng nói ra, Dương Bất Phàm cũng cười nhìn qua. Hừ. Ta đại kiền đế quốc người cũng không phải người nào đều có thể khi dễ, dạng này chiến đấu, làm sao thiếu ta Dương Lãng. Dương Lãng lạnh hừ một tiếng, khí thế của hắn trùng thiên, hắn, có thể dùng Giang Trần bọn họ trận doanh lần nữa cường đại lên, đến bây giờ, Dương Lãng. Lam Linh Cơ, đã là hai cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có hòa thượng, Hạo Nhiên đại sư, đều có thể khi tiên hoàng hậu kỳ chiến lực đến đối chiến, riêng là Đại Hoàng Cẩu, bao giờ cũng tại luyện hóa đại địa tiên nhũ, đương nhiên, muốn tại trong vòng mười mấy phút tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao đây là đang trùng kích cảnh giới cao hơn, không phải nói chuyện đơn giản như vậy, trận doanh thật là cường đại lên, nhưng đối với trước mắt cục thế tới nói, tự hồ còn chưa đủ dùng. Đại Hoàng, ngươi đi bố trí ngũ hành đại trận, người khác cùng một chỗ thủ hộ đại trận, phía chúng ta cùng bọn hắn chém giết, một bên áp dụng phòng ngự, lấy Ngưng tỷ làm chủ, chỉ cần có thể tới 10 phút đồng hồ là được. Giang Trần lớn tiếng nói, hắn là một cái không bình thường cơ trí cùng tỉnh táo người, càng là đến loại này khẩn yếu nguy hiểm trước mắt, Giang Trần thì càng có thể bảo trì cơ bản tỉnh táo, hắn không có tự đại, song phương thực lực sai biệt hắn vẫn luôn tại cân nhắc. Theo bình thường không hề cố kỵ oanh sát không giống nhau, hiện tại chủ yếu nhất là bảo hộ Vũ Ngưng Trúc, tuyệt đối không thể để Vũ Ngưng Trúc phát sinh mảy may ngoài ý muốn, chỉ cần Vũ Ngưng Trúc đạp vào Bách Bộ Hỏa Thê, liền vạn sự đại cát, Bách Bộ Hỏa Thê hội bảo hộ Vũ Ngưng Trúc, đến lúc đó tất cả mọi người cùng tiến lên cũng phải chết, cho nên, chỉ cần kiên trì 10 phút đồng hồ thời gian, Giang Trần lựa chọn lấy phòng ngự là chính, được, Đại Hoàng Cẩu không chần chờ chút nào, lúc này liền bắt đầu bố trí trận pháp. Đối với hắn mà nói, bố trí ngũ hành đại trận không tốn sức chút nào, Giang Trần thể bên trong ẩn chứa vô hình chi linh, cùng ngũ hành lĩnh vực dung hợp được, ngũ hành đại trận trong nháy mắt có thể thành, Ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục đối kháng Nam Bắc Triều phân thân thời điểm, chính là dùng ngũ hành này Thiên La Trận. Ông ông, cự đại đại trận trong nháy mắt hình thành, một tầng tản ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang năng lượng sóng ánh sáng đem tất cả mọi người bao trùm lên đến. Vũ Ngưng Trúc ngay tại trung tâm nhất, ngũ hành lĩnh vực phạm vi đúng lúc là tới gần Bách Bộ Hỏa Thê, mà không đụng vào Bách Bộ Hỏa Thê, chỉ cần đại trận bất toái, Vũ Ngưng Trúc liền có thể bình yên vô sự đi đến Hỏa Thê nơi đó đi. Xuất thủ, đối phương, có người rốt cục hô to một tiếng, hơn trăm người đồng thời xuất thủ, rất nhiều đều là cùng Giang Trần có cừu hận đại thế lực, hơn trăm người bên trong, Tiên Hoàng hậu kỳ cao thủ liền có hai cái, khủng bố như thế năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Thật sự là thật đáng sợ, ầm ầm, khủng bố năng lượng giống như ung dương đại hải, tựa như là chánh thức biển động, trong nháy mắt liền đem ngũ hành đại trận bao phủ lại ở chính giữa, ngũ hành đại trận kịch liệt lắc lư, nhìn có tùy thời có vỡ vụn nguy hiểm, phía trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, thật sự là năng lượng quá kinh khủng, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh nát bọn họ đại trận, chúng ta nhiều người như vậy, nếu như còn đánh nữa thôi nát một cái đại trận, thật sự là quá mất mặt, chỉ muốn giết cái kia nữ nhân. Tiêu Dao Cầm Đế di tích liền sẽ lựa chọn lần nữa người thừa kế, đến lúc đó chúng ta đều có cơ hội, có người đỏ bừng hai mắt hô, soạt, trong nháy mắt, lại có hơn trăm người chiến trường, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về Giang Trần bọn họ tiến công, cùng khổng lồ như thế trận doanh so ra, Giang Trần bọn họ nhìn tựa hồ thật sự là quá nhỏ bé, Hòa Thượng, chấn thần bi, thấy thế, Giang Trần đối Hòa Thượng vội vàng hét lớn một tiếng, lúc này, chỉ có Hòa Thượng chấn thần bi mới có thể đem đại trận cho ổn định lại, được, Hòa Thượng không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này thi triển ra chấn thần bi, cự đại huyết sắc bia đá, tản mát ra hoang cổ khí tức, trong lúc vô hình uy áp phóng xuất ra, làm người ta kinh ngạc run sợ, chấn thần bi xuất hiện về sau, tại cùng còn khống chế dưới, lập tức liền cùng ngũ hành đại trận dung hợp một chỗ, có chấn thần bi trợ giúp, toàn bộ đại chiến lập tức liền ổn định lại. Cái này nhất định là một trận muốn tiếp tục 10 phút đồng hồ đánh lâu dài, Giang Trần bọn họ, chỉ cần giữ vững trận pháp là được. Một bên khác, Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều đại chiến hoàn toàn triển khai, hai cái này là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Nam Bắc Triều nhất tâm muốn tiêu diệt Long Thập Tam, xuất thủ tự nhiên không lưu tình, Long Thập Tam cũng là gặp được đối thủ mạnh mẽ, trực tiếp thu hồi thiết bổng, cường đại đấu chiến thánh pháp thi triển đi ra, nhà đột nhiên có chút việc, một mực bận đến tối mịt 10 điểm. Đến bây giờ mới đổi mới, lúc đầu bởi vì 18 huynh đệ cùng Kim Ngưu nhị thiếu huynh đệ khen thưởng phải thêm càng, bây giờ chỉ sợ liền cơ bản hai canh đều không gánh nổi, hôm nay liền cái này, ngày mai vô điều kiện, ầm ầm, Long Thập Tam thi triển thư ký cùng Nam Bắc Triều đối oanh nhất chưởng, đánh thiên địa đều nhanh luân hãm, vẫn không có phân ra thắng bại, bất quá Long Thập Tam nhìn xem mặt Hòa Thượng tế ra chấn thần bi, trên cơ bản ổn định cục diện. Tối thiểu ngũ hành đại trận thời gian ngắn vẫn là có thể chèo chống, chỉ cần có thể chèo chống đến Vũ Ngưng Trúc đạp vào hỏa thê liền đầy đủ, cho nên Long Thập Tam cũng không tại qua quan tâm phía dưới sự tình, chuyên tâm tới đối phó Nam Bắc Triều, dù sao hắn đối Giang Trần còn có đại hoàng cẩu thực lực là không bình thường tự tin, mà lại hiện tại lại có mới trợ thủ, chỉnh thể chiến lực đã đề bạt một đoạn, Nam Bắc Triều, hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại tới, Long Thập Tam tóc đen bay phấp phới, thái cổ chiến linh khí thế tràn ngập ra, hư không đều rung rẩy không bình thường lợi hại, hắn giống như là một cái năng lượng nguyên tuyền, có thể vô cùng vô tận phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng năng lượng, hừ. Hầu tử, cho dù ngươi là cường đại thái cổ chiến linh, cũng không thể nào là bổn công tử đối thủ, ta Nam Bắc Triều nắm dựa theo thiên đạo, thế tất yếu đi ra bản thân đế hoàng con đường, ai làm tại phía trước ta, người nào sẽ chết, ngươi cho rằng đã từng đánh bại ta liền có thể lần nữa đánh bại ta sao? Quả thật là tức cười, ta Nam Bắc Triều không thể chiến thắng, hôm nay liền để ngươi nhìn ta đế hoàng chi thuật khủng bố tới trình độ nào, cái gì thái cổ chiến linh đều hoàn toàn không đáng chú ý, ta chính là đại đế chuyển thế thân thế, ta cuối cùng sẽ thành đại đế, hôm nay giết ngươi, rút ra ngươi thái cổ huyết mạch, nạp làm hữu dụng, Nam Bắc Triều cuồng vọng vô cùng, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều là kinh hải thế tục bá đạo, hắn thật giống như nhất tôn cái thế đế hoàng. Bất luận cái gì sắc thái đều che đậy không hắn quang mang, đây mới thực là thiên chi kiêu tử, nói mình nắm dựa theo thiên đạo tựa hồ cũng không phải khoác lác, Nam Bắc Triều đã sớm đem mình làm thượng thương chi tử, muốn làm thiên hạ này chủ nhân, hắn giả tâm, tất cả mọi người xem thường. Nam Bắc Triều không thể nghi ngờ là rất lợi hại đáng sợ một nhân vật, bình thường tuyệt thế thiên tài, cả đời khó được bại một lần, cho nên một khi kinh lịch một lần thất bại, liền sẽ ở trong lòng hình thành cực lớn bóng mờ. dẫn đến tu vi tiến bộ gian nan, thậm chí trì trệ không tiến, cả đời đều hủy. Nhưng Nam Bắc Triều trước đó thua ở Long Thập Tam trong tay, mà lại bị phá hủy Thượng Thương chi nhãn, nhưng không có một tơ một hào nhục chí, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục Thượng Thương chi nhãn, thành công tấn thăng một cái cấp bậc, chiến lực càng khủng bố hơn. Tại Nam Bắc Triều tâm lý, không tồn tại thất bại, bại, vậy liền đem đối thủ cho giết chết, bổ khuyết chính mình đế hoàng trên đường trống chỗ. Đế hoàng. Đại đế. Ha ha, Nam Bắc Triều, ngươi thật sự là một cái buồn cười gia hỏa, tự cho là cao cao tại thượng nguyên lai liền chút tiền đồ này, một cái đại đế chuyển thế có gì có thể cao ngạo, ta đấu chiến tổ tiên chính là chí cao vô thượng thần linh, ta thái cổ thần linh huyết mạch, há lại ngươi một cái nho nhỏ đại đế chuyển thế có thể so sánh, ngươi ở trước mặt ta, có gì cao ngạo có thể nói. Long Thập Tam mở miệng mỉa mai, Nam Bắc Triều cao ngạo muốn dùng ở trên người hắn, vậy coi như là tìm sai người yêu, thái cổ chiến linh huyết mạch. So đại đế huyết mạch còn cao quý hơn nhiều, bình thường thái cổ chiến linh, tỷ như thiên tài phủ bị cầm tù cái kia phệ thiên ma viên, tuy nhiên cũng là thái cổ chiến linh, nhưng mạch máu trong người nhưng bởi vì thời gian xa xưa cũng không tinh khiết, cho nên cũng không tính được như thế nào cao quý, nhưng Long Thập Tam khác biệt, trong cơ thể hắn có được hoàn chỉnh đấu chiến nhất tộc huyết mạch, truyền thừa tổ tiên thần thông cùng thủ đoạn, mới thật sự là cao quý huyết mạch, là chân chính cái thế sinh linh, từ phương diện này tới nói. Nam Bắc Triều một cái đại đế chuyển thế, xác thực không có tư cách tại Long Thập Tam trước mặt cao ngạo, ngươi nói không sai, đáng tiếc thiên địa này ở giữa sớm đã không còn thần linh, vô tận tuế nguyệt đến nay, tiên giới đều là đại đế vi tôn, thần linh hư vô mờ mịt, có lẽ căn bản lại không tồn tại, đại đế cũng là tu hành điếm cuối, ta Nam Bắc Triều tại đứng tại chỗ cao nhất người, tại thiên địa vi tôn chí tôn nhân vật, cho dù ngươi thái cổ chiến linh huyết mạch, cũng chẳng qua là ta Nam Bắc Triều vật trong bàn tay thôi. Các ngươi đều là ta đế hoàng con đường bàn đạp, các ngươi tồn tại, nhất định chỉ là vì trở thành toàn ta. Nam Bắc Triều vẫn như cũ cuồng vọng đến không biên giới, tự cho là đúng, liền thái cổ chiến linh huyết mạch đều không để vào mắt, tại hắn thế giới bên trong, chính mình là cao quý nhất tồn tại, cuối cùng sẽ thành giữa cả thiên địa lớn nhất cường đại nhân vật, hắn cũng là thần linh, phải bị vạn thiên triều bái, vậy liền bớt nói nhiều lời, đánh một trận chiến đi, Long Thập Tam giận. Hắn phải dùng thực tế thủ đoạn nói cho Nam Bắc Triều ai mới là cao quý, hắn phải dùng đấu chiến thánh pháp đến bảo vệ đấu chiến nhất tộc tôn uy. Long Thập Tam hai tay đối hư không vạch một cái, trực tiếp đem hư không vạch phá, hắn tóc đen khoa trương, mỗi một cây đều đâm vào trong hư không, hắn phong mang tất lộ, trên thân uy thế thực sự quá cường đại, giờ khắc này, liền liền đầu hắn phát đều trở thành binh khí, tùy tiện một cây liền có thể hủy diệt tiên binh. Đấu chiến thánh pháp, đấu tự quyết, đấu với trời. Để vô cùng, Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh tràn ngập, trong hai con ngươi bị hỏa quang tràn ngập, lên liền thi triển ra cường đại đấu tự quyết, đây là đấu chiến thánh pháp bên trong cường thế công kích, ẩn chứa chiến đấu chân ý, không đơn giản lực công kích vô cùng cường đại, càng là ẩn chứa ý chí cường đại, đấu với trời ý chí, nghe đồn đấu chiến nhất tộc tổ tiên, đã từng một cây gậy sắt, quấy tứ hải, thiên địa đều dung không được, thiên đô cho chọc ra một cái lỗ thủng đến, bởi vậy có thể thấy được cái này đấu tự quyết khủng bố. Long Thập Tam hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra cổ lão thần dũng ấn ký, này ấn ký sáng chói huy hoàng, giống như một cái đồ đằng thần ấn một dạng, xuất hiện về sau, thiên địa rung chuyển, thương khung trực tiếp liền bị rung ra một cái đại lỗ thủng, qua, Long Thập Tam hét lớn một tiếng, cự đại thần ấn hướng về Nam Bắc Triều liền công kích quá khứ, hắn cùng Nam Bắc Triều nhất chiến từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, không ít người đều đem ánh mắt rơi ở chỗ này, dù sao Nam Bắc Triều là nghịch thiên nhân vật. Đại đế chuyển thế, vẻn vẹn cái này mánh lới liền đầy đủ để cho người ta coi trọng, bây giờ Nam Bắc Triều tấn thăng tiên hoàng trung kỳ, khẳng định càng khủng bố hơn, lại xuất hiện một người trẻ tuổi dám cùng Nam Bắc Triều chính diện đối chiến, tất cả mọi người muốn xem một chút, người trẻ tuổi này đến dựa vào cái gì, thân là cùng một thời đại thiên tài, mỗi một cái lóa mắt ngôi sao mới xuất hiện, đều sẽ khiến vô số chú ý, thật cường đại chiến pháp, cổ lão thần bí ấn ký, thiên đô tùy theo rung rẩy lên. Người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch gì? Loại này chiến pháp hiếm thấy trên đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quá cường đại, ẩn chứa thần linh vị đạo, uy áp cực kỳ mãnh liệt, thật chẳng lẽ là một cái thái cổ chiến linh xuất thế sao? Thiên địa này ở giữa, yêu nghiệt thực sự quá nhiều, cùng bọn hắn sinh tồn ở một thời đại, thật không biết là bất hạnh vẫn là may mắn. Xem đi, người trẻ tuổi kia chẳng qua là tiên hoàng trung kỳ, cùng cấp bậc đối chiến. Hắn tin tưởng hắn không thể nào là Nam Bắc Triều đối thủ, Nam Bắc Triều cùng cấp bậc cơ hồ là vô địch, Lúc trước hắn tại Đoạn Nhận Nhai, lấy tiên hoàng sơ kỳ tu vi thiếu chút nữa diệt sát Ma Vô Tình. Không người không sợ hãi, kinh thiên động địa như vậy chiến đấu, nhất định là hội vạn chúng chú mục, Long Thập Tam nếu như có thể đánh bại Nam Bắc Triều lời nói, uy danh lập tức hùng khởi, tiên giới đều biết, đừng nói là chiến thắng, dù là chiến bại, có thể tại Nam Bắc Triều trong tay cam đoan không chết, liền đầy đủ kiêu ngạo. Bố khỉ, đấu chiến nhất tộc đấu chiến thánh pháp quả nhiên lợi hại, hầu tử chỉ bất quá nắm giữ 1% tinh túy, liền thi triển ra cường đại như thế uy thế, dạng này thái cổ chiến linh, thật là không thể coi thường. Đại hoàng cẩu một bên khống chế ngũ hành đại trận, một bên không quên hí hư nói, đối diện, nhìn thấy Long Thập Tam công kích, Nam Bắc Triều sắc mặt biến hóa, đối Long Thập Tam lại xem trọng 3 phần, bất quá hắn cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi, Long Thập Tam cường đại, hoàn toàn đem hắn chiến ý cho kích phát ra tới. Hoàng thiên hậu thổ, ta là đế hoàng, thượng thương chi thủ, Nam Bắc Triều tóc vàng cùng vũ, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một chữ phù đều như sấm nổ, ông ông tác hưởng, cả người hắn hóa thân đế hoàng, giống như thiên địa chí tôn, thượng thương chi nhãn đồng dạng lấp lóe quang huy, giờ khắc này, Nam Bắc Triều cùng trời đồng tề, chính mình là thiên, ầm vang ở giữa đánh ra thượng thương chi thủ, khủng bố thượng thương chi thủ, kim sắc lóa mắt, chừng trăm trượng lớn nhỏ, cái tay này xuất hiện về sau, liền biến thành thiên địa ở giữa duy nhất, biến thành tuyên cổ bất biến tồn tại, vạn chúng thần phục, tùy tiện nhất động liền có thể tuyệt diệt tứ phương, ầm ầm, đấu tự quyết cùng thượng thương chi thủ dữ dội đụng va vào nhau, đây là không so cao quý công kích, đều mang theo chí cao vô thượng ý chí, một cái dung hợp trời xanh, một cái có thể đấu với trời, ai thắng ai thua, thật không tốt phỏng đoán, bầu trời bị hoàn toàn đập nát, này một mảnh chiến trường trong nháy mắt liền diễn biến thành hỗn độn trạng thái, một mảnh hư vô. Nam Bắc Triều cùng Long Thập Tam thân ảnh đều bị dìm ngập ở chính giữa, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì, không người không sợ hãi, những cái kia quan chiến người đều kinh hãi há to mồm, tiên đình yêu nghiệt Hạ Tiểu Thiên cùng Trương Ngọc Lãng cũng động dung, bọn họ đều là truyền thừa cường đại người, thể bên trong ẩn chứa mạnh mẽ huyết mạch, tự cho mình siêu phàm, mà lại tu vi lập tức liền muốn tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, nhưng bọn hắn từ trù. Nếu để cho chính mình cùng Long Thập Tam hoặc là Nam Bắc Triều bất kỳ một cái nào đối chiến lời nói, đều không có nửa điểm nắm chắc, không nghĩ tới Long Công Tử khủng bố như thế, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, Hợp Hoang Tông người đụng phải hắn, cũng là không may. Nếu như Long Công Tử có thể cùng chúng ta thánh nữ kết thành bạn lữ lời nói, đối tại chúng ta Linh Lung Phúc Địa là một chuyện thật tốt a. Linh Lung Phúc Địa cùng dạng này thiên tài kết giao, khẳng định không sai, đúng thế, ta nhìn ra được. Long Công Tử đối với chúng ta thánh nữ có ý tứ, bằng không thì cũng sẽ không theo nàng cùng đi Hợp Hoang Tông cứu chúng ta, đồng thời chúng ta cao ngạo thánh nữ tự hồ cũng đã ngưỡng mộ trong lòng Long Công Tử. Trước không cần nói nhiều, thánh nữ coi như muốn gả cũng phải tiên tôn mở miệng nói chuyện mới được, không có tiên tôn đồng ý, thánh nữ chính mình cũng làm không người. Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc nữ đệ tử cả đám đều phát ra cảm thán thanh âm, Long Thập Tam mạnh mẽ, xác thực vượt qua các nàng tưởng tượng, ầm ầm. Phía dưới, Bách Bộ Hỏa Thê trước đó, Chấn Thần Bi chống đỡ lấy ngũ hành đại trận, đã có 300 người toàn lực đối đại trận tiến hành công kích, đánh đại trận lung lay sắp đổ, nhưng có Chấn Thần Bi tại, tự hồ tiếp tục chống đỡ cũng không khó khăn, nhưng đối với từ trước đến nay thiện chiến Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới nói, loại này bị động bị đánh cục diện, thật sự là có chút biệt khuất, lại nhiều một số người xuất thủ, hắn đại trận sắp chống đỡ không nổi, còn có tấm bia đá kia. Chính là một kiện vô cùng thần kỳ thần vật, nếu như đạt được lời nói, chỗ tốt vô cùng, có người hô to một tiếng, hắn là Nam Bắc thế gia người, bởi vì Hỏa Kỳ Lân sự tình đối Giang Trần hận thấu xương, mà lại bọn họ đạt được là Nam Bắc Triều chỉ lệnh, cho nên dốc hết toàn lực muốn giết Giang Trần, ngăn cản Vũ Ngưng Trúc, tại Nam Bắc thế gia, Nam Bắc Triều địa vị cao hơn hết thảy, liền xem như Nam Bắc thế gia tộc trưởng, cũng phải nhìn Nam Bắc Triều sắc mặt làm việc, không chút khách khí nói. Nam Bắc Triều cũng là Nam Bắc thế gia toàn bộ hy vọng, một người giả tâm, trên cơ bản cũng thì tương đương với một cái thế gia giả tâm. Nam Bắc thế gia tự nhiên cũng là không cam chịu tầm thường, thật vất vả ra Nam Bắc Triều một nhân vật như vậy, toàn cả thế gia chí hướng đều phát sinh biến hóa, đã không cam tâm đơn thuần Đông Huyền Vực, cho dù tại Đông Huyền Vực, cũng phải trở thành Đông Huyền Vực duy nhất lão đại, bọn họ tin tưởng, Nam Bắc Triều nhất định sẽ mang theo toàn bộ Nam Bắc thế gia xưng bá thiên hạ. Thậm chí trở thành có thể cùng tiên đình chống lại đại thế lực, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu đối ngũ hành đại trận cùng oanh loạn tạc, hòa thượng, chèo chống thật lớn trận, ta đi giết hắn, Giang Trần để lại một câu nói, thân thể nhoáng một cái bay thẳng ra đại trận, bước chân hắn sinh huyền, thi triển lan ảnh cửu biến, trong nháy mắt trong hư không khắp nơi đều là hắn bóng dáng, nhìn người hoa mắt, loại này lẫn lộn thị giác thân pháp kinh khủng nhất, riêng là tại dạng này đại hỗn chiến bên trong, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, Giang Trần bản tôn liền đã xuất hiện tại này Nam Bắc thế gia đệ tử trước người, thiên thánh kiếm chống đỡ tại đối phương chỗ mi tâm. Này Nam Bắc thế gia đệ tử còn tại ngao ngao kêu to hiệu triệu người khác tiến công, làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần vậy mà bỏ qua thủ hộ đại trận, đồng thời nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, để ngươi gào to. Giang Trần trường kiếm đưa tới, thổi phù một tiếng đâm vào này Nam Bắc thế gia đệ tử mi tâm, đối phương hai mắt trừng lớn, tại trong tuyệt vọng tử vong, hắn đại khái nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình lại nhanh như vậy liền chết, hắn vẫn chờ tại triều công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Trở về nhận một loại nào đó khen thưởng đây, hiện tại, Giang Trần sớm cho hắn khen thưởng, tử vong khen thưởng, kiếm khí chấn động, này Nam Bắc thế gia đệ tử đầu lâu trực tiếp bị chấn nát, giết một người về sau, Giang Trần động tác không ngừng, hướng về hai vị khác Nam Bắc thế gia đệ tử trực tiếp giết đi qua, Nam Bắc thế gia rất nhiều người đều tụ tập cùng một chỗ, Giang Trần tuy nhiên không biết, nhưng lại nhận biết y phục, không ít Nam Bắc thế gia người đều ăn mặc đồng dạng phục sức. Lập tức liền trở thành Giang Trần tru sát người yêu, ngũ hành đại trận bên kia, hòa thượng đủ để chèo chống, Giang Trần nhất định phải cho đám gia hỏa này một số huyết giáo huấn, để bọn hắn biết làm dạng này sự tình là muốn trả giá đắt, rất nghiêm trọng đại giới. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, này hai cái Nam Bắc thế gia đệ tử cũng tận số chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, Giang Trần muốn giết bọn họ, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không uổng phí nửa chút khí lực, Giang Trần xuất thủ, không lưu tình chút nào, càng là đối với Nam Bắc thế gia người, giết liền con mắt đều không nháy mắt một chút, hôm nay Nam Bắc thế gia đến bao nhiêu, hắn liền muốn giết bao nhiêu, hắn muốn để Nam Bắc thế gia nỗ lực cực thảm trọng đại giới, mà lại, Giang Trần lựa chọn chủ động xuất thủ, đối với ngũ hành đại trận thủ hộ là rất có lợi, so với hắn cùng một chỗ thủ hộ phải có lợi nhiều, Lido, bởi vì hắn bằng vào lực lượng một người. Cũng đủ để đem đối phương trận doanh cho quấy người ngã ngựa đổ, để bọn hắn vô pháp toàn lực qua tiến công ngũ hành đại trận, kiếm khí trùng thiên, Giang Trần đột nhiên giết ra ngoài, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, lại thêm xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, trong nháy mắt, lại có mấy người chết thảm tại Giang Trần thiên thánh dưới thân kiếm, máu tươi bắn tung tóe, có thể dùng tràn diện trong nháy mắt liền đại loạn đứng lên, giết Giang Trần, có nhân đại hô, một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ hướng về Giang Trần liền vồ giết tới. Nhưng mà Giang Trần căn bản cũng không cùng đối phương dây dưa, phía sau Long Dực chấn động, dựa vào cấp tốc trong chớp mắt mau né đến, trường kiếm mang theo vô tận sát khí, hướng về những tu vi đó hơi yếu người giết qua, giờ phút này Giang Trần đã là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng nửa bước tiên hoàng, cho nên chiến lực cũng khủng bố, lại thêm giờ phút này không giữ lại chút nào xuất thủ, bình thường tiên hoàng trung kỳ cao thủ, đụng phải hắn đều là một con đường chết. Về phần những tiên hoàng đó hậu kỳ cao thủ, Giang Trần xuất thủ thời điểm liền đã hạ quyết tâm, căn bản cũng không cùng bọn hắn ngạnh bính, hắn mục tiêu rất đơn giản, cũng là giết người, giết càng nhiều người, liền có thể đưa đến càng chấn động mạnh nhiếp lực, giết những người này, Giang Trần không có chút nào lại nương tay, hắn thấy, phàm là xuất thủ ngăn cản Vũ Ngưng Trúc người, toàn bộ đều là địch nhân, toàn bộ đều đáng chết, riêng là Nam Bắc Thế Gia, Thần Hành Môn, Hoàng Tuyền Môn, Đại Vân Đế Quốc, Thi Âm Tông. Còn có Vô Cực Kiếm Tông người, là Giang Trần xuất thủ diệt sát trọng điểm người yêu, hắn cùng những này đại thế lực ở giữa cừu oán bản thân liền vô pháp hóa giải, giết tự nhiên cũng là không giữ lại chút nào, trống, cùng long nộ hống, Giang Trần trong tay một thanh chiến kiếm huy sái như mưa, giết mấy cái tiếng mấy cái ra, hắn nhìn thấy mấy cái người mặc Nam Bắc thế gia phục sức đệ tử, lúc này mang theo chiến kiếm liền giết đi qua, hỗn đảng, lúc này, một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ thi triển ra cường đại công kích, hướng về Giang Trần liền bao phủ tới, hắn gọi Nam Bắc Cảnh, là Nam Bắc thế gia nổi danh thiên tài, nếu như không phải có Nam Bắc Triều lời nói, vậy hắn cũng là Nam Bắc thế gia coi trọng nhất yêu nghiệt thiên tài. Bất quá Nam Bắc Cảnh đối Nam Bắc Triều chẳng những không có nửa điểm lời oán giận, mà lại như cũ thuận theo, đối với Nam Bắc Triều chỉ lệnh cũng là không có nửa điểm lãnh đạm, bởi vậy có thể thấy được Nam Bắc Triều tại Nam Bắc thế gia địa vị đã từ cao thượng đến loại tình trạng nào, có hắn tại. Nam Bắc thế gia nội bộ đệ tử cơ hồ là đoàn kết một mảnh, nhất trí đối ngoại, dạng này bầu không khí, là hắn đại thế lực căn bản là không có cách so sánh, riêng là giống Đại Kiền Đế Quốc dạng này đại thế lực, phía dưới đệ tử cái này tranh đấu thực sự quá tại kịch liệt, hừ. Sớm tối giết ngươi, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, Lan Ảnh Cửu biến lần nữa thi triển, phía sau Long Dực cùng Xích Viêm Hỏa Dực dung hợp một chỗ, Nam Bắc Cảnh muốn vây khốn hắn trên cơ bản là một kiện chuyện không có khả năng, Giang Trần căn bản không tuyển chọn cùng Nam Bắc Cảnh đối kháng, tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp liền né tránh ra ngoài, đồng thời cũng diệt sát một cái Nam Bắc thế gia thiên tài, đáng chết, thấy thế, Nam Bắc Cảnh giận dữ không thôi, khí thế tiếp tục khóa chặt Giang Trần, giết đi qua. Hắn hiện tại cảm giác trên mặt không có hào quang, Giang Trần nói thế nào cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà ở trước mặt mình không ngừng chém giết Nam Bắc thế gia đệ tử, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đều rảnh tay, giết Giang Trần, chỉ cần hắn chết, phía dưới trận pháp liền tự động bài trừ, Nam Bắc Cảnh đối người chung quanh hô, nghe vậy, không ít tiên hoàng hậu kỳ cao thủ cũng bắt đầu khóa chặt Giang Trần, bọn họ hiện tại muốn tiêu diệt Giang Trần. Không đơn thuần là bởi vì muốn phá hư đại trận ngăn cản Vũ Ngưng Trúc, quan trọng hơn là bọn họ nhìn thấy Giang Trần khủng bố, dạng này yêu nghiệt thực sự quá nghịch thiên, tiên vương hậu kỳ liền có cường đại như thế chiến lực, nếu như tiếp tục để trưởng thành tiếp, không có người có thể đoán trước Giang Trần có thể trưởng thành đến mức nào, mà lại người này thủ đoạn độc ác, bây giờ cũng là đã xác định quan hệ thù địch, này là tuyệt đối không thể để nhân vật như vậy tiếp tục sống sót, bởi vì vậy thì đối với bọn họ tới nói, uy hiếp thực sự quá lớn. Một loại tiềm ẩn đại uy hiếp, ha ha, Giang Trần cuồng tiếu, lấy hắn hiện tại bản sự, coi như đến lại nhiều tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đều giết không hắn, đánh bất quá Giang Trần hoàn toàn có thể chạy thoát, điểm này cực nhẹ tùng. Giang Trần cả người hóa thân du long, không ngừng trong đám người trùng sát, những tiên hoàng đó trung kỳ cao thủ còn đỡ một ít, theo dựa vào chính mình thực lực cường đại còn có thể tới một hai, những tiên hoàng đó sơ kỳ cùng nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài coi như kém nhiều. Căn bản là ngăn cản không nổi Giang Trần một lần trùng sát, Giang Trần muốn giết bọn hắn lời nói, này hoàn toàn cũng là một trường giết chóc, không có chút nào đánh trả chi lực, ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, có tuổi tác còn rất nhỏ, chết một cái đối với lúc đầu môn phái tới nói đều là tổn thất cực kỳ lớn, nhưng Giang Trần cũng không quan tâm những thứ này. Giang Trần, ngươi ngay cả ta Thiên Ngọc Vương triều người cũng giết, ngươi cái này là muốn chết, có người hét lớn một tiếng, cậu thí Thiên Ngọc Vương triều, đắc tội ta. Một ngày kia đem các ngươi đế đô đều cho oanh tạc, Giang Trần điên cuồng, Thiên Ngọc Vương Triều là Đông Huyền vực ba đại vương triều một trong, từ giờ trở đi, Giang Trần trừ kết giao Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc bên ngoài, Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất mặt khắc khí, đại thế lực, toàn bộ đều cho đắc tội, còn có một cái gia các thế gia không có cùng Giang Trần phát sinh va chạm, gia các thế gia cùng Nam Bắc thế gia là địch, chỉ cần không ra tay với mình, Giang Trần có lẽ không sẽ cùng thế gia này phát sinh đại xung đột. Đến tận đây, Thi Âm Tông, Hoàng Tuyền Môn, Thần Hành Môn, Vô Cực Tiên Tông, Đại Vân Đế Quốc, Thiên Ngọc Vương Triều, Nam Bắc Thế Gia, bảy đại thế lực bị Giang Trần đắc tội sạch sẽ, phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Vực, một người đắc tội bảy đại thế lực, chỉ sợ cũng liền Giang Trần một người, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đắc tội nhiều như vậy đại thế lực cơ hồ cũng là tìm đường chết hành vi, toàn bộ Đông Huyền Vực đều không chỗ ẩn thân, Giang Trần giết một chiêu liền đổi chỗ khác. Từ hắn lao ra, chết ở trong tay hắn thiên tài, chí ít có 10 cái, những tiên hoàng đó hậu kỳ cao thủ muốn vây công hắn đều vô cùng khó khăn, Giang Trần không bình thường thông minh cùng giảo hoạt, hướng về nhiều người địa phương trùng sát, căn bản không cho đối phương khóa chặt hắn thời cơ. Bất quá những tiên hoàng đó hậu kỳ cao thủ dù sao cũng không phải ăn chay, rất nhanh, trọn vẹn 4-5 cái cao thủ liền từ phương vị khác nhau hình thành một vòng vây, đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên, thấy thế. Giang Trần khóe miệng lần nữa tràn ra một tia cười nhạt, lần này, hắn không có lựa chọn tránh né, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng những này tiên hoàng hậu kỳ thiên tài cao thủ phát sinh va chạm, nếu như hắn lực lượng một người có thể kiềm chế lại những này tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, như vậy ngũ hành đại trận bên kia liền có thể chèo chống thời gian lâu một số, việc cấp bách, hết thảy đều là lấy Vũ Ngưng Trúc làm trung tâm, Giang Trần kiềm chế những cao thủ này, chính là vì cho Vũ Ngưng Trúc trì hoãn thời gian, đại trận trung tâm. Vũ Ngưng Trúc một mặt bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn qua cung điện cổ xưa phía trên Tiêu Dao Cầm, từng bước một hướng về hỏa thê đi đến, giống như chung quanh phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Giang Trần ở bên ngoài giết bay lên, bị 4-5 cái tiên hoàng hậu kỳ thiên tài cao thủ vây khốn, lực lượng một người cưỡng ép ngăn chặn đối phương nhiều như vậy lực lượng cường đại, đồng thời vẫn không quên dành thời gian diệt sát người khác, toàn bộ tràn diện hỗn loạn tới cực điểm, cái này một phiến hư không đều bị xé nứt. Kinh thiên động địa, đại đa số người còn tại vây xem, dù sao thanh tĩnh người vẫn là không ít, cảm thấy liền xem như ngăn cản Vũ Ngưng Trúc, bọn họ cũng không có có cơ hội lấy được đại đế di tích. Đại đế di tích chính mình tìm kiếm người thừa kế, một cái người thừa kế chết, đại đế di tích rất có thể sẽ lần nữa yên tĩnh lại. Quan trọng hơn là, xuất thủ người đã rất nhiều, nếu như toàn bộ đều xuất thủ lời nói, trên mặt tử cũng không nhịn được, thân là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, nhiều ít vẫn là muốn một số mặt mũi. Phía dưới, ngũ hành đại trận không gì phá nổi, chấn thần bi áp lực không thể đo lường, hòa thượng khoanh chân ngồi tại chấn thần bi phía trên. Cả người khí tức đều cùng chấn thần bi dung hợp một chỗ, có chấn thần bi trấn áp, đại trận muốn bị phá trừ, thật sự là một kiện rất lợi hại gian chuyện khó, cho dù mỗi một lần công kích đều có thể dùng đại trận lung lay sắp đổ, nhưng khoảng cách vỡ vụn còn kém rất xa. Đại hoàng cẩu khí thế không ngừng tại kéo lên, ba dọc đại địa tiên nhũ, đang để hắn hướng về tiên hoàng hậu kỳ khủng bố tu vi không ngừng tràn ngập, nhưng muốn đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá đại hoàng cẩu chiến lực tại không ngừng tăng lên lại là thật, là không hề nghi ngờ. Dương Lãng, Hạo Nhiên đại sư, Lam Linh Cơ, Hoa Tiểu Thiến, bốn người dốc hết toàn lực khống chế đại trận, đem toàn thân mình lực lượng đều không ngừng quán thâu bên trong, dùng để ổn định đại trận, đây cũng chính là bọn họ, một cái sau một cái đồ biến thái, nếu là đổi thành người bình thường, cho dù giờ phút này còn có thể chèo chống đại trận, nhưng mỗi một lần công kích chỉ sợ cũng đem bọn hắn cho chấn động thành trọng thương. Thiên khung hủy diệt, khắp nơi luân hãm, đây là một trận đại chiến, mấy trăm cao thủ đồng thời xuất thủ, cũng chỉ có Giang Trần bọn họ mới có thể chính thức ngăn cản. Giang Trần hóa thân chân long, cùng thiên thánh kiếm hợp hai làm một, lấy một địch năm, không ngừng rơi vào hạ phong, bị đánh thân thể run rẩy, nhưng lại một mực đem năm đại cao thủ kiềm chế, để bọn hắn vô pháp rảnh tay đối phó phía dưới đại trận. Hiện đang xuất thủ tiên hoàng hậu kỳ cao thủ số lượng cũng không ít, chỉ sợ có khoảng 10 người. Nhưng những người này cũng không thế toàn bộ rảnh tay đối phó Giang Trần, bọn họ muốn liên hợp người khác cùng một chỗ tấn công ngũ hành đại trận, nếu như bọn họ không xuất thủ lời nói, đại trận muốn bài trừ, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Hiện tại không đơn thuần là muốn ngăn cản Vũ Ngưng Trúc, rất nhiều người ánh mắt cũng chú ý tới hòa thượng chấn thần bi phía trên, huyết sắc bia đá, tản ra nồng đậm hoang cổ khí tức, cường hãn tới cực điểm, một bia có thể trấn áp thiên địa, ngu ngốc đều biết đây là khó được bảo bối. Nếu như có thể đạt được, chỗ tốt vô cùng, không thua gì đạt được một cái bảo tàng. Một bên khác, tình hình chiến đấu cũng là kịch liệt nhất địa phương, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp thi triển đến cực hạn, cùng Nam Bắc Triều Đế Hoàng chi thuật không ngừng va chạm, hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một lần tiến công đều có thể dùng thiên địa biến sắc, vang dội cổ kim, hai người từ vừa mới bắt đầu liền đánh trời đất mù mịt, chiến trường đều đánh nát mấy cái, lại vẫn không có phân ra thắng bại tới, đáng chết. Ta Nam Bắc Triều cùng cấp bậc từ trước đến nay là vô địch tồn tại, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, hôm nay lại ngay cả một cái hầu tử đều bắt không được. Nam Bắc Triều Kim Mục phun ra lửa giận đến, hắn hiện tại càng đánh càng là phẫn nộ, hắn cuồng ngạo bá đạo, từ trước tới giờ không đem bất kể đối thủ nào để ở trong mắt, nhưng giờ phút này Long Thập Tam, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng khó giải quyết, cường đại thượng thương chi thủ cùng đế hoàng chi thuật đều không làm gì được đối phương. Long Thập Tam thân là thái cổ chiến linh, một tay đấu chiến thánh pháp không chỗ không phá vỡ, nhìn thành vô địch, Nam Bắc Triều xác thực phẫn nộ, nhưng đối diện Long Thập Tam cũng là lửa giận ngút trời, muốn nói Nam Bắc Triều cao ngạo, Long Thập Tam thực chất bên trong so Nam Bắc Triều cao hơn ngạo, thân là đấu chiến Long Viên, cường đại thái cổ chiến linh, cho dù tại cao cao tại thượng thần linh bên trong, huyết mạch cũng là số một số hai, đủ để cùng ngũ đại thần thú sánh ngang, bây giờ gặp được Nam Bắc Triều. Cũng coi là gặp được cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Bất quá theo ngoại nhân, Long Thập Tam có thể cùng Nam Bắc Triều đại chiến thành cái dạng này, đã là vô cùng khủng bố. Một trận chiến này đánh đến bây giờ, Long Thập Tam đã đánh ra bản thân uy danh. Sau trận chiến này, hắn danh tiếng, nhất định truyền khắp toàn bộ tiên giới, không đơn thuần là phiêu miểu tiên vực. Tam đại tiên giới đều sẽ biết hắn uy danh, hoàng kim sát vực sinh ra cái thế yêu nghiệt, cường hãn thái cổ chiến linh, thiên đảng, đế hoàng chi thương. Nam Bắc Triều lại đánh ra cổ lão bí thuật, hắn không hổ là đế hoàng chuyển thế, mỗi một lần công kích, đều mang theo đế hoàng ý chí, cao cao tại thượng, áp đảo vạn chúng phía trên, vẻn vẹn khí thế phía trên liền cho người ta vô cùng áp lực, một cổ kinh khủng ý chí hàng lâm, hóa thành nhất tôn cái thế đế hoàng, đó là một cái hư huyễn thân ảnh, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng óng, uy nghi thiên hạ, đó là ý chí cùng năng lượng hóa thân, cực kỳ khủng bố, hướng về Long Thập Tam liền áp bách xuống. Hầu tử, ta nhìn ngươi như thế nào tới, Nam Bắc Triều âm thanh chấn động chín ngày, giống như lôi minh, trên bầu trời tiếng oanh minh không dứt, hừ. Hư giả đế hoàng mà thôi, ở trước mặt ta, đế hoàng cũng chỉ là con kiến hôi, tuyệt không phải người trên người, ngươi uy nghiêm, ở trước mặt ta vô dụng, ngươi tôn quý, không kiệt ta một phần vạn, ta liền đánh nát ngươi cao quý, để ngươi sụp đổ. Long thập tam lần nữa lạnh hừ một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành đấu chiến long viên diện mạo như trước, sau đó thân thể không ngừng cất cao, biến thành một đầu hoàng kim cự viên, chừng to khoảng 10 trượng, trống. Long thập tam ngửa mặt lên trời cuồng hống, hắn chuyển biến bản thể, thái cổ hung uy tràn ngập ra, thương khung đều kích động, giờ khắc này, Long thập tam hóa thân vạn yêu chi vương, thiên địa sinh linh đều muốn tùy theo run rẩy. Đấu chiến thánh pháp, diệt tự quyết, Long thập tam tiếng như chuông lớn, trên chiến trường hồi âm không ngừng, cái kia diệt tự xuất hiện về sau, trực tiếp hóa thành một đạo ký tự, dung nhập vào trong cơ thể mình, sau đó, Long thập tam khí tức lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn thân trên dưới đều mang theo diệt vong ý chí, vô pháp ma diệt, đó là đối với người khác hủy diệt. Long thập tam xuất thủ, hắn hóa thành hủy diệt chi thần, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền đến này đế hoàng hư ảnh phụ cận, cự đại hoàng kim quyền đầu hung hăng liền đập tới, ầm ầm, một mảnh chiến trường trực tiếp bị hủy diệt. Long thập tam mang theo vốn chính là tử vong ý chí, liền xem như đế hoàng cũng ngăn cản không nổi, này đế hoàng hư ảnh trực tiếp đi theo. Nam Bắc Triều thân thể chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, đấu chiến thánh pháp cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, đến bây giờ, hắn không có cách nào không đối Long thập tam sinh ra coi trọng. Bất quá, đế hoàng hư ảnh bị hủy diệt rơi, Nam Bắc Triều sắc mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa, cả người hắn khí thế vậy mà lần nữa trèo thăng lên, thiên đảng, ta là đế hoàng, trấn áp chư sinh. Nam Bắc Triều trong miệng thốt ra là cổ lão ký tự, hắn mở ra cổ lão đế hoàng bí thuật, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt vậy mà biến thành giống như Long thập tam độ cao, thực sự trở thành nhất tôn tuyệt thế đế hoàng, hắn mắt như liệt dương, trong vắt rực rỡ, thượng thương chi nhãn xuyên thủng hư ảo, hắn hóa thân chánh thức đế hoàng, phai mờ chúng sinh, chư sinh thần phục. Hai tôn thân hình khổng lồ đụng vào nhau đến cùng một chỗ, lấy chỗ kinh khủng nhất thức, đấu chiến thánh pháp quyết đấu đế hoàng bá thiên quyết, triển khai một trận tối đỉnh phong đối chiến, thế nhân phải sợ hãi, ta thiên, cuối cùng là hai cái như thế nào yêu nghiệt a. Không khỏi cũng quá lớn mạnh một chút a, khủng bố như thế chiến lực, vượt qua người tưởng tượng, thái cổ chiến linh đối chiến đại đế chuyển thế, đây mới thực sự là đỉnh phong chi chiến a. Bọn họ tuy nhiên chỉ có tiên hoàng trung kỳ tu vi, nhưng liền xem như tiên hoàng hậu kỳ cùng đối chiến, cũng là chắc chắn phải chết. Đây là tiên giới chói mắt nhất hai quả ngôi sao mới, so với Tiểu Hạ Thiên cùng Trương Ngọc Lãng loại kia nhân vật cái thế còn chói mắt hơn, bất quá các ngươi nhìn bên kia, so sánh với hai người bọn họ, ta cảm thấy Giang Trần mới là kinh khủng nhất. Không sai, Giang Trần hiện tại chiến lực tuy nhiên so ra kém Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều, nhưng hắn tiềm lực cùng tư chất quả thực là kinh hải thế tục, hiếm thấy trên đời. Hắn chẳng qua là chỉ là tiên vương hậu kỳ, liền nửa bước tiên hoàng đều còn không có đạt tới, liền có thể đối chiến năm cái tiên hoàng hậu kỳ thiên tài cao thủ. Đây là vượt qua một cái đại đẳng cấp đang đối chiến a, thử hỏi giữa thiên địa người nào có thể làm được. Giang Trần lấy tiên hoàng hậu kỳ, ta nghĩ là tiên vương, tu vi, nhẹ nhõm có thế diệt sát tiên hoàng trung kỳ, khủng bố như thế nghịch thiên nhân vật, chính là ta cuộc đời ít thấy, duy nhất cái này một người, hắn tương lai thành tựu, nhất định là bất khả hạn lượng, chỉ sợ muốn vượt qua Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều, đáng tiếc hắn đắc tội với người cùng quá nhiều thế lực, đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, chỉ sợ muốn hao tổn trong trứng nước, thế nhân phải sợ hãi, thời đại này yêu nghiệt quá nhiều. Hạ Tiểu Thiên cùng Trương Ngọc Lãng nhân vật bậc này liền không cần nhiều lời, nhưng tiên đình giống bọn họ dạng này thiên tài cũng không phải số ít, bây giờ để cho người ta rung động là Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều, còn có Giang Trần, bọn họ mới có thể đại biểu thời đại này tối đỉnh phong, ầm ầm, Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều kịch liệt va chạm vẫn còn tiếp tục, hai người đánh trời đất mù mịt, đã không biết đánh nát bao nhiêu chiến trường, cả khoảng không đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, trên bầu trời mặt đều là lỗ thủng lớn. Đấu chiến thánh pháp cùng đế hoàng chi thuật đỉnh phong quyết đấu, vẫn như cũ vô pháp quyết ra chánh thức thắng bại tới. Nhưng Long Thập Tam xuất thủ đối Giang Trần tới nói trợ giúp không thể nghi ngờ là cự đại. Nếu như hắn không ngăn trở Nam Bắc Triều lời nói, người nào có thể ngăn cản hắn? Giang Trần cùng Nam Bắc Triều là túc địch, nhưng Giang Trần hiện tại dù sao thực lực hữu hạn, đánh không lại Nam Bắc Triều. Long Thập Tam nếu không thể tới Nam Bắc Triều, ngũ hành đại trận đã sớm vỡ vụn, Vũ Ngưng Trúc đại đế truyền thừa cũng sẽ nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Ngũ hành đại trận trung tâm, Vũ Ngưng Trúc từng bước một tiếng về phía trước đi đến, khoảng cách Bách Bộ Hỏa Thê đã không xa, nàng xem ra đi rất lợi hại gian nan, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại nửa điểm, trong mắt nàng, tràn ngập khát vọng cùng mê mẩn, tràn diện giằng co xuống tới, giằng co kiềm chế lại đối phương cao thủ, Long Thập Tam kiềm chế lại Nam Bắc Triều, ngũ hành đại trận tựa hồ không gì phá nổi, dựa theo dạng này phát triển tiếp, Vũ Ngưng Trúc đi đến hỏa thê là tất nhiên, nhưng mà đúng vào lúc này, một người cũng động, Trương Ngọc Lãng chuẩn bị xuất thủ. Hết chương 1640, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.